Hàn Úc đôi mắt đẹp vì chừng, nàng vốn tưởng rằng Mạc Ngữ đã bị chủ nhân đoạt xá, nhưng trên người hắn đúng là chủ nhân hơi thở. Ý niệm trong đầu nhất thời có chút hỗn loạn, nàng cũng không dám làm nhiều trì hoãn, vội vàng nói, ngài có thể đến là ta Bách Hoa Tông trên dưới lớn lao vinh quang, xin ngài đi theo ta. Ta lần này đến là có chút chuyện riêng, không muốn bị người chú ý, đem ngươi ta dẫn vào sơn môn chính là. Mạc Ngữ dừng lại, chỉ một ngón tay, đem ta cùng hắn an bài đến cùng nhau là tốt rồi. Vương Sùng sớm bị làm cho sợ đến nói không ra lời, Hàn Úc sư thúc khi hắn xem ra, đã là rất giỏi đại nhân vật, nhưng ở này vị diện trước, cũng là một bộ kính cẩn vô cùng bộ dáng. Hắn đến tột cùng là ai? Giờ phút này nghe vậy trong lòng run lên, nhất thời cảm thấy vạn quân núi cao áp đỉnh, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng. Nhưng hôm nay, tự nhiên sẽ không có người để ý tới hắn có nguyện ý hay không. Hàn Úc không dám cải kháng Mạc Ngữ đắc ý chí, kính cẩn đồng ý, mang theo hai người đi về phía sơn môn. Lấy nàng ở trong tông địa vị, tùy ý giải thích, liền đánh kiểm tra thiệp mời tu sĩ, dẫn dắt hai người tiến nhập sơn môn. Vương phu nhân kịp một đôi con gái đang chờ ở cách đó không xa, mắt thấy ba người cùng nhau tiến vào, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Úc nghĩ tới Mạc Ngữ phân phó không dám ở lâu, nhưng lúc gần đi hay là dặn bảo Liễu một câu, để cho bọn họ rất chiêu đãi, lúc này mới lòng tràn đầy không giải thích được đi đến Liễu. Đợi nàng thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Vương gia phu nhân kéo kéo Vương Sùng ống tay áo, nhìn Mạc Ngữ một cái, hiển nhiên đang hỏi chuyện gì xảy ra. Vương Sùng vội vàng cho nàng đả Liễu nhất cá nhãn sắc, chắp tay nói, "Vũ Mạc đại nhân, xin ngài đi theo ta." Vừa nói, tiểu tâm rực rực phía trước dẫn đường. Hàn Úc sư thúc không có giới thiệu vị này thân phận, hắn cũng nói Liễu chuyến này là vì chuyện riêng không muốn bị biết được, Vương Sùng tự nhiên biết không nên hỏi đừng hỏi. Mò mẫm quan hệ nói không chính xác sẽ cho mình trêu chọc tới tai họa. Mạc Ngữ cười đuổi theo, tiến nhập sân môn, hắn trong lòng kia phân lo âu ngược lại an ổn đi xuống, hiện tại chỉ chờ canh giờ đến, là có thể biết nơi này đến tột cùng có hay không hắn người muốn tìm. Vương phu nhân cũng là trong lòng chặt, biết nay gặp được rất giỏi đại nhân vật, vội vàng kéo một đôi con gái, thấp giọng khai báo của hắn cửa không nên nói lung tung. Thanh niên kính cẩn gật đầu, ánh mắt nhìn, không khỏi lộ ra mấy phần kính sợ. Nhưng này cô bé ánh mắt, nhưng mang theo vài phần tò mò cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới này nhìn cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi thanh niên, cánh phải để cho phụ thân như thế kính cẩn cẩn thận đại nhân vật. Tiến nhập sân môn, liền cũng là Bách Hoa Tông khách nhân, một nhóm không có gặp phải bất cứ phiền phức gì, đã tiến vào tiệc cưới chủ điện. Đợi đến ngày tốt vừa đến, người mới sẽ gặp ở chỗ này đã lệ thiên địa, hoàn thành kết thân chi hỷ. Trong điện nhân mãn vi hoạn, nhưng sắp hàng có chút chỉnh tề, mở miệng nói chuyện cũng là hàng trên ghế ngồi đại nhân vật, kẻ đầu đường xó chợ tiểu tâm rực rực đứng ở hàng sau, cũng là liền hô hút đều có toan tính giảm thấp xuống rất nhiều. Mạc Ngữ cùng Vương gia bốn người, được an bài ở hàng thứ 6. Đã là cực kỳ trời xa góc, cũng không làm trở ngại tầm mắt, có thể thấy cửa đại điện. Vương Sùng cẩn thận quét tới một cái, gặp thân sắc bình thản, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, thân thể như cây cột, loại che ở vừa, sợ có ai không cẩn thận đụng nhau liếu vị này. Thời gian một chút xíu đi qua, trong lúc bất chợt, đại điện hàng những khách nhân, rất có ăn ý đồng thời dừng lại lời nói, mặt mỉm cười hướng ngoài điện nhìn lại. Mạc Ngữ sắc mặt khẽ biến thành đọc lại, sẽ phải tới. Ngay tốt đến, cho mời người mới vào điện. Người điều khiển chương trình tiếng quát chung, hai hàng tướng mạo đẹp nữ tu màu điệp loại phiêu nhiên mà vào. Cầm trong tay lăng hoa, thỉnh thoảng giơ tay vứt sái cánh hoa, trong không khí nhất thời nhiều nhàn nhạt mùi thơm. Người mặc đỏ thấm hỉ bào thanh niên, hẳn là chính là họ Hồ Bất Hủ cháu ruột, sinh cũng coi là anh tuấn, nhìn quanh trong lúc thần thái phi dương, rất có đắc chí vừa lòng ý. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ ánh mắt lại chỉ rơi vào đầu kia mang mũ phượng, người mặc khăn quàng vai bóng hình xinh đẹp thượng, theo nàng cước bộ di chuyển, trên trán bức rèm che nhẹ nhàng va chạm, ra thanh thúy dễ nghe thanh. Nàng vốn là xinh tuyệt mỹ, giờ phút này cộng thêm tinh xảo trang cho, lại càng xinh đẹp kinh tâm động phách. Lão sư, đầu tiên nhìn hắn liền biết mình chưa có tới sai, thật sự là nàng. Mạc Ngữ trong mắt xông ra một cổ kích động, nhưng rất nhanh hắn chân mày liền thật chặt nhăn lại. Mặc dù trải qua tu sức, vốn dĩ nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy thủy chi lung khẽ xương đỏ trong mắt, cùng với đẹp mắt đầu lông mày kia phân đau khổ bị thương, ý niệm trong đầu vừa chuyển, hắn liền đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Phần này hôn sự cũng không phải là lão sư đắc ý nguyện. Mạc Ngữ sắc mặt sát na âm trầm đi xuống, trong mắt hàn quang chớp động. Năm đó nếu không phải lão sư liều lĩnh che hắn, hùng phách nói nổ tung thập tuyệt châu, hắn cũng đã chết đi, vừa há có thể đi tới hôm nay. Từ ngày đó lên, hắn liền âm thầm thề muốn thủ hộ lão sư, không hề bị nửa điểm thương tổn. Bách Hoa Tông làm thật là đáng chết. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, quanh thân tóe vô hình tinh khí, đem phía trước xem lễ khách nhân mạnh mẽ đẩy ra, xài bước đi thẳng về phía trước, khiến cho trận trận kinh hô. Nếu đã xác định thân phận lão sư, hắn tự nhiên không muốn nữa chỉ hoãn nửa điểm, làm cho nàng thụ nhiều nhất phân đau khổ. Vương Sùng bị Mạc Ngữ đột nhiên cử động hù doãn đốc, đợi phục hồi tinh thần lại, trên mặt bá hạ xuống, trở nên trắng bệch. Hắn nơi nào nghĩ đến, Mạc Ngữ là tới đại náo hôn lễ. Trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu chính là xong. Cả nhà bọn họ cùng Mạc Ngữ đồng thời đi vào, một khi gặp chuyện không may, bất luận như thế nào cũng khó khăn trốn liên quan. Thủy Chi Lung chuyển thấy rõ kia bước đi tới thân ảnh, thân thể mềm mại chợt cứng cỏng, trên mặt lộ ra khó có thể tin, nàng dùng sức trừng mắt nhìn, xác định mình không có nhìn lầm, con người mau đỏ lên. Là hắn? Hắn làm sao sẽ ở này? Vui mừng, ủy khuất sát na xông lên đầu, nhưng rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại, đáy mắt sinh ra lo lắng, nơi này là Bách Hoa Tông, hắn làm sao dám làm như vậy? Đúng rồi, nhất định là nhận thấy được nàng thần sắc không đúng mới có thể xuất thủ, nhưng như vậy cứu không được nàng, còn có thể cho chính hắn mang đến đại họa. Mạc Ngữ, ngươi mau trở về, đừng tới đây. Bất quá giờ phút này cũng đã chậm, nàng hoảng loạn thanh âm ngược lại hấp dẫn tới nhiều hơn ánh mắt, phần lớn lộ ra khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới, ở Bách Hoa Tông tiệc cưới đại điện thượng, cánh sẽ xuất hiện một màn này. Nhìn bước đi gần Mạc Ngữ, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, đây là muốn tới đoạt cưới sao? Dũng khí có thể khen, nhưng để tránh quá mức ngu xuẩn, cử động như vậy chẳng những sẽ làm mình chết không có chỗ chôn, còn có thể liên lụy này xinh đẹp tân nương. Không giống với tầm thường khách nhân hoảng loạn, thứ một hàng ghế ngồi thượng những khách nhân, trên mặt rối rít lộ ra ngoài vị. Bọn họ ở chỗ này vẫn có ngồi vào, dĩ nhiên là có không sợ hai chút nào Bách Hoa Tông cường đại bối cảnh, có thể thấy một cuộc ngoài dự tính của náo nhiệt, dĩ nhiên mừng rỡ ngồi bằng quang. Hồ Nguyên sắc mặt cứng ngắc, trong mắt âm trầm còn giống là muốn nhỏ nước, băng hàn thanh âm ép tới cực thấp, "Thủy Chi Lung, khó trách ngươi vẫn không chịu đáp ứng ta, thì ra là lại có những thứ khác nhân tình. Bên cạnh ngươi cái vật nhỏ kia, là không phải của hắn." "Ta..." "Im miệng. Hôm nay là ngươi ta đám cưới cuộc sống, ngươi không biết xấu hổ, ta Hổ ra mặt mũi cũng không dung nạp tổn hại. Ngươi tốt nhất bảo đảm có thể đem chuyện đè xuống, nếu không ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận." Thủy Chi Lung thân thể mềm mại run lên, mắt lộ ra cầu khẩn, "Ta nhất định sẽ khuyên hắn rời đi, van cầu ngươi đừng thương tổn hắn, van cầu ngươi." Nàng thanh âm mang theo run rẩy, tuy thấp lại không có thể giấu giếm được Mạc Ngữ hai lỗ tai, trong lồng ngực kia hừng hực lửa giận, để cho hắn cả người máu cũng như muốn bốc cháy lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 509, vợ con. Hồ Nguyên lạnh lùng nhìn nàng một cái, cố nén lửa giận, trầm giọng nói, "Hôm nay là Hồ mẫu ngày đại hôn, bất kể chuyện gì, đạo hữu cũng xin tạm thời chờ trực, đợi đại lễ sau khi làm tiếp xử trí, như thế nào?" Lời tuy khách khí, nhưng lạnh như băng giọng nói, ý uy hiếp mười phần, nếu không phải bận tâm hiện tại trường hợp, sợ là đã sớm làm ra. Mạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh chí cực, nghe vậy căn bản không có nhìn nửa điểm, hướng Thủy Chi Lung chắp tay hành lễ, "Lão sư." Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng trong điện quét qua, "Hôm nay hôn sự, nhưng là có người ép ngươi." Thủy Chi Lung thấy Hồ Nguyên càng thêm sắc mặt khó coi, vội vàng nói, "Không có, ngươi đừng lung tung nói chuyện, ta lấy thân phận lão sư ra lệnh ngươi lập tức lui ra, không nên ở nơi này gây chuyện." "Mẫu thân." Mang theo khóc gầm thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, cửa đại điện đột nhiên chạy vào một cô bé, ước tuổi bộ dáng trắng ngần, giữa lông mày cùng Thủy Chi Lung có nhiều tương tự, nhào tới Thủy Chi Lung bên cạnh ôm chặt lấy nàng. "Mẫu thân ngươi đừng gả cho người xấu, nha nha không sợ, nha nha có thể bảo vệ ngươi." Một gã Bách Hoa Tông nữ tu thân ảnh ra hiện tại ngoài điện, nhìn trước mắt một màn, trên mặt một chút trở nên trắng bệnh, nàng nhất thời mềm lòng mang tiểu nha đầu tới đây, thật không nghĩ đến không để ý, cánh sông xuống lớn như vậy họa. "Đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết." Nàng phù phù ngã quỵ, cuốn quýt dập đầu. Trong đại điện, nhất thời một mảnh xôn xao. Đường Đường Hồ gia dòng chính đệ tử, cưới vợ hẳn là một đã sinh dục cô gái, mặc dù nàng nữa như thế nào tướng mạo đẹp, này thân phận điểm nhơ cũng khó khăn lấy rửa sạch. Chuyện này bộc lộ ra, Hồ gia trên mặt nửa điểm quang thải cũng không. Huống chi hôm nay chàng hôn sự này, thấy thế nào đều có chút cưỡng bức bắt buộc chi ngại. Mạc Ngữ nhìn Thủy Chi Lung bên cạnh cô bé, trái tim lực mạnh nhảy lên, mặc dù là tiếng bước chân, nhưng ngay sau đó xông ra nhóm lớn Bách Hoa Tông tu sĩ, vì rõ ràng là một đại tôn đỉnh cường giả, nhưng hắn ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, dưới chân liền mọc rễ loại chợt định trụ, sắc mặt mau trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh ào ào đi xuống chảy ròng. Tháng trước chính là người này, phụ mệnh đại biểu tông môn đi trước kiếm tông bái hạ, đối với Mạc Ngữ thân ảnh, tự nhiên trí nhớ khắc sâu. Phía sau hắn tu sĩ cũng là vẻ mặt kinh nghi, động tác rối rít dừng lại. Hồ Khiếu vẻ giận dữ nặng hơn, quát lên, "Lo lắng làm gì, còn chưa động thủ đem bọn họ bắt lại cho ta." Mạc Ngữ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đều là lênh khốc, Bách Hoa Tông trưởng lão cũng là uy phong thật to, hôm nay bổn tọa liền ở chỗ này, cũng muốn nhìn Bách Hoa Tông như thế nào cho ta một cái công đạo. "Hiện tại, ngươi trước cho ta xuống đây đi." Hắn giơ tay lên, về phía trước một trường phách rơi. "Oanh!" Hư vô trung, nhất thời xông ra mênh mông quần quật lực, như Thái Sơn áp đỉnh loại, xuống phía dưới áp rơi. Hồ Khiếu con ngươi trợn trợn to, lộ ra hoảng sợ, thét chói thai trung đại tôn đỉnh hơi thở phát, nhưng căn bản khó có thể chống lại nửa điểm. Ghế ngồi sát na nát bấy, mặt đất hỏng mất, cả người hắn bị hoành xuống đất đáy, miệng mũi phún huyết trực tiếp ngất đi. Nếu không phải Mạc Ngữ nương tay, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đủ để đưa mạt sát vô số lần. Cả đại điện, trong phút chốc bị hắn kinh khủng hơi thở bao phủ, tất cả tu sĩ thân thể cũng chợt cứng cỏng, mắt lộ ra vô cùng rung động. Bất hủ, bất hủ, đây tuyệt đối là thuộc về bất hủ cảnh đáng sợ thực lực. Thủy Chi Lung đôi mắt đẹp trợn to, kinh ngạc nhìn bên cạnh cao ngất thân ảnh, như bản vệ như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn hôm nay cánh mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Cảm thụ được hắn có lực cánh tay, vì ấm áp hoài bão, vô tận uy khuất, làm cho nàng lần nữa rơi lệ, nhưng này nước mắt trùng, nhưng tràn đầy vui mừng. Hồ Nguyên trên mặt không tiếp tục nửa phần huyết sắc, đột nhiên chợt xoay người điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, nhưng không đợi hắn trốn xa, trái tim đột nhiên co rút lại thành đoàn, từ đỉnh đầu phủ xuống lực lượng, để cho hắn kinh hãi muốn mất. "Giết ta." Tiểu nha đầu kia cũng muốn chết. "Ngươi không thể giết ta." Tử vong dưới, trong miệng hắn chợt thét chói tai. Mạc Ngữ chân mày chợt cau chặt, giơ tay một chảo, trong hư không vô hình lực, nhất thời đem Hồ Nguyên bắt được, chỉ cần thoáng động là được đưa hoàn toàn nghiền nát. "Lão sư, chuyện gì xảy ra?" Thủy Chi Lung mắt lộ kinh hoàng, "Mạc Ngữ, ngươi cứu cứu nha nha, nàng bị Hồ gia lão tổ gieo xuống kịch độc, nếu không có giải dược tuyệt đối sống không quá hôm nay, ngươi mau cứu cứu nàng." Mạc Ngữ con ngươi chợt co rút lại, cho nha nha hạ độc, bức bách Thủy Chi Lung gả cho, Bách Hoa Tông thật to gan chó. khó có thể tưởng tượng hủy diệt hơi thở, vào giờ khắc này, từ hắn trong cơ thể điên cuồng phát, oanh nổ, cả tòa đại điện bị sát na tung bay, ở giữa không trùng trực tiếp hỏng mất. Là ai, dám can đảm đến ta Bách Hoa Tông cản rỡ? Âm trầm gầm nhẹ đột nhiên lên đỉnh đầu tận trời nổ vang, hai đạo bất hủ hơi thở đồng thời từ Bách Hoa Tông sơn môn chỗ sâu phát, trong nháy mắt liền đã đến. Một gã gầy lão giả, một gã đầy đà thiếu phụ, hai người thân ảnh từ hư vô đi ra, ra hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến Hồ Thái Thượng cung phụng, tham kiến tông chủ. Nhất đẳng Bách Hoa Tông tu sĩ ngã quỷ hành lễ. Lão tổ cứu ta. Hồ Nguyên trong mắt xông ra mừng như điên, trong miệng nhất thời hét dầm lên. Hồ Phu ánh mắt quét tới, vừa thấy bị trấn áp trọng thương chết ngất con trai độc nhất, khóe mắt nhất thời một trận nhảy lên, nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, Bách Hoa Tông chủ nụ cười đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, "Kiếm Tông tông chủ." Nàng trong mắt bỗng nhiên lộ lo lắng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng trêu chọc đến vị này đại lục đầu sỏ, không tiếc người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đích thân đến Bách Hoa Tông, giáng xuống lôi đình lửa giận. Chuyện hôm nay nếu xử trí không ổn, Bách Hoa Tông lập tức liền có một cuộc đại kiếp. Bán thần cảnh cấp cường giả lửa giận, như thế nào dễ dàng có thể thừa nhận. Hồ Phu thần sắc đại biến, gắt gao nhìn lại, rốt cục công nhận ra mặt trước này hắc bảo thanh niên thân phận, nhìn bên cạnh hắn Thủy Chi Lung cùng Nha Nha, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ là quen biết cũ. Trong miệng không khỏi một trận âm thầm khổ. Do dự hạ xuống, hắn chắp tay nói, "Bách Hoa Tông Hồ Phu tham kiến Kiếm Tông tông chủ, chuyện hôm nay chẳng qua là hiểu lầm, kính xin tông chủ tắt lôi đình lửa giận, trước đem lão phu Hồ Khiếu, Hồ Nguyên buông ra như thế nào?" "Hiểu lầm?" Mạc Ngữ hơi thở băng hàn, ánh mắt sắc bén chí cực, đối với ta ái nữ hạ độc, ép ta thê tử gả cho, nếu coi như là hiểu lầm, kia bổn tọa hôm nay liền diệt đi Bách Hoa Tông, nữa đối với ngươi chờ nói là hiểu lầm, có thể hay không? Hồ Phu trái tim nhất thời hung hăng co rút lại, đáy lòng sông ra vô tận kinh hoàng, hắn nơi nào nghĩ đến, chân tướng của sự tình cánh phải như vậy. Trong nháy mắt này lao quái liền hiểu, chuyện hôm nay, sợ rằng không thể thiện hiểu rõ, mặc dù hắn cũng chưa chắc có thể thoát thân. Bách Hoa Tông chủ lại càng hoa dung thất sắc, gấp giọng nói, Bách Hoa Tông tuyệt đối vô tình mạo phạm, kính xin Mạc Tông chủ minh xét. Nàng cả người đổ mồ hôi, đầy đà thân thể cùng dính dầu dĩ quần dán tại cùng nhau, được không khó chịu, nhưng hôm nay nhưng nửa điểm không thể chú ý được. Mạc Ngữ lạnh giọng nói, giao ra giải dược. Hồ Thái Thượng cung phụng, mau đem giải dược giao cho Mạc Tông chủ. Bách Hoa Tông chủ vội vàng mở miệng. Hồ Phu sắc mặt tâm trầm, nhìn nàng một cái, chắp tay nói, chuyện hôm nay đều là ta Hồ gia lỗi, giải dược lao phu có thể hai tay dâng lên, hơn nguyện đối với Thủy Chi Lung mẹ con làm ra bồi bổ lại, nhưng xin Mạc Tông chủ nhận lời, sau không truy cứu nữa ta Hồ gia trách nhiệm. Ngươi dám uy hiếp bổn tọa? Mạc Ngữ trong mắt trống rỗng hít mắt, hàn quang chớp động bất hủ. Không dám, lão phu chỉ là muốn nhận được Mạc Tông chủ một hứa hẹn. Hồ Phu cắn răng mở miệng, ta trùng tại làm nữ thể bên trong, là thiên hoa bách thảo độc, xâm nhập linh hồn huyết mạch, không có giải dược nàng sống không quá hôm nay. Nhắc nhở Mạc Tông chủ, thiên hoa bách thảo bất đồng chế biến phương pháp, cần đối ứng giải dược mới có thể phá vỡ, trừ ta ở ngoài, không có ai sẽ có chân chính giải dược. Mạc Ngữ mặc nhiên, nhưng trong lòng lạnh lạnh mở miệng, tiếp sát, Lục Tiên, cắn nuốt bất hủ linh hồn, có thể lấy ra kia trí nhớ. Có thể. Biết Mạc Ngữ giờ phút này khẩn cấp, hai đại khí linh đồng thanh mở miệng, không chần chờ chút nào. Nếu như thế, Mạc Ngữ ngẩng đầu, dây đặc lệ sát cơ từ hắn trong cơ thể điên cuồng phát, đột nhiên giơ tay, một thanh về phía trước bắt xuống. Mạc Ngữ, ngươi dám động ta, lão phu nhất định phải con gái của ngươi cùng ta chôn cùng. Kinh sợ gầm thét chung, Hồ Phu hơi thở chợt phát, nhưng chỉ là một chút ngăn cản, liền tồi khô lạp hủ loại điên cuồng hỏng mất. Này lao quái mắt lộ sợ hãi, chợt thét chói tai, cơ đạo hữu giúp ta. Tiếp theo trong nháy mắt, Bách Hoa Tông sơn môn chỗ sâu, trong lúc bất chợt lại có hai đạo bất hủ hơi thở phát, ngang nhiên xông vào tận trời, khoé phong vân biến sắc. Hừ. Hừ lạnh chung, hai gã tử bào lão giả từ hư vô đi ra, đứng ở Hồ Phu trước người, đồng thời vung quyền chào ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 510, Viễn Cổ Cơ Gia. Vâng. Cùng bạo lực lượng trên không trung đụng nhau, nhộn nhạo mở đáng sợ hơn đánh sâu vào, thoáng qua xé rách Bách Hoa Tông vô số cấm trận, làm phương viên hơn trăm dặm đại địa như bị lê quá loại, đầy đủ mọi thứ đều bị hoàn toàn hủy diệt. Vô số kiến thức không ổn nói trước lui cách tu sĩ, nhìn trước mặt một màn, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, phục hồi tinh thần lại cũng không quay đầu lại trốn hướng xa hơn phương hướng. Mạc Ngữ nhướng mày, nhìn về phía đột nhiên xuất thủ hai người, trong mắt băng hàn. Kiếm Tông Tông chủ uy danh hiển hách, hôm nay vừa thấy, nhưng cũng không gì hơn cái này. Bên trái gầy gò tử bào lão giả cười lạnh mở miệng, trong con ngươi có chẳng qua là cao cao tại thượng ngạo nghễ. Một khác tử bào lão giả dù chưa mở miệng, nhưng khỏe miệng kia phân đùa cợt cũng không thêm che giấu. Kiếm Tông Tông chủ là đại lục đầu sọ một trong, các ngươi không nên cản rỡ. Bình thản thanh âm vang lên, một gã thanh niên nam tử chân mang hư không đi tới, hắn tướng mạo anh tuấn gương mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng này trong xương toát ra cao ngạo, nhưng căn bản khó có thể che giấu. Dạ, thiếu gia. Hai gã tử bào bất hủ chắp tay mở miệng. Thanh niên nam tử quay đầu xem ra, chắp tay nói, Cơ Thần Tuyển, ra mắt Kiếm Tông Tông chủ. Mạc Ngữ một chút dừng lại, viễn cổ nhất mạch, Cơ gia. Cơ Thần Tuyển khẽ mỉm cười, ta ở Cơ gia xếp hạng 12. Lời ấy, tất nhiên thừa nhận Mạc Ngữ suy đoán, hắn nhìn thoáng qua kinh hồn chưa định Hồ Phu, cười nói, Hồ đạo hữu là Cơ Mỗ bằng hữu, liền xin Mạc Tông chủ mở một mặt lưới, chuyện hôm nay lúc đó thôi, như thế nào? Tuy là thương nghị, nhưng trong lời nói chân thật đáng tin, nhưng vô cùng rõ ràng. Thân là viễn cổ nhất mạch Cơ gia dòng chính, mặc dù đối mặt đại lục 8 đại siêu cấp tông phái một trong Kiếm Tông chi chủ, hắn cũng quả thật có như vậy lo lắng. Mạc Ngữ trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói, bổn tọa có thể tha cho hắn không chết. Cơ Thần Tuyển sắc mặt khẽ biến thành cương, mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng này phân ôn hòa nụ cười nhưng phai nhạt đi xuống, Mạc tông chủ thật không muốn dừng tay. Đổi chỗ mà xử, Cơ đạo hữu sẽ như thế nào? Không có minh xác trả lời, cũng đã cho ra quyết định của mình. Cơ Thần Tuyển thật sâu xem ra một cái, gật đầu nói, nếu như thế, Cơ Mỗ liền không cần phải nhiều lời nữa, Mạc tông chủ phải như thế nào, cũng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bình thản thanh âm rơi xuống, hai gã tử bào bất hủ cười lạnh một tiếng, quanh thân hơi thở ầm ầm một phát, ý nghĩa đã không cần nói cũng biết, muốn động hồ phu, liền trước quá bọn họ một cửa ải, ánh mắt nhìn, cũng là có nhiều vẻ ác lạnh. Viễn cổ nhất mạch tuân theo tổ hấn nút thế nhân tầm mắt ở ngoài, đã rất nhiều năm không có phái đệ tử nhập thế, bây giờ nhìn lại, đã hơi tiệm bị quên mất Liêu Huy danh. Chớ nói chẳng qua là chính là một kiếm tông tông chủ, mặc dù đại lục 8 đại siêu cấp tông phái thêm ở chung một chỗ thì như thế nào, ở viễn cổ nhất mạch xem ra, bất quá gà đất chó kiểng hay. Hôm nay, liền muốn viễn cổ nhất mạch Huy danh, liền muốn lần nữa vang dội trung vực đại lục. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, bình tĩnh mà xem xét, bởi vì Cẩm Thanh Nhi nguyên nhân, hắn cũng không muốn cùng viễn cổ nhất mạch kết thù kết toán, nhưng này Cơ Thần Tuyển hôm nay chi cách làm, để cho hắn cực kỳ ghét. Mạc Ngữ, Thủy Chi Lung không biết Mạc Ngữ hôm nay là thân phận như thế nào, nhưng từ hồ phu kịp Bách Hoa tông chủ cử động cũng có thể biết được, nhất định là vô cùng không tầm thường. Mắt thấy Cơ Thần Tuyển biểu hiện như thế cường thế, nàng trong lòng không khỏi chần chờ, sợ cho hắn gặp phải phiền toái. Nhưng nàng mới vừa mở miệng, liền bị Mạc Ngữ ôn nhu ánh mắt cắt đứt, nhẹ giọng nói, ta đã thua thiệt các ngươi mẹ con rất nhiều, nếu hôm nay cũng không thể thay các ngươi đòi lại hết thảy, vừa há có tư cách làm phu, làm phụ. Yên tâm, chuyện hôm nay ta tự có phân tức. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt lộ ra lãnh đạm, nhìn ở Cẩm Thanh Nhi phân thượng, các ngươi giờ phút này rút đi, bổn tọa chỉ làm hết thảy không có phát sinh. Cơ Thần Tuyển mặt liền biến sắc, trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ âm trầm, Mạc Ngữ, ngươi quả thật nhận biết tộc ta thành nữ. Hắn một chút dừng lại, lạnh giọng nói, nhưng dù vậy, chẳng lẽ cho là liền có thể đem ta dọa lùi không được? Chuyện hôm nay, Cơ Mỗ quản định rồi, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể như thế nào? Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, bổn tọa muốn động người, vô luận là người nào, đều hộ không được. Mở miệng, hắn tâm thần trong, phát ra đối với Áo Nhĩ Lương Đa phân thân kêu gọi. Kiếm tông kiếm mộ, bị vây trăm vạn trường kiếm trung ương, Áo Nhĩ Lương Đa phân thân chợt mở ra hai mắt, ước vạn kiếm kêu nhất thời từ hư vô bộc phát, vang dội cả kiếm tông, đưa tới vô số kinh ngạc ánh mắt. Hắn không làm dừng lại, vươn người đứng dậy dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào hư vô không thấy. Bạch Hoa tông sơn môn, đỉnh đầu tận trời ầm ầm hỏng mất, áo bào màu bạc Áo Nhĩ Lương Đa phân thân cất bước ra, chợt lóe, trực tiếp không có vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Oen, hơi thở của hắn vào giờ khắc này nhất thời điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đã đột phá bất hủ, tấn nhập bán thần cảnh, vô cùng uy áp quét ngang bát hoang, vị diện quy tắc tùy theo run sợ. Ngẩng đầu, nhìn về phía hai gã viễn cổ nhất mạch tử bảo bất hủ, Mạc Ngữ trong miệng quát khẽ, "Cút." Không cần hắn có bất kỳ cử động, vị diện quy tắc liền đã tuân theo cho ý chí của hắn, trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng bài xích lực lượng. Thình thịch, thình thịch, liên tiếp nổ, gần như ở đồng thời bộc phát, hai gã tử bảo sắc mặt đồng thời tái nhợt, thân ảnh bị mạnh mẽ vây phi. Phân thân, Cơ Thần Tuyển mặt liền biến sắc, trong mắt càng thêm âm trầm. Này một bí thuật, từ trước đến giờ là cầm ra chuyên trúc, Mạc Ngữ như thế nào nhận được, hơn nữa ngưng luyện ra mạnh mẽ như thế phân thân. Hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, thân ảnh cũng không làm dừng lại, dưới chân một bước đạp rơi, che ở con đường phía trước. Mạc Ngữ lạnh lùng xem ra, một cơ hội cuối cùng, lui ra. Ta nếu không lui, ngươi liền thật dám đối với ta xuất thủ không được. Cơ Thần Tuyển sắc mặt ngưng trọng, trong lòng hắn thậm chí ở chờ đợi Mạc Ngữ xuất thủ, chỉ có như vậy, hắn có thể dựa thế đem chuyện nào lớn, cuối cùng đem hắn bài xích ở viễn cổ nhất mạch ở ngoài. Thánh nữ há có thể gả cho hèn mọn ngoại tộc. Mạc Ngữ không nói gì, cũng đã hành động cho thấy thái độ, hắn phất tay háo vung lên, hư không nhất thời xông ra mênh mông quần quần lực lượng, mênh mông phún dũng ra. Cơ Thần Tuyển thân thể bay ngược ra, hắn sắc mặt trắng bệnh, trong miệng nuôi máu tươi thẳng phun, nhưng trong mắt chỗ sâu, nhưng hiện lên mấy phần ý mừng. Hồ Phu trong mắt trợ to, gầm hét lên, "Mạc Ngữ, ta là tộc quần trụ cột cứng giả, mặc dù có sai cũng muốn tộc quần quốc hội thẩm phán, ngươi không có quyền giết ta." Hắn lực lượng điên cuồng bộc phát, thôi động thân ảnh điên cuồng chạy trốn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đưa tay về phía trước nắm chặt. Anh. Vô cùng vô tận thắt cổ lực lượng tịch quyền ra, hồ phu thân thể chợt cứng cỏng, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Linh hồn của hắn chợt thoát ra, thét chói thai lấy liền muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh liền lộ ra hoảng sợ ý, một cổ cực kỳ đáng sợ cắn nuốt hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, kéo ra ở linh hồn của hắn, đem sinh sôi cắn nuốt. Cơ Thần Tuyển nhìn trước mắt một màn, trái tim không nhịn được khẽ co rút lại, nhưng hắn khỏe miệng kia phân cười lạnh cũng là nặng hơn vài phần, trở tay lấy ra một khối ngọc giản, chợt dùng sức đem bóp nát. Mạc Ngữ rõ ràng nhận thấy được cử động của hắn, nhưng giờ phút này nhưng không có ngăn trở. Hắn tất cả tâm thần cũng tập trung ở kiếp sát Lục Thiên trên cung. Rất nhanh, Lục Thiên lanh khốc thanh âm vang lên, tìm được rồi. Có liên quan giải dược tin tức, trực tiếp ra hiện tại hắn trong trí nhớ. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đối với Thủy Chi Lung gật đầu, nói, yên tâm, nha nha không có chuyện gì liễu. Nói xong, hắn thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn hướng tận trời. Oeng, oeng. Hai đạo bán thần cảnh kinh khủng hơi thở sát na phủ xuống, mênh mông quần quần uy áp, làm không gian sát na gần như ngưng kết, hai đạo thân ảnh nhưng ngay sau đó ra hiện tại trong tầm mắt mọi người, một người trong đó rõ ràng là kia Vân Phong. Giờ phút này ánh mắt đảo qua, Hắn cũng nhìn thấy Mạc Ngữ, chân mày liền không nhịn được nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này chuyện thế nhưng vừa cùng hắn có quan. Nhưng một gã khác cùng đi bán thần, trong mắt nhưng trực tiếp rơi vào cơ thần tuyển trên người, nhận thấy được hắn bị thương hơi thở, sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh giọng nói, "Thần tuyển, xảy ra chuyện gì? Là ai dám can đảm đả thương ngươi?" Cơ thần tuyển chắp tay hành lễ, ra mắt Lý Hàm thúc thúc, "Vân Phong đại nhân." Trở về thúc thúc lời nói, Kiếm Tông tông chủ đánh chết Bách Hoa Tông thái thượng cùng phụng hộ phu, ta cùng với gia phó xuất thủ ngăn cản, bị hắn gây thương tích. Khắc, tiểu chất tận mắt nhìn thấy, Kiếm Tông tông chủ đem hộ phu lão tổ linh hồn cắn nuốt, hư hư thực thực tu luyện có phệ hồn ma tông thất truyền tuyệt học phệ hồn, cho nên bóp nát ngọc giản xin thúc thúc cùng Vân Phong đại nhân phụ xuống, xử lý chuyện này. Hắn vốn là tùy ý loạn đắp cái mũ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Mạc Ngữ thật tu luyện có phệ hồn bí thuật, nhưng cùng dưới mắt nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Vân Phong mặt liền biến sắc, tinh tế cảm ứng, quả nhiên nhận thấy được hư vô trùng chưa tiêu tán nhàn nhạt tử khí, ánh mắt nhìn hướng Mạc Ngữ, không khỏi lộ ra ngưng trọng. Tháng trước Kiếm Tông sơn môn mới vừa chém giết sạch Tây môn tuyệt nhất, chuyện này đã làm quốc hội trung xuất hiện bất mãn thanh âm, hôm nay lần nữa chém giết hồ phù, nhất định sẽ sinh ra một mảnh gợn sóng. Người này, chẳng lẽ cách đoạn thời gian không sinh ra một chuyện mừng, liền không thoải mái. Lý Hàm quay đầu xem ra, mang theo lệnh như băng xem kỹ ý, lạnh giọng nói, Kiếm Tông tông chủ Mạc Ngữ, chém giết Bách Hoa Tông bất hủ hồ phù, đánh cho bị thương viễn cổ nhất mạch cơ gia dòng chính đệ tử, mặc dù ngươi có bán thần tu vi, hôm nay cũng muốn hướng tộc quần quốc hội đi một lần, tiếp nhận chế tài. Một mình ngươi đi, hay là muốn bổn tọa cùng Vân Phong đạo hữu động thủ? Mạc Ngữ ánh mắt đối chọi gay gắt, cười lạnh nói, chưa hỏi tham gây nên nguyên do, liền muốn bắt bổn tọa, tộc quần quốc hội chẳng lẽ chính là như vậy tiến hành cân nhắc quyết định, như thế không đi cũng được. Ngươi? Vân Phong nhíu nhíu mày, Kiếm Tông tông chủ nói không tệ, chuyện vốn muốn biết rõ ràng, cho phải làm tiếp phán đoán. Hắn quét Lý Hàm một cái, đối với hắn cùng Viễn Cổ nhất mạch đang lúc quan hệ thân mật có chút rõ ràng, cho nên đối với kia giờ phút này cử động liền nhiều mấy phần bất mãn, đường đường bản thần, chẳng lẽ bởi vì liên quan đến Viễn Cổ nhất mạch, là được bị tùy ý câu cầm. Kiếm Tông tông chủ, hôm nay ngươi rơi xuống lôi đỉnh chi nộ chém giết bất hủ, đến tột cùng cần làm? Mạc Ngữ lãnh đạm mở miệng, đem chuyện giải thích rõ, nghe được hồ phu đối với hạ độc, bước bách thủy chi lung gà cho, nữa biết rõ các nàng cùng Mạc Ngữ quan hệ giữa, Vân Phong sắc mặt tiểu trở nên âm trầm đi xuống. Như vậy chuyện, người bình thường còn khó có thể chịu được, huống chi bán thần. Đánh chết hồ phu, khi hắn xem ra, là theo lý thường phải làm. Cơ thần tuyển đột nhiên lạnh lùng nói, Kiếm Tông tông chủ nói mặc dù không sai, nhưng hồ phu lúc trước cũng không cảm kích, cũng không phải là cố ý mạo phạm, mặc dù phạm sai lầm, cũng tội không đáng chết. Ta nhân tộc tộc quần, bồi dưỡng một bất hủ cường giả bực nào khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị liên sát hai người, nếu nữa tiếp tục nữa, sợ rằng không ra mấy trăm năm, liền muốn bị Kiếm Tông tông chủ chém giết không còn. Hắn dừng lại, lại nói, ta cùng với gia phó ra mặt ngăn trở, cũng bị hắn cậy mạnh trọng thương, chẳng lẽ ta viễn cổ nhất mạch tiên lặng quá lâu, đã luân lạc tới nhưng bị tùy ý khi nhục trình độ. Chuyện này nếu không kết quả, ta chắc chắn hồi báo tộc quần trưởng lão viện, xin tộc quần cân nhắc quyết định. Cuối cùng một lời, kia phân lạnh như băng ý uy hiếp, không chút nào che giấu. Vân Phong sắc mặt hơi đổi. Lý Hàm vội vàng nói, thần tuyển không cần gấp gáp, chuyện này tộc quần quốc hội chắc chắn cho ngươi một quả khai báo. Hắn lạnh lùng xem ra, thanh âm vô cùng trầm thấp, bất kể như thế nào, Mạc Ngữ ngươi hôm nay cũng muốn theo bổn tọa đi này một lần. Mạc Ngữ không nhìn tới hắn, chuyển hướng Vân Phong, ngươi cũng muốn xuất thủ. Vân Phong do dự, đối với Lý Hàm nói, chuyện này Vân Mộ không muốn liên lụy, nếu muốn bắt Kiếm Tông tông chủ, Lý Hàm đạo hữu nhưng một mình xuất thủ. Nói xong, hắn một bước bắn ra, thân ảnh xa xa tối lui. Lý Hàm sắc mặt tâm trầm, rồi lại không tốt phát tác, lạnh giọng nói, một mình xuất thủ, bổ tọa giống như trước có thể trấn áp hắn. Đang khi nói chuyện hắn một bước bước ra, bán thần cảnh kinh khủng hơi thở, giờ phút này điên cuồng bộc phát, uy ngày nhất địa. Mạc Ngữ xa xa chắp tay, Vân Phong huynh, ngày sau nếu có cơ hội, Mạc Mộ chắc chắn cùng trẻ chén một phen. Nhưng hôm nay, kính xin ngươi thay chiếu cố thê nhi, như thế nào? Nhìn hắn bình thản thần sắc, Vân Phong đột nhiên mặt lộ vẻ nụ cười, được Mạc huynh tín nhiệm, Vân Mộ tự nhiên hết sức, có ta ở đây, chắc chắn bảo vệ mẹ con các nàng vô sự. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng chút ngăn cách, đảo mắt tiêu tán. Lão sư, ngươi mang nha nha đi qua. Yên tâm, ta không sao. Mạc Ngữ ôn hòa ánh mắt cho Thủy Chi Lung tự tin, huống chi nàng cũng biết, lưu lại sẽ chỉ là gánh nặng, nhẹ nhàng gõ đầu, mang theo nha nha bay về phía Vân Phong. Nhưng lúc này, nàng trong lồng ngực nha nha, đột nhiên xoay người kêu ra tiếng, phụ thân. Mạc Ngữ trong lòng run lên, nhìn tiểu nha đầu không thôi bộ dáng, đối với nàng phất phất tay, nha nha yên tâm, đánh chạy người xấu, phụ thân rất nhanh sẽ trở lại. Long Chan đầy làm phụ vui sướng, xoay người lại liền bị đã bị ép vào đáy lòng, nhìn về phía Lý Hàm, lanh đạm nói, trấn áp bùn tọa, bà ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Hắn giơ tay, năm ngón tay cũng tề đủ triển khai về phía trước chém rủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 511, một kiếm thiên địa thất sắc. Và anh, trong hư không đông nhiên xông ra vô tận kiếm quang, tung hoành gào thét, phát ra kia kinh thiên kiếm thế. Một đạo kiếm ảnh liền ở nơi này vô số trong kiếm quang hiện lên, hơi run lên cuốn động ức vạn kiếm mũi nhọn, gào thét về phía trước chém rủ. Kia thế như cầu vồng, bệ nghệ bá đạo, mạnh mẽ hủy diệt hết thảy. Đây là Mạc Ngữ quy phản bề mặt quả đất sau, lần đầu tiên thể hiện ra mình lực lượng cường đại. Một kiếm ra, thiên địa thất sắc. Lý Hàm con ngươi đột nhiên trợ to, lộ ra kinh sợ khủng hoảng, một kiếm này, hắn lại có loại không cách nào chống đỡ cảm giác, liền tựa như chỉ có thể nền cổ tự lục. Cựu thải cực quang, cho ta ngăn trở. đỏ, xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím, đen, trắng chín loại linh quang sát na bộc phát, theo thứ tự tiến dần lên tạo thành 9 tầng thủ hộ, chói mắt chí cực. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm ảnh chém dụng. Oeng. Tầng thứ nhất xích quang phá. Oeng. Tầng thứ hai tranh quang phá. Oeng. Tầng thứ ba hoàng quang phá. Kiếm ảnh thế như trẻ tre, tôi khô lạp hủ chém phá hết thảy, cửu thải cực quang hô hấp trong lúc, liền bị hoàn toàn chém vỡ. Bi thảm chung, Lý Hàm thân ảnh chợt lui, từ lồng ngực bắt đầu cho đến bụng xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ vết thương, mơ hồ trong lúc, thậm chí có thể thấy hắn ngọa ngậy trong cơ thể tạng phủ, bán thần máu vứt sái trường không. Chỉ là một kiếm, người này liền đã bị hoàn toàn bị thương nặng. Mạc Ngữ thu tay lại, ánh mắt một mảnh sảng rộng, niệm tình ngươi tộc quần bán thần thân phận, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết, cút. Lý Hàm dừng lại, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong mắt đều là hoán độc, giờ phút này không nói một lời xoay người rời đi, kia trong lòng cũng đang điên cuồng gầm thét, Mạc Ngữ, Mạc Ngữ, ngươi dám đả thương ta, chuyện tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Cơ thần tuyển sắc mặt trầm xuống, đáy mắt xông ra chấn động, Mạc Ngữ thực lực mạnh, tại phía xa hắn dự liệu trên, bất quá Lý Hàm trọng thương trở lui, chuyện này nhất định khó có thể thiện liễu, trong lòng hắn mục đích cũng coi là đã thành. Lạnh lùng quét tới một cái, hắn trầm giọng nói, chúng ta đi. Bá. Ba tên viễn cổ nhất mạch tu sĩ trực tiếp mượn tiền rời đi. Mạc Ngữ nhìn về phía bọn họ rời đi nơi, cau mày, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, quanh thân ngập trời uy áp chậm rãi tiêu tán. Một bước bán ra, chắp tay nói, đa tạ Vân Phong đạo hữu. Vân Phong lắc đầu cười khổ, Mạc đạo hữu thực lực mạnh vượt qua, mặc dù không có ta, cũng có thể che được ra quyến an nguy, bây giờ nghĩ lại bản thân ta là có chút may mắn, ban đầu kiếm tông lúc không cùng ngươi động thủ, nếu không kết quả chỉ sợ so sánh với Lý Hàm còn muốn thê thảm. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười không nói gì, hắn phất tay áo vung lên, một quả ngọc giản gào thét ra, chạy thẳng tới Bách Hoa tông chủ, trong chuyện này là Thiên Hoa Bách Thảo độc giải dược cách điều chế, lập tức chế biến đi ra ngoài. Bách Hoa tông chủ sớm bị ngắn ngủi đang lúc kinh thiên chém giết sở rung động, đang lòng tràn đầy lo sợ Mạc Ngữ truy cứu Bách Hoa tông trách nhiệm, hôm nay nào dám có nửa điểm lười biếng, hai tay nhận lấy ngọc giản, linh hồn đảo qua nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ ý mừng, hồi bẩm đại nhân, hồ phu bày ở dưới chẳng qua là cực kỳ tầm thường một loại Thiên Hoa Bách Thảo độc, thiếp thân trên người liền có giải dược. Đang khi nói chuyện trên tay linh quang lóe lên, liền đã nhiều ra một quả phong kín hoàn hảo bình ngọc. Mạc Ngữ giơ tay mang tới, trầm giọng nói, xác định không sai. Liên quan đến ai nữ, hắn tử muốn làm nhiều cẩn thận. Bách Hoa tông chủ kính cẩn mở miệng, thiếp thân lấy tánh mạng đảm bảo, chỉ cần đại nhân cho ra phương thuốc vô sai, thuốc này nhất định nhưng giải lệnh ai trong cơ thể chi độc. Mạc Ngữ căng thẳng tiếng lòng khẽ buông lỏng, xoay người nói, lão sư, để cho nha nha nuốt vào này cái đan dược, trong cơ thể chi độc là được giải trừ. Thủy Chi lung đôi mắt đẹp chớp động, xác thực không nghĩ tới hôm nay chuyện, cuối cùng cánh có thể như vậy tấm màn rơi xuống. Vốn là mang hẳn phải chết tín niệm, ở Mạc Ngữ trước mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh, hôm nay chuyển nguy thành an. Tư Kịp ngày sau nụ cười không khỏi hiện lên dạng mây đỏ, nhẹ nhàng gõ đầu nhận lấy bình ngọc. Mẫu thân, ta muốn phụ thân uy. Muốn phụ thân uy. Nha nha dãy rủa nho nhỏ thân thể, trương tay muốn Mạc Ngữ ôm, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn màu đỏ bừng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo tự hào, thầm suy nghĩ mẫu thân quả nhiên không có lửa gạt nàng, phụ thân là cái rất lợi hại đại anh hùng, đem tất cả người xấu cũng cho đánh chạy. Mạc Ngữ trong lòng một trận ấm áp, tốt, phụ thân uy ngươi. Đưa tay đem tiểu nha đầu ôm vào lòng rộng, mở ra bình ngọc, đem tia xanh đậm sắc đan dược cẩn thận đưa vào nàng trong miệng. Đưa tay nhẹ vô về phía sau lưng của nàng, độ vào một cổ ôn hòa lực lượng, giúp nàng luyện hóa đan dược. Dược lực dần dần có hiệu lực, Nha Nha rất nhanh trở nên buồn ngủ, gục ở Mạc Ngữ trong ngực ngủ thật say. Tinh tế cảm ứng, xác định Nha Nha trong cơ thể chi độc bắt đầu tiêu tán, hắn mới tránh thức chân chính thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, "Không, có chuyện gì rồi?" Thủy Chi lung nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn phụ nữ hai người, ánh mắt nói không ra lời ôn nhu, cuộc đời này còn có thể thấy như vậy một màn, mặc dù hiện tại sẽ chết đi, nàng cũng không hám liễu. Mạc Ngữ cười một tiếng, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng. Không nhìn Thủy Chi lung đỏ bừng trước mặt bảng, nói: "Vân Phong huynh, hôm nay Mạc Mỗ cùng Thê Nhi quen biết nhau, vừa kết giao đến ngươi vị bằng hữu kia, tự nhiên trẻ chén một phen mới lạ." Vân Phong do dự hạ xuống, nói: "Cùng Mạc huynh trẻ chén, tất nhiên Vân Mỗ mong muốn, nhưng Lý Hàm trọng thương rút đi, nhất định sẽ ở tộc quần quốc hội chung gây sóng gió. Chậm sợ sinh biến, Mạc huynh hay là mau sớm cùng Vân Mỗ quy phản, đem việc này giải quyết cho thỏa đáng." Mạc Ngữ khoát tay, thản nhiên nói: "Mà để cho hắn làm ầm ĩ, ta và ngươi chậm một chút chút ít đi qua, vô phương." Vân Phong hơi suy tư, Lý Hàm trở về nhất định sẽ yêu cầu triệu khai bán thần cấp hội nghị, thương thảo xử trí sự nghi, chuyện này tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, đi quá sớm cũng vô ích. Bất quá điểm này, cũng có thể ra vẻ Mạc Ngữ cường đại tự tin, mặc dù đối mặt tộc quần quốc hội, cũng không có quá nhiều kính sợ. Vân Phong cố ý nói điểm, nhưng nghĩ đến hắn bày ra thực lực, trong lòng liền âm thầm lắc đầu, Mạc Ngữ tuyệt không phải mù quáng tự đại người, nghĩ đến trong lòng tự có phân tức, nếu như thế hắn cũng không cần nhiều lời, lập tức cười nói, "Như thế, Vân Mộ nếu từ chối thì bất kính liễu." Về trước kiếm tông, Mạc Ngữ cười cười, nắm cả Thủy Chi lung cùng Nha Nha, một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Vân Phong cất bước đuổi theo. Trong nháy mắt, hai đại bán thần cấp cường giả rời đi, kia tràn ngập không gian vô hình uy áp mới chậm rãi tiêu tán. Bách Hoa tông chủ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này mới phát hiện quần sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dính dính vào trên thân thể mềm mại được không khó chịu, bởi vì Vân Phong che chở, Bách Hoa tông cũng không được bán thần chém giết liên lụy, nhưng trải qua hôm nay, tông môn địa vị suy yếu cũng là tất nhiên. Nàng nhìn thoáng qua ngất đi Hồ Khiếu, Hồ Nguyên phụ tử cắn răng, lạnh lùng nói, đưa Hồ gia phụ tử lên đường, khắc truyền bổn tông chỉ lệnh, tông môn trên dưới lập tức dọn dẹp Hồ gia dư nghiệt, nhất luật trục xuất tông môn, cùng ta Bách Hoa tông tái vô quan hệ. Những năm này ỷ vào Hồ phu bất hủ uy danh, Hồ gia ngang ngược cản rỡ trêu chọc hạ vô số cửu gia, hôm nay Hồ gia suy tàn, chỉ sợ trả thù người đem nối liền không dứt, gia tộc kia ngày sau vận mệnh đã nhất định. Kiếm Tông Thánh Sơn. Nhìn Nha Nha ngủ say bộ dáng, Mạc Ngữ bộ mặt tuyến điều vô cùng nhu hòa, khóe miệng vẫn chứa đựng nụ cười. Thủy Chi Lung rửa mặt sau đổi lại quá một bộ thanh lịch quần, càng phát ra xinh đẹp theo người, đứng ở một bên nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt lưu động tràn đầy ý nghĩa yêu thương. Đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông, đại lục 8 đại siêu cấp tông phái một trong, cho tới hôm nay nàng mới chính thức biết được Mạc Ngữ thân phận, cùng với hắn bán thần cấp đáng sợ tu vi. Mặc dù nhiều năm lúc trước, Thủy Chi Lung liền tin tưởng Mạc Ngữ tuyệt không phải vật trong ao, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tu vi nhảy lên đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Mạc Ngữ đột nhiên xoay người nhìn lại, dừng lại hạ xuống, nhẹ giọng nói, "Lung Nhi." Thủy Chi Lung nụ cười đột nhiên đỏ lên, nơi nào nghĩ đến hắn đột nhiên đổi lời nói, nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng, ngón tay bất an xoắn ở chung một chỗ, túi đầu đáp một tiếng. Sau một khắc, nàng đấy đả thân thể mềm mại, liền bị một đôi có lực cánh tay ôm vào trong ngực, dán chặt hắn kiên cố có lực lồng ngực, người hắn mùi trên người, không khỏi có chút ngây dại, con ngươi cũng không cảm giác hiện hồng, rơi điểm một cái nước mắt. Mạc Ngữ lòng tràn đầy thương tiếc, đưa tay vì nàng chà lau, "Đừng khóc, chúng ta một nhà đoàn tụ, là thiên đại chuyện vui, ngày sau có ta ở đây, sẽ không nữa để cùng Nha Nha ăn nửa điểm khổ." Ôm chặt Thủy Chi Lung, nhàn nhạt ôn tình ở giữa hai người lưu chuyển, giờ khắc này, Mạc Ngữ trong lòng không có nửa phần tạp niệm. Thủy Chi Lung ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên chần chờ, nhưng ta chung quy là ngươi lão sư, như vậy có thể hay không bị người nhạo báng? Ngươi là của ta lão sư, cũng là thê tử của ta, ai dám nói lung tung, ta tự nhiên sẽ làm hắn sinh sôi nuốt xuống trở về. Mạc Ngữ cười khẽ, trong thanh âm kia phân chân thật đáng tin bá đạo, để cho Thủy Chi Lung tâm thần mê say. Nhìn nàng khẽ nhếch môi đỏ mọng, Mạc Ngữ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đi. Một lúc lâu, biết trong ngực người nhẹ nhàng dãy rủa, Mạc Ngữ mới thả nàng, Thủy Chi Lung thân thể mềm mại mềm đến khi hắn trong ngực, nụ cười đỏ hồng đôi mắt đẹp mê ly, khẽ cắn môi bộ dáng, nói không ra lời mê người. Nợ nàng cái mông đột nhiên cảm nhận được biến hóa của hắn, nhất thời sợ hết hồn, thấp giọng nói, "Vân Phong đại nhân còn đang phía ngoài chờ ngươi, đừng." "Đừng như vậy." Mạc Ngữ nhất thời động tình, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là ham nam nữ chi vui mừng thời điểm, túi đầu ở nàng mi tâm hôn hạ xuống, cười nói, "Ta đi theo Vân Phong, không lâu sẽ hướng tộc quần quốc hội chỗ ở đi một lần, ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại." Đang khi nói chuyện ôm nàng đứng vững, nhìn Thủy Chi Lung miên nhuyễn vô lực bộ dáng, trong lòng buồn cười lại không nghĩ nàng quá mức quấn bách, cười cười xoay người sải bước rời đi. Vân Phong đang đứng ở cửa sổ, thần sắc cực kỳ bình thản, lấy kia nhãn giới, mặc dù kiếm tông cảnh tượng vô cùng rung động, vừa há có thể dung chuyển tâm thần của hắn. Giờ phút này thần sắc vừa động, hắn xoay người nhìn về phía ngoài cửa, cười nói, "An trí xong." Mạc Ngữ gật đầu, đi thẳng đến bên cạnh hắn, tiện tay lấy ra hai vỏ rượu, một vỏ trúc diệp thanh, một vỏ lao hoa điêu, cũng là trần đủ. Không phải là cái gì rượu ngon, cũng là nhiều năm trước hai gã thân cận huynh trưởng tặng cho, vẫn cũng không bỏ được nhiều uống, hôm nay lấy ra cùng Vân Phong huynh xài chung, xin đừng trách chậm trễ cho phải. Vân Phong mang tới lao hoa điêu, đưa tay đẩy ra, ngửa đầu uống một hớp, một chút trở về chỗ cũ, khen, rượu ngon. Mạc Ngữ cười cười mở ra chúc diệp thanh, kính mời Vân Phong huynh. Mạc huynh xin mời. Hai người nâng ly, nhưng ngay sau đó nhìn nhau mà cười. Có khi người với người chính là như vậy kỳ quái, không có quá nhiều gặp gỡ, lại có thể cực kỳ thân cận. Mạc Ngữ nhìn phía dưới vội vã mây trắng, thuận miệng nói, nhìn Lý Hàm biểu hiện, viên cổ nhất mạch ở tộc quần quốc hội trung, chẳng lẽ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Hắn hỏi tùy ý, Vân Phong nhưng cũng không có cảm thấy bất kỳ không ổn, gật đầu mở miệng, viên cổ nhất mạch liền tựa như nút đáy biển dãy núi, mặc dù không hiện lộ, nhưng hùng hậu nội tình nhưng khó có thể tưởng tượng, các loại quan hệ lại càng bản căn thắt thiết, trải rộng đại lục khắp nơi. Bọn họ mặc dù không ra thế, cũng đang tộc quần trung quảng thi ân đức, nhận được kia ân tình tộc quần cường giả không có ở đây số ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 512, Thần Nguyên Bí Cảnh. Dừng lại hạ uống một hớp năm xưa hoa điêu, tiếp tục nói, như ngươi chứng kiến Lý Hàm, liền cùng viễn cổ nhất mạch có chút thân cận, tình huống như thế, ở tộc quần quốc hội trung cũng không hiếm thấy. Mạc Ngữ trong lòng đã có suy đoán, nghe vậy thật cũng không cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu, ta cùng với viễn cổ nhất mạch cũng coi như hơi có chút sâu xa, nhưng không nghĩ tới, cánh có tới đi tới phía đối lập. Mạc huynh, thứ cho ta nhiều lời, mặc dù chẳng qua là vì kiếm tông tương lai suy nghĩ, nếu có thể hay là muốn tận lực hóa giải lần này ân oán. Vân Phong mặt lộ vẻ ngưng trọng, viễn cổ nhất mạch, mặc dù ta và ngươi bán thần tôn sư, dễ dàng đang lúc cũng không có thể tùy ý trêu chọc. Đa tạ Vân Phong huynh hảo ý, nhưng chuyện như thế nào, căn bản không phải ta có thể nắm trong tay, không thể làm gì khác hơn là đi một bước nhìn từng bước. Mạc Ngữ cười cười, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không đề cập tới chuyện này, ta nữa kính Vân Phong huynh. Tốt. Hai người dĩ nhiên không có so đấu tiểu lượng ý tứ, nếu không lấy bán thần tu vi, sợ là uống một sông đích rượu, cũng sẽ không có nửa điểm men say. Tùy ý trò chuyện với nhau, nói chút ít kỳ văn dị sự, không khí dần dần càng hòa hợp. Ước một lúc lâu sau, Vân Phong uống rượu động tác vi bỗng nhiên trở tay lấy ra một khối màu đen tinh thạch, vật này đang tản nhàn nhạt tia sáng. Khoe miệng hắn lộ ra đùa cợt, Lý Hàm động tác cũng là rất nhanh, "Mạc huynh, ta và ngươi cũng nên động thân rồi." Mạc Ngữ trong lòng vi ấm áp, Vân Phong sớm làm an bài, hiển nhiên là không muốn chỗ hắn cho bị động, nhưng chuyện này ghi tạc trong lòng tiểu nhưng, nghe vậy cười nói, như thế, liền xin Vân Phong huynh dẫn đường, Mạc Mộ đang lâm bán thần cấp ngày ngắn, nhưng còn chưa từng đi thần nguyên bí cảnh. Gặp biểu hiện không câu chấp, Vân Phong cười ha ha, Mạc huynh tức giận độ, nếu là Vân Mộ, hiện tại sợ là làm không được dễ dàng như vậy. Nhưng ngay sau đó hơi có vẻ nghiêm túc, chân thành nói, kính xin Mạc huynh yên tâm, Vân Mộ ở bán thần cấp trung cũng có bạn tốt, ít nhất này hai phiếu vé, nhất định sẽ quăng ở ngươi bên này. Chúng ta đi thôi. Để xuống vỏ rượu, hắn một bước bán ra, trực tiếp mượn tiền rời đi. Mạc Ngữ cười cười, cất bước thân ảnh tùy theo không thấy. Bán thần cấp, thực lực đã đạt tộc quân đỉnh, nhưng áp chế thao túng vị diện quy tắc, mượn tiền đi về phía trước, độ tất nhiên nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Mười mấy cái hô hấp sau, hai người thân ảnh liền đã xuất hiện tại cực hạn trên bầu trời, chín tiên cương gió tùy ý suy phất, phong duệ như đao có cực kỳ đáng sợ xé rách lực lượng, mặc dù bất hủ cũng muốn cẩn thận ngăn cản. Chỉ có bán thần cấp, bằng vào tự thân hơi thở trấn áp hết thảy, mới có thể dễ dàng ứng đối. Mạc Ngữ lông mày chau lên, lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, thần nguyên bí cảnh, chẳng lẽ nuốt cực hạn trời cao trận gió tầng trung? Không phải vậy, chín thiên cương gió chẳng qua là thần nguyên bí cảnh bình thường, xuyên qua nơi này, Mạc huynh là có thể thấy diện mục thật của nó liễu. Vân Phong cố ý thừa nước đục thả câu, cười nói thân ảnh vừa động, liền vừa mượn tiền rời đi. Mạc Ngữ chỉ đành phải tiếp tục cùng thượng. Túc túc sau một lúc lâu, hai người mới mượn tiền ra trận gió tầng, bởi vậy, cũng đủ có thể biết vị diện cương vực chi băng ác. Trên đỉnh đầu, là kia tinh khiết vô cùng trời cao, mặt trời tùy ý tán quang nhiệt, chứa nhiều tinh thần thân ảnh, cũng là như ẩn như hiện. Đã tới nơi này, liền đã bị vây vị diện dọc theo, nếu có đầy đủ lực lượng cường đại, tiểu nhưng sẽ rách vị diện bình chướng tiến vào vị giới. Nhưng tầng này bình chướng, nhưng cần chân thần cảnh mới có thể phá vỡ, nếu không cường đại như bán thần, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, liền thật chặt rơi vào một chỗ, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, thì ra là, đây cũng là thần nguyên bí cảnh. Một ngọn hơn vạn dặm lớn nhỏ đảo tự, trôi lơ lửng ở trên 9 tầng trời, đâm liếu vị diện bình chướng, nửa đoạn tại vị mặt bên trong, nửa đoạn tại vị mặt ở ngoài. Đảo tự bốn phía bao trùm lấy một tầng thật dày linh quang, mặc dù bán thần cũng cảm thấy kinh hãi đạm chiến đáng sợ hơi thở, từ đó chậm rãi tản ra. Vân Phong mặt lộ vẻ túc mục, không tệ, đây chính là thần nguyên bí cảnh, ta nhân tộc căn bản đất. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, tộc quần quốc hội là cùng ma tộc trưởng lão viện tương tự chính là tồn tại, hội tụ liêu cả nhân tộc tộc quần số lượng nhiều nhất cường giả, đang là bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, mới có thể che chở cả tộc quần, tại vị mặt trong đặt chân. Nói tộc quần quốc hội là nhân tộc chi căn bản, cũng không quá đáng. Đi thôi. Vân Phong lắc đầu, để cho tiện ở quốc hội chung vì Mạc huynh nói chuyện, ta và ngươi hay là trước giữ vững nhất định khoảng cách. Vân Phong huynh suy nghĩ chủ đáo. Hai người một trước một sau, gào thét bay về phía kia trôi đảo tự. Chưa nhích tới gần, đột nhiên có tảng lớn linh quang vọt tới, Vân Phong quát khẽ, là thần nguyên bí cảnh đại trận dò xét, Mạc huynh không nên ngăn cản, xác định ta và ngươi thân phận sau, trận pháp sẽ cho đi. Mạc Ngữ gật đầu, tùy ý kia xoắn tới linh quang, đưa thân ảnh bao phủ, một cổ nhằm vào cho linh hồn hơi thở dò xét ba động truyền đến, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trước mặt hai người đảo tự ngoài thủ hộ linh quang thượng, tùy theo nứt ra rồi một cái lối đi. Bá, bá. Hai người thân ảnh chợt lóe tiến vào trong đó, không làm bất kỳ dừng lại, tùy Vân Phong phía trước dẫn đường, gào thét đi về phía trước. Nhàn nhạt bán thần uy áp tự nhiên tràn ngập, làm trên bầu trời vô số linh quang rối rít dừng lại, hướng nơi này kính cẩn hành lễ. Tham kiến hai vị đại nhân. Tham kiến đại nhân. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ chấn động, vẹn vẹn là hắn tầm mắt đã tới, bất hủ tu sĩ liền có hơn 10 người nhiều, có thể nghĩ, thần nguyên bí cảnh trung đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bất hủ cường giả. Đây cũng là nhân tộc vô tận 5 tháng tích góp từng tí một ở dưới nội tình sao? Quả nhiên cường đại đáng sợ. Hơn nữa, nơi này tiên địa nguyên lực nồng nặc trình độ, hẳn là ngoại giới ba nhiều gấp 10. Thần nguyên bí cảnh có thể hấp dẫn vô số bất hủ kịp trở lên tầng thứ cường giả, vung tha cho thế gian xa hoa cùng hưởng thụ, tự nhiên có một con đường riêng để ý, xuất ngoại giới 30 lần thiên địa nguyên lực, chính là trong đó trọng yếu một chút. Nghĩ đến Mạc huynh nhất định tò mò, thần nguyên bí cảnh chung đến tột cùng có bao nhiêu bất hủ, điểm này ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, thần nguyên bí cảnh bất hủ tu sĩ cùng sở hữu 2653 người, nhìn như rất nhiều, cũng là cả tộc quần quá 10 vạn năm tích lũy, gánh vác đến nhân tộc tộc quần khổng lồ nhân khẩu số đến thượng, ngàn vạn tên trong nhân tộc đều chưa hẳn có thể ra đời một gã bất hủ. Chính là bởi vì như thế, tộc quần mới có thể lực mạnh bảo vệ bất hủ tu sĩ, không cho phép xuất hiện không phải là sự tất yếu hao tổn. Tây môn tuyệt nhất, Hồ Phu hai người, là hơn trăm năm tới duy nhất hai gã bị chém dụng bất hủ cường giả, đối với cả tộc quần quốc hội tạo thành liêu thật lớn chấn động. Vân Phong linh hồn dẫn âm cũng có nói điều ý, để cho Mạc Ngữ cẩn thận ứng đối kế tiếp tộc quần hội nghị, một khi xử trí không tốt, lấy hắn bán thần thân phận, cũng có thể được chế tài. Mạc Ngữ trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói, ta nhân tộc tộc quần cùng sở hữu bao nhiêu bán thần cấp cường giả? Ngoài mặt, nhân tộc tộc quần cùng sở hữu bán thần 17 người, âm thầm có hay không có dấu diếm, liền không biết được. Vân Phong nhìn hắn một cái, hiện tại cộng thêm Mạc huynh, liền có 18. Mạc Ngữ âm thầm suy tư, Thâm Nguyên ma tộc riêng là hoàng tộc cùng ma long tộc hai phe liền có 9 gã bán thần cấp, cả tộc quần bán thần số lượng, sợ là gấp bội cũng có thể. Nhưng dù vậy, như cũng bị gắt gao áp chế trong lòng đất, nhiều năm qua khó có thể nhúc đích. Tuy nói là nhân, thú hai tộc liên hiệp đối kháng ma tộc, nhưng nhân tộc không thể nghi ngờ gánh chịu liêu phần lớn áp lực. Dĩ nhiên điều này cũng cùng nhân tộc chiếm cứ vị diện chúng qua 8 phần đại lục cương vực có liên quan. Như thế tính ra, nhân tộc bán thần cấp cường giả nhất định có điều dấu diếm, hơn nữa số lượng không có ở đây số ít. Rất nhanh, hai người đã đi tới vị diện bình chứng ngoài, bị kia ngăn thành hai bộ phận đảo tự, chỉ có một ngọn đồng xanh cánh cửa cực lớn liên hệ, cửa này chừng ngàn dặm cao, mặt ngoài trải rộng hoa văn, linh quang lưu chuyển, tán đã lâu cổ xưa hơi thở. Canh giữ ở đồng xanh cánh cửa cực lớn ngoài nhân tộc bất hủ nhận thấy được bán thần hơi thở phủ xuống, rối rít hành lễ, tham kiến Vân Phong đại nhân. Vân Phong khoát tay, thản nhiên nói, vị này là Mạc Ngữ đại nhân. Đợi một đám bất hủ làm lễ ra mắt sau, hắn mới tiếp tục mở miệng, mở ra vị giới chi môn. Dạ. Mấy tên bất hủ riêng của mình lấy ra một khối lệnh bài, lẫn nhau lẫn hấp dẫn, ở giữa không chúng tổ hợp đầy đủ, đem một đạo linh quang bắn vào đồng xanh cánh cửa cực lớn chung. Ông, ông, ông. Rất nhỏ rung động chung, đồng xanh cánh cửa cực lớn thượng mỗi đạo linh quang cũng tràn chói mắt linh quang, cường đại hơi thở ba động điên cuồng phát. Ùng ùng, ùng ùng. Trầm thấp một hưởng, đại môn hướng hai bên từ từ mở ra, đặc dính gần như hóa thành thực chất thiên địa nguyên lực, nhất thời từ phía sau cửa mãnh liệt ra, hơn nữa trong đó hàm chứa nào đó kỳ dị lực lượng, cánh để cho Mạc Ngữ trong cơ thể lực lượng khẽ sôi trào. Mà đồng xanh cánh cửa cực lớn ngoài, mấy tên nhân tộc bất hủ đã không kịp thất lễ, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, hết sức hấp thu cổ lực lượng này. Vân Phong thấy nhưng không thể trách, thân ảnh bay vào trong cửa, lúc này mới thuận miệng giải thích, thần nguyên bí cảnh chân chính động tiên, chính là lộ ra vị diện nửa đoạn đạo tự, thông qua thần nguyên bí cảnh đại trận hấp thu vị giới lực chuyển thành thiên địa nguyên lực, không có gì ngoài duy trì trận pháp bản thân ngoài, cũng làm cho nơi này nguyên lực nồng nặc trình độ, là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Là tối trọng yếu nhất một chút, thần nguyên bí cảnh đại trận chuyển đổi vị giới lực chung, còn có một loại số lượng cực ít kỳ dị lực, một nửa thần tu luyện đều có nhất định chỗ ích lợi, nhưng lớn nhất tác dụng cũng là đối với bất hủ đột phá tới bán thần cấp có một chút trợ giúp. Mỗi cách 300 năm, tộc quần cũng sẽ lựa chọn sử dụng một nhóm có tiềm lực bất hủ tu sĩ tiến vào tới đây, hy vọng có thể trợ giúp bọn họ đột phá, nhưng thành công tỷ lệ nhưng thấp đáng sợ. Bất quá mặc dù không cách nào đột phá, nhưng cũng có thể làm cho bất hủ tu sĩ thực lực có thể mau tăng lên. Mạc Ngữ trong lòng khẽ kích động, hắn có bán thần thực lực, muốn đi vào thần nguyên bí cảnh cũng không khó. Nhưng vô luận nhân tộc bản thể hay là hai đại phân thân, cũng không chân chính đặt chân bán thần cấp, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, hắn tu vi tăng lên độ nhất định cực nhanh. Nhưng dưới mắt, cũng suy nghĩ nhiều thời điểm, ý niệm trong đầu đi lòng vòng, liền bị Mạc Ngữ đè. Mà lúc này, Vân Phong thanh âm lần nữa vang lên, "Mạc tông chủ, chúng ta đã đến." Đảo tự phía trước, một ngọn hùng vĩ ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở nơi này trên đỉnh núi, xây dựng một ngọn khí độ rộng rãi trí cực điện vũ, lấy đen nhánh sắc khối lớn cự thạch chỉnh tề xây mà thành, uy nghiêm và túc mục, tán đồng nặc chí cực năm tháng hơi thở, ánh mắt rơi xuống sẽ gặp làm cho người ta rất ít mãnh liệt thị giác lực đánh vào lượng. Mười mấy nói bán thần cấp hơi thở, ở trong đại điện như ẩn như hiện, làm như nhận thấy được hai người đến, một cổ xem kỹ linh hồn ba động quét tới, toàn bộ tập trung ở Mạc Ngữ trên người, có tò mò, nhưng càng nhiều lạt thì lộ ra lạnh lùng. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn mặt không chút thay đổi, nhưng có mạnh mẽ hơi thở từ hắn trong cơ thể chợt phát, đối với xem kỹ mà đến bán thần linh hồn làm ra mạnh nhất đáp lại. Hừ. Trong hư không, nhất thời truyền ra mấy đạo hư nhẹ, nhưng Mạc Ngữ thực lực không thể nghi ngờ chiếm được bọn họ nhận cả, từng đạo bán thần linh hồn mau thu hồi. Vân Phong ngầm cười khổ, hắn cũng không muốn thấy, thẩm phán còn chưa bắt đầu, Mạc Ngữ liền đã đắc tội tất cả tộc quần bán thần, nhưng giờ phút này cũng không rất nhiều nói, mặt lạnh nói, "Mạc tông chủ, xin mời." Hưu, hưu. Hai người thân ảnh, một trước một sau tiến vào màu đen đại điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 513, hư thần cảnh. Hình tròn điện vũ nội bộ tự thành nhất phương không gian, diện tích ít nhất là ngoại giới chứng kiến gấp trăm lần, 17 cái khổng lồ cột đá hoàn hình dáng đứng nghiêm, mỗi một chỉ mặt ngoài cũng khắc dấu cổ xưa mà thần bí đồ văn tất cả bán thần bên ngoài cơ thể. Cũng bao phủ một tầng linh quang, thấy không rõ cụ thể thân ảnh, chỉ có từng đạo uy nghiêm ánh mắt từ cột đá đính đoan rộng rãi thần tọa trung bắn tới, làm trong không khí tràn ngập vô tận túc mục. Vân Phong thân ảnh vừa động, trở lại thuộc về mình thần tọa, một tầng linh quang nhất thời bay lên, đưa thân ảnh bao phủ. Mạc Ngữ đứng ở trong đại điện, nhìn chung quanh 17 tên bán thần, thần sắc bình thản. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này biểu hiện rất nhanh chọc giận tộc quần quốc hội trong đích những người khác. Chư vị, bất hủ tu sĩ là tộc quần trụ cột, nghìn vạn người chung khó khăn đưa ra một, từ trước đến giờ được tộc quần che chở, không cho phép xuất hiện không phải là sự tất yếu hao tổn. Kiếm Tông tông chủ dựa bán thần thực lực, liên sát Tây môn tuyệt nhất, hồ phu hai gã bất hủ, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nhất định phải nghiêm trị. Trầm thấp gầm lên, ở trong đại điện quần quần tiếng vọng, khí thế kinh người. Không tệ, nếu không nghiêm túc xử trí, tộc quần chế định quy tắc sẽ không còn nước thuốc. Chém giết tộc quần trụ cột cường giả là tội lớn, bất luận là người nào cũng muốn trừng phạt. Nghiêm trị Kiếm Tông tông chủ. Một gã tên bán thần rối rít mở miệng, lạnh lùng giọng nói, lộ ra chân thật đáng tin cường đại uy nghiêm. Lý Hàm hơi có vẻ suy yếu, nhưng hơn âm lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, "Chư vị không nên quên, Kiếm Tông tông chủ trừ chém giết hai gã bất hủ ngoài, còn mạnh hơn vượt qua đánh cho bị thương Liễu Viễn cổ nhất mạch cơ gia dòng chính đệ tử cơ thần tuyển thay vì tôi tớ." Hắn dừng lại hạ xuống, thanh âm càng thấp chìm xuống, "Viễn cổ nhất mạch có như thế nào thực lực, phải làm không cần buồn tọa lắm lời, chuyện này nếu không thể xử trí thỏa đáng, thế tất có làm tộc quần quốc hội tới quan hệ khẩn trương, tiến tới dẫn cực kỳ nghiêm trọng hậu quả." Lời ấy không thể nghi ngờ đối với một chút bán thần tạo thành liêu xúc động, thanh âm chưa dứt, liền có thanh âm rối rít tương ứng. Liên quan đến viễn cổ nhất mạch, hơn đồng ý nghiêm xử trí. Kiếm Tông tông chủ tùy ý làm bậy, làm bị trừng phạt. Tán thành. Từ vừa bắt đầu, thế cục liền hiện ra nghiêng về một bên tình hình, tộc quần quốc hội chứa nhiều bán thần thế tới hung hung, nói rõ đối với lần này chuyện tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Vân Phong lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, Kiếm Tông Tông chủ liên quan đến chuyện, bổn tọa vừa vặn cũng từng trải qua, cũng đã sai người nhận việc tỉnh tiến hành điều tra, kết quả liền ở Thanh Lăng trong tay, chư vị không ngại xem sau làm tiếp quyết định. Vân Phong dặn bảo chuyện, bổn tọa tự mình đốc thúc, bảo đảm lần này điều tra kết quả thiết thực có thể tin. Vân Phong bên người cột đá thượng, đột nhiên truyền đến trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, chư vị đạo hữu xin duyệt. Hưu, hưu, hưu. Một quả mai ngọc giản tự bay đi, Mạc Ngự trước mặt giống như trước nhiều ra liễu một quả, hắn thăm dò vào một tia linh hồn, rất nhanh đem ngọc giản nội dung xem một lần, đại khái tình hình cùng sự thật có chút phù hợp. Ngắn ngủi yên lặng sau, Vân Phong tiếp tục mở miệng, theo điều tra kết quả đến xem, bổn tọa cho là, Kiếm Tông Tông chủ chém giết Tây Môn Tuyệt Nhất, Hồ Phu đều chuyện ra có nguyên nhân, cũng không phải là tùy ý tàn sát, không nên bị tộc quần chế độ đại nghị tài. Thanh Lăng thanh âm tùy theo vang lên, bổn tọa tán thành. Hừ, Lục Tuyệt, Tây Môn hai người nhiều lần mưu tính, muốn đẩy Kiếm Tông Tông chủ vào chỗ chết, lúc mới vừa bị giết, cũng là gieo gió gặt bão. Hồ Phu kẻ khả nghi bức bách Kiếm Tông Tông chủ thê nhi, tình hình ác liệt, nếu là bổn tọa, cũng nhất định giết hắn. Cơ Thần Tuyển biết rõ chuyện nhân quả vẫn phải ra khỏi mặt ngăn trở, chẳng lẽ cho là viễn cổ nhất mạch thực lực, là có thể không nhìn bọn ta bán thần uy nghiêm. Bổn tọa cho là, Kiếm Tông Tông chủ vô tội. Tộc quân quốc hội trung, khác một cổ thế lực bắt đầu nói chuyện. Lý Hàm tức giận hừ, liên sát bất hủ, đánh cho bị thương viễn cổ nhất mạch tu sĩ, hơn đối với bổn tọa bày lấy nặng tay, mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, cũng không đủ lấy triệt tiêu Mạc Ngự chi sai. Lý Hàm đạo hữu cố ý trấn áp Kiếm Tông Tông chủ, cuối cùng bị một kiếm đánh tan, nếu không phải Kiếm Tông Tông chủ không muốn tra cứu, ngươi ha có thể dễ dàng rút đi. Vân Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn này một lời, nhất thời để cho Đông Đảo bán thần xem ra ánh mắt, lộ ra ngưng trọng. Lý Hàm là nhân tộc uy tín lâu năm bán thần một trong, thực lực tuy chỉ coi là trung đẳng, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Trong lúc giao thủ, lại bị Mạc Ngữ một kiếm đánh tan bị thương, trong chuyện này lộ ra tin tức, đủ để cho bọn họ suy nghĩ sâu xa. Liên tại lúc này, đối diện mặt cột đá thượng đột nhiên vang lên thanh âm giàn mua, bất kể như thế nào, Kiếm Tông Tông chủ lần này cử động quá mức lỗ mãng, mặc dù chẳng qua là sẽ đối viễn cổ nhất mạch làm ra khai báo, cũng muốn đối với hắn tiến hành nhất định trừng phạt. Nếu bán thần hội nghị xuất hiện khác nhau, kia liền quyết ý sao, đồng ý trừng phạt Kiếm Tông Tông chủ, xin giơ tay. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Ngắn ngủi yên lặng sau, bắt thanh âm giờ phút này trước sau vang lên. Lý Hàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lộ ra vẻ hưng phấn, 9 phiếu vẽ đồng ý, 8 phiếu vẽ phản đối, tộc quần quốc hội đối với Kiếm Tông Tông chủ xử phạt quyết định thông qua. Ánh mắt của hắn nhìn về phía điện hạ, thấy Mạc Ngự thần sắc như cũ bình tĩnh, hơi ngẩn ra liền âm trầm đi xuống, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Tộc quần quốc hội thông qua quyết định, chính là cao nhất quy tắc, không tha sửa đổi. Mạc ngươi có thiên đại bản lãnh, cũng chỉ có thể tuân theo. Vân Phong mặt liền biến sắc, trong mắt lộ ra âm trầm, nhưng chuyện đã có định luận, hắn nhưng cũng không tốt nhiều lời. Liền tại lúc này, một cổ cường đại hơi thở không có chút nào báo trước phủ xuống, trầm thanh âm tùy theo bình thản vang lên, Kiếm Tông Tông chủ vô tội, chuyện này không cần nữa nghị. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, mặc dù miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng cũng đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng, ở nơi này hơi thở, lấy thực lực của hắn mạnh, cánh cũng cảm thấy một trận run sợ, thậm chí sẽ có khó có thể chống lại cảm giác. Đến tột cùng là người nào? Cánh có, như thế lực lượng đáng sợ. Trong điện cột đá thượng, 17 tên nhân tộc bán thần toàn bộ đứng dậy, tan hết quanh thân linh quang lộ ra hình dáng, chắp tay hành lễ, dạ, Tiêu Ngạo đại nhân. Không có bất kỳ người dám can đảm nói lên dị nghị, cho dù là Lý Hàm. Bán thần cấp tộc quần hội nghị quyết định, liền bị này nhẹ nhàng một câu nói trực tiếp lật đổ. Kiếm Tông Tông chủ, lão phu khó được thanh tĩnh, để cho mời ngươi một tự, chẳng biết có được không rất hân hạnh được đón tiếp. Trầm thanh âm lần nữa vang lên, trong điện bán thần bỗng nhiên lộ ngạc nhiên, trong lòng rung động cũng khó có thể tin, căn bản khó có thể che giấu. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, kính cẩn chắp tay, Tiêu Ngạo đại nhân cùng mời, Mạc Ngữ tự nhiên tuân theo. Ha ha, tốt, Vân Tiêu, để cho liền tùy ngươi mang Kiếm Tông Tông chủ tới đây. Thanh âm rơi xuống, kia tràn ngập điện vũ cường đại hơi thở mau tàn đi. Lý Hàm sắc mặt tâm trầm, hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Ngạo đại nhân có nhúng tay, hôm nay một phen mưu tính, tất nhiên muốn hoàn toàn thất bại liễu. Hư lạnh một tiếng, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp rời đi. Tám tên ban thần trước sau rời đi, nhưng bọn hắn lúc gần đi ánh mắt thì lộ ra phức tạp, kinh nghi, những người này hiển nhiên là thần cận viễn cổ nhất mạch, đồng ý chế tài người. Vân Phong vẻ mặt tươi cười, đưa tay so sánh với ra ngón tay cái, Mạc huynh quả nhiên thật là thủ đoạn, trừ năm đó tấn chức bán thần cấp, Tiêu Ngạo đại nhân từng hiện thân một lần, ta cũng không có thể ra mắt hắn mặt thứ hai. Ngươi mới tới thần nguyên bí cảnh, là có thể nhận được Tiêu Ngạo đại nhân muốn mời, quả nhiên là ao ước sát người bên cạnh. Hắn nói dễ dàng, nhưng cũng biết có thể kinh động Tiêu Ngạo đại nhân, không tiếc lật đổ bán thần cấp tộc quần hội nghị quyết định, liền cho thấy Mạc Ngữ có đầy đủ thực lực cường đại, thậm chí ngay cả Tiêu Ngạo đại nhân đều muốn nặng thị. Có lẽ Mạc Ngữ biểu hiện ra lực lượng chưa chắc chính là của hắn toàn bộ. Mạc Ngữ trong lòng cũng có khốn hoặc, nghe vậy cười một tiếng không có nhiều lời. Gặp không muốn nhiều lời, Vân Phong lúc này vòng vo đề tài, cười nói, vì Mạc huynh giới thiệu hạ xuống, đây là Thanh Lăng, xuất thân tám hàng loạt một trong cựu thanh cảnh. Mạc Ngữ chắp tay nói, đa tạ Thanh Lăng đạo hữu tương trợ, ngày sau nếu có cần trợ giúp nơi, Mạc Mộ quyết không từ chối. Thanh Lăng nhìn ước 30 mấy tuổi, thân thủ yêu mị khí chất ung dung, nghe vậy đôi mắt đẹp sáng ngời, như thế, bổn tọa liền không khách khí, kính xin Mạc Ngữ đạo hữu nhớ kỹ lời ấy. Vân Phong cười lắc đầu, trong lòng hiểu ý của nàng, giờ phút này nhưng không nhiều lời, lại nói, sáu mặt khác vị đạo hữu, theo thứ tự là Giang Đạo, Sơn Nguyên, Bành Công, Hách Nam, Nguyên Thần, Tôn Hải, mọi người đều là nhân tộc bán thần, ngày sau còn nhiều hơn kết thân gần. Bọn họ sáu người, tự nhiên là quang phiếu trống. Mạc Ngư cũng nhất nhất chắp tay làm lễ ra mắt, không có nửa điểm khinh thị. Mọi người hoàn lễ, tùy ý nói chuyện với nhau liễu mấy câu, liền coi như là biết. Tôn Hải cười nói, chúng ta hay là không nên trì hoãn, để tránh Tiêu Ngạo đại nhân chờ lâu, sớm đi để cho Mạc Ngư đạo hữu đi qua đi. Còn lại bán thần tất nhiên cười gật đầu. Mạc Ngư chắp tay, như thế, liền cùng các vị ngày sau nữa tự. Đợi Thanh Lăng, Tôn Hải chờ bán thần rời đi, Vân Phong xem ra một cái, nói, cho Thanh Lăng một hứa hẹn, ngươi coi như là trên quán phiền toái không nhỏ, bất quá như vậy ta cũng vậy là có thể an tâm. Đừng hỏi liễu, ngày sau bản thân mình đột nhiên sẽ biết, chúng ta hay là nhanh lên một chút động thân sao? Hắn thân ảnh vừa động, gào thét hướng ra phía ngoài bay ra. Mạc Ngư nhíu mày đuổi theo, Thanh Lăng chuyện tạm thời không nói, nhưng có liên quan Tiêu Ngạo đại nhân, ngươi ít nhất phải nói cho ta biết xuống. Vân Phong gật đầu, trên mặt lộ ra túc mục, Tiêu Ngạo đại nhân là ta nhân tộc đệ nhất cường giả, điểm này cho dù là Mạc huynh ngươi cũng căn bản không cách nào dung chuyển, bởi vì đại nhân đã đột phá bán thần cấp, đạt tới hư thần cảnh. Trong mắt của hắn lóe chút kính sợ. Hư thần cảnh, không tệ, hiểu được vị diện quy tắc, dung hợp quy tắc lực tiến vào trong cơ thể, ngưng luyện quy tắc thân thể, làm dung nhập vào quy tắc lực đạt tới một tầng trình độ, là có thể thân thể vì tế đàn đốt thần hỏa, luyện hóa linh hồn vì thần cách, thành tựu chân thần vị. Đây là ngàn vạn năm ta nhân tộc vô số tiên hiển lục lọi ra bán thần cấp sau tốt nhất tu luyện đường. Vân Phong thanh âm lộ ra vô hạn hướng tới, mà Tiêu Ngạo đại nhân hôm nay đã ngưng luyện ra quy tắc thân thể, tùy thời cũng có thể đốt thần hỏa, đánh sâu vào chân thần vị. Chính là bởi vì như thế mới có thể được gọi là hư thần cảnh, kỳ cảnh giới vượt qua xa bán thần cấp có thể tương đối. Hắn thật tình giải thích, cũng là muốn Mạc Ngự chân chính biết được Tiêu Ngạo đại nhân địa vị, không thể tự giữ tu vi mạnh mẽ, liền có điều càng hằn dỡ. Thật ra thì điểm này cũng là Vân Phong quá lo lắng, Mạc Ngự mặc dù trong khung cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng tự có phân tức, từ Tiêu Ngạo đơn giản một lời là có thể lật đổ tộc quần bán thần hội nghị quyết định, là có thể suy đoán đến hắn cao thượng địa vị, sao lại đối với hắn trong lòng còn có bất kính. Bất quá giờ phút này, chân chính biết được Vân Tiêu cường đại, hắn trong lòng hay là một trận nghiêm nghị. Hư thần cảnh, chỉ kém đốt thần hỏa, là được ngưng luyện thần cách thành tựu chân thần, mạnh mẽ như vậy người ánh mắt bực nào sắc bén, chẳng lẽ hắn nhìn thấu áo nhĩ lương đa phân thân lo lắng. Nếu thật không như vậy, chỉ sợ lần này triệu kiến tuyệt không đơn giản. Nhưng muốn cự tuyệt, chẳng những không có lý do, chỉ sợ còn có thể làm cho người ta càng thêm hoài nghi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 514, vì tộc quần. Mạc Ngữ tâm niệm thật nhanh chuyển động, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, Vân Phong chỉ khi hắn bị Tiêu Ngạo đại nhân tu vi kinh sợ, thật cũng không có nhiều nghĩ, chuyên tâm phía trước dẫn đường. Chủ nhân không cần phải lo lắng, hư thần cảnh tuy mạnh, nhưng tương đối chân thần cảnh tu sĩ, như cũ xê xích khá xa. Tiêu Ngạo có lẽ có thể nhìn ra chủ nhân ngưng luyện có phân thân, nhưng tuyệt đối không thể có thể nhận thấy được áo nhĩ lương đa chính là nội tình. Lục Thiên thanh âm trực tiếp dưới đáy lòng vang lên. Kiếp Sát cũng nói, không sai, hiện nay giai đoạn chỉ cần không đối mặt chân thần cảnh, hai đại phân thân bí mật liền sẽ không bại lộ. Mạc Ngữ hơi an lòng, nhưng trong đáy lòng như cũ tồn tại vài phần đề phòng. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền đã đi tới thần nguyên bí cảnh dọc theo, Vân Phong trước rơi vào mặt đất một cái sơn cốc ngoài, kính cẩn hành lễ, Tiêu Ngạo đại nhân, Kiếm Tông tông chủ đến. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, ngoài cốc bao phủ nhàn nhạt sương mù, đem tất cả tầm mắt cách trở bên ngoài, mặc dù bán thần cũng phát hiện không tới trong đó nửa điểm hơi thở ba động. Đang lúc này, sương mù đột nhiên bắt đầu khởi động, hướng hai bên tối lui, lộ ra một cái đi thông sơn cốc đường. Kiếm Tông tông chủ, mời tiến đến sao? Tiêu Ngạo thanh âm chậm rãi vang lên. Không có nhận được muốn mời, Vân Phong trong mắt hiện lên thất vọng, nhưng ngay sau đó thối lui đến một bên, đối với Mạc Ngữ đánh quá một cái ánh mắt. Mạc Ngữ chắp tay, "Dạ, Tiêu Ngạo đại nhân." Hắn đối với Vân Phong gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước đi vào trong đó. 7-8 bước sau, hai mắt tỏa sáng, đã tiến vào trong cốc. Sơn cốc ước trong vòng 3-4 dặm lớn nhỏ, một cái tiểu nhưng lắm lần, mặt đất sinh trưởng rất nhiều linh vật, nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập, hút vào một ngụm liền có thần thanh khí sảng cảm giác, đủ có thể biết kỳ chân quý trình độ. Trung ương nơi, có một ngôi nho nhỏ viện, viện môn khép, nhẹ nhàng chi nha thanh mơ hồ truyền đến. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, thần sắc đang lúc vẫn duy trì kính cẩn, bước nhanh đi tới ngoài cửa viện, đưa tay đem đẩy ra. Trong viện loại một cây đại thụ, cành lá rậm rạp cây khô trắng kiện, không biết có bao nhiêu năm cây linh, nhưng quỷ dị chính là ở ngoài viện, nhưng căn bản nhìn không thấy tới này viên đại thụ thân ảnh. Dưới tàng cây bày đặt làm bằng gỗ ghế nằm, một lão giả áo xanh nằm ở phía trên, thanh thản nhẹ nhàng loạn choạng, không ngừng lên tiếng vang. Viện cửa bị đẩy ra, hắn trong mắt tùy theo mở ra, đây là một song khó có thể hình dung ánh mắt, ôn nhuận sáng ngời, liền tựa như có thể bao dung hết thảy, thiên địa văn vật, cũng như thu vào trong đó. Ánh mắt của hắn là như thế ra vẻ yếu kém, thậm chí sẽ cho người bỏ qua dụng hắn lớn lên. Mạc Ngữ ánh mắt tới nhìn nhau, tâm thần sát na tĩnh lặng, liền tựa như cả linh hồn cũng muốn bị kéo vào này đôi trong đôi mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền tránh thoát đi ra ngoài, chợt cúi đầu, cái trán đã sinh ra tinh mịn mồ hôi hột, tính cần nói, tham kiến Tiêu Ngạo đại nhân. Chỉ có một đôi mắt, liền lợi hại đến loại tình trạng này, tự nhiên sẽ không còn có người bên cạnh. Mạc Ngữ thần sắc kính cẩn, là bởi vì hắn hiểu, chuyện này cũng không Tiêu Ngạo cố ý gây nên, mà là hư thần cảnh lực lượng một cách tự nhiên lộ ra, không phải là cố ý nhằm vào cho hắn. Nhưng càng là như thế, liền càng có thể thể hiện ra sự cường đại của hắn, lấy Mạc Ngự thực lực kịp ý chí kiên định cũng muốn chịu ảnh hưởng, đổi lại những khác bán thần, chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Về phần bán thần cảnh, sợ là đơn giản một cái, là có thể để cho kia mất đi tất cả phản kháng. Tiêu Ngạo lông mày chau lên lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, trong mắt lại lộ ra thưởng thức, viễn cổ nhất mạch cuối cùng thế lớn, tộc quần quốc hội chung lại hữu thụ kia ân huệ người, lúc trước để bị hủy khuất, ngươi chớ để ý cho phải. Lấy thân phận của hắn tự nhiên không cần làm nhiều che giấu, muốn nói gì, trực tiếp mở miệng chính là. Mạc Ngữ tự nhiên hiểu, lấy Tiêu Ngạo thân phận, lúc trước biểu hiện khách khí như thế, chính là ở đối với hắn tiến hành bồi bổ lại. Giờ phút này nghe vậy, chắp tay nói, Mạc Ngữ hiểu, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đi hận, huống chi chuyện này, ta xử trí cũng có chỗ không ổn. Hắn dừng lại hạ xuống, như đang muốn nói gì. Không đợi hắn mở miệng, Vân Tiêu liền cười nói, ngươi là tò mò, bổ tọa tại sao lại ra tay giúp ngươi, chuyện này nếu không giải thích rõ, chỉ sợ ngươi chúng quy khó có thể an lòng. Thanh Tuyển gương mặt lộ ra bình thản nụ cười, mặc dù bất động thanh sắc, nhưng đầy đủ mọi thứ hắn đều thấy rõ. Nhân tộc tộc quần, vô số năm qua rốt cục xuất hiện một gã, có cơ hội đánh sâu vào hư thần cảnh, thậm chí chân thần vị hậu bối, lão phu tự nhiên không thể để cho ngươi đối với tộc quần sinh ra ngăn cách. Vân Tiêu thật sâu xem ra một cái, bỏ ra những thứ này, riêng là ngươi đủ để ngăn cản nửa hư thần cảnh thực lực cường đại, cũng đủ để lão phu phá lệ, nhúng tay tộc quần quốc hội liễu. Mạc Ngữ trong lòng vi kinh, ở nơi này dưới ánh mắt liền tựa như không có bất kỳ bí mật, đầy đủ mọi thứ cũng bị nhìn thấu, nhưng ngoài mặt hắn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, không có lộ ra vẻ kinh dị. Ha ha, ngươi yên tâm, tu hành chuyện lão phu sẽ không hỏi nhiều, đây là ngươi của mình bí ẩn, làm bán thần cấp, không cần đối với tộc quần bất luận kẻ nào làm ra giải thích, giống như trước cũng bao gồm lão phu ở bên trong. Vân Tiêu cười một tiếng sau, thần sắc lộ ra nghiêm nghị, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trung quy là xuất thân nhân tộc, ngày sau cũng làm hồi báo vì tộc quần đầy đàn còn sống, chống đỡ nổi một mảnh thiên không. Hắn vừa khoát tay áo tay, dĩ nhiên, bây giờ nói những thứ này gắn liền với thời gian còn sớm, lão phu còn có thể chống đỡ. Ngươi ngày sau duy nhất nhiệm vụ chính là tìm tăng thực lực lên, tranh thủ sớm một chút trưởng thành đến có thể thay thế ta trình độ. Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, Tiêu Ngạo đại nhân là muốn. Trong mắt của hắn lộ ra ngưng trọng. Tiêu Ngạo cười nhạt, lão phu tu luyện tới hôm nay như vậy cảnh giới, đốt thần hỏa một bước này, chung quy là muốn bước ra, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì thôi, nhưng điều kiện tiên quyết là nên vì tộc quần tìm được mới đích người thủ hộ. Nhìn trước mặt bình thản lão nhân, Mạc Ngữ đáy lòng đột nhiên xông ra một cổ kính nghệ, chút đề phòng bất an cũng là hoàn toàn tan đi. Tu sĩ tu hành càng đến cao cấp đối với càng tiến một bước khát vọng sẽ gặp càng nặng, như Vân Tiêu như vậy ngưng luyện ra quy tắc thân thể, nhưng sinh sôi chế trụ đốt thần hỏa, phần này đau khổ, tuyệt không phải ngoại nhân có thể biết được. Vì tộc quần sao? Mạc Ngữ đột nhiên cảm thấy, mình đầu vai nhiều hơn một phần nặng trịch áp lực, không có ai bức bách, mà là thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, một cách tự nhiên sẽ phải lưng đeo. Tiêu Ngạo làm như nhận thấy được ý nghĩ của hắn, thần sắc không khỏi càng nhiều mấy phần ôn hòa, nói, hôm nay lão phu gọi ngươi tới đây, trừ trấn an ở ngoài, còn muốn nói điểm ngươi hạ xuống, viễn cổ nhất mạch mặc dù thoát khỏi ta nhân tộc ở ngoài, nhưng kỳ thật lực, nhưng cường đại đến hồ tưởng tượng của ngươi. Tộc quần quốc hội trong đích chuyện, lão phu có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng cùng viễn cổ nhất mạch giải trừ mâu thuẫn, nhưng cũng cần ngươi tự mình đi một chuyến. Hắn dừng lại hạ xuống, lại nói, ngươi yên tâm, lão phu có nói trước hướng viễn cổ nhất mạch trong đích lao bất tử bắt chuyện qua, sẽ không để cho bọn họ quá mức làm khó, ngươi chỉ để ý đi trước là được. Nói kịp sau lại, kia toát ra tới nhàn nhạt bệ nghệ khí thế, làm cho người ta ý thức được thân phận của hắn, là thế gian này cường đại nhất mấy vị hư thần cảnh một trong. Mạc Ngữ kính cẩn xác nhận. Ngoài cốc xương ngủ lan tràn, Mạc Ngữ cất bước từ hẽ ra trong thông đạo đi ra, thần sắc có chút bình tĩnh. Vân Phong không có rời đi, gặp đi ra ngoài, vội vàng nói, Tiêu Ngạo đại nhân có gì chỉ điểm? Gánh chịu nghĩa vụ, hồi báo tộc quần. Mạc Ngữ đơn giản khái quát hạ xuống, lại nói, còn phải hướng viễn cổ nhất mạch đi một lần, đem mâu thuẫn giải trừ. Ha ha, đây cũng là ứng hữu chuyện, Tiêu Ngạo đại nhân đã nhúng tay, nghĩ đến sẽ thay ngươi nói trước đánh tốt chào hỏi, chuyện này không đến nổi quá mức khó làm. Vân Phong cười cười, như thế, ta liền không đi theo tham gia náo nhiệt liễu. Mạc Ngữ gật đầu, ta về trước tông môn một lần, sau đó sẽ gặp hướng viễn cổ nhất mạch một nhóm, đợi chuyện này sau, nếu không ngoại ý muốn ta hẳn là sẽ đến thần nguyên bí cảnh tu luyện một thời gian ngắn, đến lúc đó đấu lại tìm Vân Phong huynh. Tốt, Tiêu Ngạo đại nhân cho thân phận của ngươi lệnh bài. Ừ, ta đây liền không tiễn ngươi, Mạc huynh cáo tử. Vân Phong chắp tay, gào thét bay về phía phương xa. Mạc Ngữ đưa mắt nhìn hắn đi xa, vừa hướng trong cốc xem một cái, một bước bước ra, thân ảnh bay nhanh mà đi. Rất nhanh, hắn liền rơi vào đồng xanh cánh cửa cực lớn ngoài, lấy ra lệnh bài giơ tay đánh ra một đạo linh quang, ùng ùng, trùng cánh cửa cực lớn hướng hai bên từ từ mở ra. Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Ngoài cửa thủ hộ bất hủ vội vàng hành lễ. Mạc Ngữ gật đầu, thân ảnh không làm dừng lại trực tiếp rời đi. Bay ra thần nguyên bí cảnh, không có trận pháp hạn chế, Mạc Ngữ trực tiếp triển khai mượn tiền, chốc lát thời gian sau, thân ảnh liền đã trở lại kiếm tông trên. Bá. Áo Nhĩ Lương Đa phân thân xuất hiện, một bước bước ra, trực tiếp rơi vào kiếm mộ trong, Mạc Ngữ thân ảnh thì bay vào thánh sơn. Nha Nha còn đang ngủ mê man, trong cơ thể độc tố mặc dù đã giải trừ, nhưng là muốn thông qua một lần thật dài giấc ngủ mới có thể đem tất cả ảnh hưởng triệt tiêu. Thủy Chi Lung đưa tay vì nàng che góc chăn, nhìn nữ nhi trong giấc ngộng, khóe miệng cũng không tiêu tán hạnh phúc nụ cười, con ngươi không khỏi trở nên ôn nhu. Nhưng rất nhanh, nàng đẹp mắt đầu lông mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, lộ ra mấy phần lo lắng. Nàng mặc dù không phải là quá rõ ràng, tộc quần quốc hội đến tuột cùng là như thế nào tồn tại, vốn dĩ Mạc Ngữ hôm nay tu vi địa vị đều không thể khinh thị, đủ có thể biết kia chỗ cường đại. Cũng không biết, hắn lần đi có hay không có thể thuận lợi. Liền tại lúc này, một đôi có lực cánh tay từ phía sau ôm nàng sự mềm dẻo manh khảnh kích thước lưng áo, Thủy Chi lung cả kinh, nhưng rất nhanh liền nghe đến hắn quen thuộc mùi vị, vui vẻ nói, "Ngươi trở lại." Mạc Ngữ đưa tay vuốt lên nàng chân bóng đầu lông mày, "Lung Nhi, ngươi không nên lo lắng, ta hôm nay nói là tung hoành thiên hạ có lẽ có sở khoa trương, nhưng cũng sẽ không bị tùy ý đắn đo." Người nàng tóc đen đang lúc nhàn nhạt mùi thơm, Mạc Ngữ trong lòng có chút thấy náy, thầm nghĩ ngày sau loại chuyện này, hay là tận lực ít nói cho Thủy Chi Lung, nếu không cho dù mình như thế nào an ủi, chỉ sợ nàng hay là có vẫn lo lắng. "Ừ." Thủy Chi Lung nhẹ nhàng gõ đầu, đầy đà mượt mà thân thể mềm mại tựa vào trên người hắn, cảm thụ được kia phân ân cần, trong lòng vô cùng ấm áp. Nha nha còn không có tỉnh. Dược lực tàn đi, đoán chừng còn muốn ngủ ban ngày mới có thể tỉnh lại. "Lung Nhi." "Ừ." Thủy Chi Lung nghiêng đầu lại, hồng nhuận đôi môi, liền bị đã sớm tùy thời mà động sói thần trực tiếp hôn. Cảm thụ được hắn dần dần dùng sức cánh tay cùng gần ở bên thai thở dốc, nàng thân thể mềm mại vi cương, rất nhanh buông mình mềm đi xuống, cả người mềm nhũn không có nửa điểm khí lực. Mạc Ngữ nắm ở thân thể mềm mại của nàng, nhìn nàng cho dù vừa hái bộ dáng xinh đẹp bộ dáng, một cổ khó có thể hình dung vọng động xông lên đầu. Duyên dáng gọi to chung, Thủy Chi Lung đã bị hắn ôm ngang dựng lên, bước đi hướng nặng nề màn che sau. Có lòng muốn dãy rủa, nhưng nghe của hắn có lực tiếng tim đập, nàng cũng là dần dần say. Rất nhanh, màn che nhẹ lay động thở nhẹ than nhẹ, hai xa cách đã lâu người một lần nữa hòa hợp nhất thể, trong đó ân ái từ chưa đầy vì ngoại nhân nói vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 515, chọc giận. Vân Tiêu Thượng, tối sầm báo thanh niên cất bước đi về phía trước, hắn nện bước bằng thẳng, nhưng mỗi một bước rơi xuống cũng như vượt qua vô tận không gian, độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Hắn giống như là suy tư cái gì, kiên nghị đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trầm ổn trong con ngươi, hàm chứa nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng khổ sở. Này hắc bảo thanh niên, dĩ nhiên là Mạc Ngữ, hôm nay hắn đang đi trước viễn cổ nhất mạch trên đường. Cầm Thanh Nhi, trong lòng than nhẹ, đầu óc không khỏi hiện lên nàng nếu trích tiên loại thân ảnh. Mạc Ngữ khỏe miệng không khỏi lộ ra cười khổ. Kể từ khi Thủy Chi Lung lắp bắp đem kia đêm mưa chuyện hoang đường nói cho hắn biết sau, Mạc Ngữ trong lòng liền loạn tắc một đoạn, cho đến giờ này khắc này, cũng không biết muốn làm sao đi đối mặt. Chẳng lẽ muốn hắn làm bộ như không biết sao? Sau một hồi, trong lòng như cũ hỗn loạn không có kết cấu, Mạc Ngữ thở ra một hơi, định đem tất cả ý niệm trong đầu toàn bộ đè. Chuyện như là đã sinh, hẳn là đối mặt, sớm muộn cũng muốn đến, như thế cần gì suy nghĩ nhiều. Trong mắt lộ ra kiên định, Mạc Ngữ không hề nữa làm nhiều trì hoãn, thân ảnh vừa động trực tiếp mượn tiền rời đi. Một lát sau, bá. Trong không gian, Mạc Ngữ cất bước ra, hắn thân ảnh đã ra hiện tại một mảnh rậm rạp rừng rậm thượng, tật phong thổi qua cành lá va chạm ào ào rung động, nhấc lên một tầng tầng xanh biếc cuộn sóng, cuộn cuộn cho đến cuối tầm mắt. Viễn cổ nhất mạch mặc dù tị thế không ra, nhưng uy danh, đại lục nhất lưu trở lên thế lực tất cả đều biết được, nhưng chân chính có tư cách biết kia tộc quần chỗ ở, nhưng cực ít. Mạc Ngữ ngưng thần nhìn về phía trước mặt hư vô, nhưng chung quy không có thể nhận thấy được không ổn, không khỏi âm thầm cảm thán, viễn cổ nhất mạch quả thật sâu không lường được. Hắn giơ tay lên, về phía trước một quyền chào ra. Thình thịch, quyền rơi hư không, cánh tóe ra một tiếng trầm thấp một hưởng, không gian như hải miên loại đem tất cả lực lượng hấp thu, nhộn nhạo lên từng đạo sóng gợn. Mạc Ngữ thu tay lại, lặng lặng đứng ở chỗ này chờ trực. Tính thời gian thở sau, sóng gợn chung đột nhiên bắn ra hai gã tu sĩ, ánh mắt quét tới một chút chắp tay, nói: "Các hạ là người nào? Tới ta viễn cổ nhất mạch cần làm." Có thể tìm được, tự nhiên sẽ hiểu viễn cổ nhất mạch tồn tại, thật cũng không tất che giấu. Hơi thở cảm ứng, hai người này bất quá ở đại tôn cảnh giới, nhưng ở Mạc Ngữ trước mặt cũng rất bình tĩnh, hai đầu lông mày, thậm chí còn có nhàn nhạt ngạo nghễ, chỉ là không có biểu lộ ra thôi. Mạc Ngữ đối với viễn cổ nhất mạch tu sĩ tâm thái có điều hiểu rõ, giờ phút này cũng lơ đễnh, thản nhiên nói: "Bổn tọa đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ Mạc Ngữ, đến đây bái kiến viễn cổ nhất mạch cơ gia gia chủ." Hai gã viễn cổ nhất mạch tu sĩ thần sắc khẽ biến, trong mắt xem ra liền nhiều mấy phần lạnh lùng, một người trong đó dừng lại hạ xuống, nói: "Nguyên lai là Kiếm Tông tông chủ, mời vào." Hắn lấy ra lệnh bài giơ tay đảo qua, trước mặt không gian nhất thời hiện ra một đạo môn hộ. Mạc Ngữ âm thầm nhíu nhíu mày, hai người này trực tiếp dẫn hắn tiến vào viễn cổ nhất mạch chỗ ở. Hiển nhiên là chiếm được phía trên phân phó, nhưng thái độ của bọn hắn, xem ra chuyện chỉ sợ sẽ không quá đơn giản là có thể giải quyết. Nhưng hôm nay nếu đến, từ không có lui về phía sau đạo lý, huống chi có liên quan Cẩm Thanh Nhi chuyện tình, nếu biết rồi, hắn tự nhiên không thể nào bỏ mặc. Hơi cảm ứng xác định không có không ổn, hắn một bước đạp rơi trực tiếp bước vào trong cửa, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Quanh thân truyền đến rất nhỏ xé rách cảm, trong nháy mắt tầm mắt liền đã khôi phục, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung, nhìn không có chút nào sơ hở trời xanh mây trắng cùng nắng gắt, hắn cơ hồ cho là nơi này là một người khác vị diện. Này, chính là tự mình thuộc về viễn cổ nhất mạch thế giới, diện tích chi bát ngát, mặc dù lấy Mạc Ngữ thực lực hôm nay, cũng cảm ứng không tới dọc theo. Phía sau không gian ba động chung, hai gã viễn cổ nhất mạch tu sĩ thân ảnh xuất hiện, lúc trước mở miệng người nói: "Kiếm Tông tông chủ đường xa mà đến, mời theo ta đến tiếp khách điện hơi chút nghỉ ngơi, chuyện này chúng ta lập tức thượng bẩm tộc quần." Nói xong, hắn thân ảnh vừa động, trực tiếp phía trước dẫn đường. Mạc Ngữ bất động thần sắc cất bước đuổi theo. Một gã khác tu sĩ, khóe miệng khẽ cười lạnh, xoay người bay nhanh rời đi. Rộng rãi điện vũ ngoài, dẫn đường tu sĩ dừng thân ảnh, chắp tay nói: "Kiếm Tông tông chủ xin đi vào chờ trực, tại hạ còn có sự tình khác, liền không lâu giữ. Nói xong xoay người liền đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Mạc Ngữ đầu lông mày không để lại dấu vết tao, đi vào đại điện, trực tiếp ngồi xuống ở bên, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian một chút xíu đi qua, đảo mắt chính là nửa canh giờ, từ hắn đi vào không có tỷ nữ bưng trà đưa nước, cũng không thấy bất kỳ cơ gia tu sĩ. Giờ phút này, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Trêu đùa những thứ này thủ đoạn nhỏ, cơ gia khí độ cách cục so với hắn trong tưởng tượng thấp rất nhiều. Có Tiêu Ngạo đại nhân bảo đảm, ít nhất tự thân an nguy không thành vấn đề, hôm nay cũng là muốn nhìn bọn họ đến tụt cùng đùa bỡn hoa gì dạng. Trong thư phòng, Cơ Thần Tuyển kính cẩn mà đứng, hoàn toàn không có bên ngoài lúc nửa điểm ngạo nghễ, một đôi trong mắt mơ hồ hàm chứa mấy phần cười lạnh. Cả khối gỗ tử đàn tạo hình mà thành bàn đọc sách sau, Cơ Vô Phong mi mắt buông xuống, hắn không nói một lời, nhưng thân là Cơ gia gia chủ uy nghiêm, lại làm cho không khí túc mục như muốn thấp xuống nước. Giờ phút này, môi hắn giật giật, bình tĩnh nói, đã hai canh giờ liễu, hắn hay là không có rời đi. Tay trái chắc trên ghế ngồi, một cả người hụ khí trầm trầm lão giả hữu khí vô lực gật đầu, không có bất kỳ phản ứng, ngay cả thúc dục cũng không có. Hoàng hôn trong con ngươi, thỉnh thoảng hiện lên một đạo làm cho lòng người hàn sắc bén sáng bóng, hiển nhiên hắn có thể ở gia chủ trước mặt có ngồi vào, tự nhiên là có một con đường riêng để ý. Cơ Vô Phong ngẩng đầu, xem ra chúng ta cũng là coi thường hắn, người này thiếu niên đắc chí, nhưng không có quá nhiều khinh cuồng. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng đến tột cùng là gì ý niệm trong đầu, dừng lại hạ xuống, nói, nếu vô dụng, liền không nên nữa lãng phí thời gian, cũng miễn cho bị người quá mức coi thường ta Cơ gia lòng dạ. Thân tuyển, ngươi mang hai người đi xem một chút, như thế nào làm, trong lòng ngươi phải làm có nắm chắc. Cơ Thần Tuyển chắp tay nói, nhi tử hiểu. Hắn kính cẩn hành lễ, lui về phía sau hai bước, lúc này mới xoay người rời đi, khóe miệng không khỏi lộ ra giọng niệm ai. Mạc Ngữ, Mạc Ngữ như thế nào mạnh mẽ, hay là muốn tới ta viễn cổ nhất mạch kỳ cầu lượng giải? Nhưng chuyện này, nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, bình tĩnh nhìn về phía ngoài điện, cho đến lúc này mới có nhàn nhạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Cơ Thần Tuyển bước đi vào, mang trên mặt nụ cười, chắp tay nói, bị một ít chuyện quấn lấy tay chân, chỉ hoãn một hồi, kính xin Mạc tông chủ chớ trách. Hắn đi theo phía sau hai gã tu sĩ, chính là bị Mạc Ngữ đả thương viễn cổ nhất mạch bất hủ, hai người khỏe miệng cũng mang theo chút lãnh trào. Vô Phương, Mạc Ngữ khoát khoát tay, mắt thấy ba người đến, đối với cơ gia địa bàn coi là càng rõ ràng, hắn mặt ngoài bình thản, âm thầm nhưng không nhịn được cau chặt chân mày. Lấy viễn cổ nhất mạch thay mắt, hẳn là biết được thực lực của hắn, chỉ là bởi vì hắn từng xuất thủ, đánh cho bị thương Cơ Thần Tuyển đám người, cơ gia liền muốn bày ra loại này tuyệt không thỏa hiệp thái độ, không khỏi có chút không quá tầm thường. Trong chuyện này, chỉ sợ có ẩn tình khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mạc Ngữ đối với lần này cũng không rõ ràng. Hắn nghĩ tới năm đó tranh đoạt bán thần máu, gặp phải cái kia Cơ Thần Tú, nhưng người này bất quá là chính là đại tôn đỉnh tu vi, chỉ sợ đột phá tới bất hủ, cùng hắn hôm nay thân là địa vị chênh lệch giống như trước không thể tính toán, mặc dù người này là cơ gia dòng chính, cũng có thể không có trọng yếu đến, để cho cơ gia vì vậy đối với hắn sinh ra thù hận tư cách. Cơ Thần Tuyển ngồi xuống chủ vị, dư quang quét qua thấy Mạc Ngữ như có không giải thích được, trong lòng hắn lạnh lùng cười một tiếng, bất kể là thật không biết, hay là ngụy trang đi ra ngoài, nếu cho cơ gia cơ hội, chuyện này đều mơ tưởng nghĩ dễ dàng bỏ qua. Nhưng mặt ngoài hắn cũng là cười cười, nói, Mạc tông chủ lai ý, ta cơ gia đã biết được, nếu tông chủ giống như này thành ý, cơ gia tự nhiên không tốt không thuận theo không dung tha. Hôm nay dạ tiệc, phụ thân sẽ triệu tập tất cả cơ gia tu sĩ, chỉ cần Mạc tông chủ trước mặt mọi người đối với ta kịp phía sau hai gã tôi tớ nói xin lỗi, chuyện liền xóa bỏ, như thế nào? Hắn thanh âm ôn hòa, trong con ngươi, nhưng vừa đúng lộ ra kia phân kinh miệt. Mạc Ngữ nhướng mày, mặc dù biết được, cơ gia là toan tính đưa chọc giận, nhưng lần này hắn hay là không nhịn được sinh ra mấy phần tức giận. Lấy hắn thân phận hôm nay, tự mình đến đây viễn cổ nhất mạch, đã cho đủ cơ gia thể diện, muốn hắn trước mặt mọi người nói xin lỗi, cho dù là cơ gia dòng chính đệ tử, cũng tuyệt không có phần này tư cách. Cơ gia căn bản không có muốn bỏ qua chuyện này ý niệm trong đầu. Nhận thấy được điểm này, Mạc Ngữ sắc mặt ngược lại quy về bình tĩnh, nhàn nhạt quét tới một cái, nói, nếu cơ gia như thế thái độ, bổn tọa cũng không cần ở lâu. Cơ Thần Tuyển nụ cười phai nhạt xuống tới, tiễn khách. Không làm nửa điểm giữ lại, đối với mình chân thật ý niệm trong đầu, hắn cũng không có muốn che giấu ý tứ. Mạc Ngữ khoát khoát tay, này tới viễn cổ nhất mạch, tới cơ gia chẳng qua là thứ nhất, bổ tọa còn muốn bái phỏng một chút viễn cổ cầm ra. Hắn vốn là bình tĩnh mở miệng, lại không nghĩ Cơ Thần Tuyển trở nên biến sắc, trong mắt đột nhiên âm trầm đi xuống, trầm mặc hạ xuống, cười lạnh nói, Mạc tông chủ cũng là rất bén nhạy tin tức, nhưng ta viễn cổ nhất mạch, như thế nào ngươi muốn đi nơi nào là có thể đi. Cơ Viễn, Cơ Đạt, đưa Mạc tông chủ rời đi. Hai gã tử bào bất hủ tiến lên một bước, quát khẽ nói, Mạc tông chủ, xin mời. Bổ tọa muốn hướng cầm ra một nhóm, thấy cùng không thấy cũng muốn tùy cầm ra quyết định, Cơ Thần Tuyển, bằng ngươi còn không có đổi bổ tọa tư cách. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, trong mắt chỗ sâu ánh sáng lạnh bắt đầu khởi động. Cơ Thần Tuyển cười lạnh liên tục, ta viễn cổ nhất mạch bảy đại họ là đồng tông đồng nguyên, dòng họ nội bộ chuyện, cần gì hướng ngươi làm nhiều giải thích. Hắn khoát tay chặn lại, nếu Mạc tông chủ không muốn đi, các ngươi liền động thủ, xin hắn đi ra ngoài. Dạ. Hai gã bất hủ nhe răng cười, đồng thời giơ tay lên, hướng hắn đầu vai chụp tới. Mạc Ngữ thân ảnh bất động, nhưng có đáng sợ hơi thở từ hắn trong cơ thể chợt phát, thình thịch liền vang, hai gã tử bảo bất hủ mắt lộ kinh sợ, miệng mũi khắp huyết trung thân thể bị xa xa hoành bay, đem đại điện thạch bích đánh vỡ. Hắn ngẩng đầu, đen không gió mà bay, trầm giọng nói, càng rỡ. Cơ Thần Tuyển con ngươi trợ to, hiển nhiên không nghĩ tới, ở viễn cổ nhất mạch lãnh địa, Mạc Ngữ như cũ dám can đảm xuất thủ. Tộc quần Tôn Nghiêm được khiêu khích, một cổ lửa giận, chợt khi hắn trong lồng ngực tàn sát bừa bãi bốc cháy lên. Mạc Ngữ, ngươi dám ở chỗ này động thủ, thật to gan. Bán thần tuy mạnh, nhưng ta viễn cổ nhất mạch còn không nhìn ở trong mắt. Hôm nay, ngươi mơ tưởng toàn thân trở lui. Lạnh lạnh gầm nhẹ, hắn quanh thân lộ ra đằng đằng sát khí. Tiếp theo trong nháy mắt, vèo, vèo, vèo, ba đạo bán thần hơi thở đột nhiên phủ xuống, vô cùng vô tận uy áp, giờ phút này ầm ầm phủ xuống. Dám can đảm ở ta viễn cổ nhất mạch động thủ, muốn chết. Tức giận gầm thét chung, lạnh lẽo sát cơ, trong phút chốc đem Mạc Ngữ khóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 516, mạnh nhất cha nở dê tha y. Mạc Ngữ trở nên mang, hắn phất tay háo vung lên, liền như có một con vô hình bàn tay to, đem trọn ngồi đại điện từ mặt đất sinh sôi vấn lên, để cho ánh mắt của hắn không có chút nào cách trở rơi ở giữa không trung ba tên bán thần trên người. Mặc dù ngươi cơ gia thế lớn, nhưng bổn tọa bán thần Tôn Nghiêm giống như trước không tha khiêu khích, các ngươi đã đau khổ bức bách, bổn tọa hôm nay liền cùng các ngươi chiến quá một cuộc. Quát khẽ chung, hắn vươn người đứng dậy, phía dưới ghế ngồi sát na hóa thành phấn vụn, cường hãn hơi thở ngang nhiên xông thẳng Vân Tiêu. Mặc ngươi muôn vàn lý do, hôm nay cũng khó khăn trốn một kiếp. Ở chỗ này cản rỡ, không biết sống chết. Không cần nhiều lời, trước đem hắn bắt lại. Ba tên cơ gia bán thần đồng thời giơ tay lên, một trưởng xuống phía dưới phách rơi. Ùng ùng, ùng ùng. Vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng cuốn động, liền tựa như sóng lớn triều tịch, mênh mông không ngừng khí thế kinh thiên. Trong nháy mắt, liền đã đến. Mạc Ngữ thần sắc băng hàn, đối mặt tam đại bán thần liên thủ trấn áp, hắn cũng không dám kinh thường, giơ tay, hướng trời cao chém. Hưu, hưu, hưu. Vô tận kiếm quang từ hư vô xông ra, tung hoành gào thét, ra chói hai tiếng xé gió. Kiếm ảnh từ hư vô hiện lên, nghịch thiên dựng lên, kia thế phong duệ bá đạo, mạnh mẽ không tha ngăn cản. Trong thời gian ngắn, kiếm ảnh cùng tam đại bán thần lực va chạm. Thời gian tựa hồ ở nơi này một sát na bị vô hạn kéo thân, có thể rõ ràng thấy, không gian vào thời khắc này kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như là sóng biển loại, hoàn toàn vặn vẹo biến hình, lại đến tột cùng như thế nào lực lượng chống đỡ, khiến nó không có hỏng mất ra. Mạc Ngữ kêu rên, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước cũng làm cho đại địa chấn chiến, từng đạo khổng lồ tiếng vỡ ra như giống mạng nhện hướng ra phía ngoài mau lan tràn. Chỉ bằng vào bản thể cùng áo nhĩ lương đa phân thân lực lượng, ngạnh kháng ba tên bán thần, hắn không thể nghi ngờ rơi vào hạ phong. Bất quá giờ phút này, cơ gia tam đại bán thần nhưng trong lòng thì vô cùng rung động, liên thủ một kích cũng mạnh mẽ ngăn cản, nếu chỉ tự mình chém giết, chỉ sợ chiếu diện trong lúc bọn họ liền muốn tan tác. Nhưng này thì như thế nào, hôm nay cho dù Mạc Ngữ có nghịch thiên đích thủ đoạn, cũng khó trốn bị trấn áp kết cục. Không nên cho hắn thở dốc cơ hội, chiến quyết, để tránh bị những gia tộc khác nhìn chê cười. Tam đại bán thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên sảng giọng. Trời cao chi tháp, trấn áp hàng tỷ. Gầm nhẹ chung, ba người đồng thời mở ra hai cánh tay, bán thần cấp hơi thở, điên cuồng phún dũng ra, lên đỉnh đầu hư vô hội tụ, một ngọn chín tầng tháp ảnh từ hư vô trung mau hiện lên. Tháp thân cổ thanh, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng tràn vô tận thương mang cổ xưa hơi thở, tự có bất động, bất hủ, bất diệt, nhưng trấn áp thiên địa xu thế. Giờ phút này khẽ run, nhưng ngay sau đó cuốn động thiên địa nguyên lực, liền tựa như là núi, chậm rãi phủ xuống. Kia tuy chậm, cũng đã đem Mạc Ngữ quanh thân không gian phong tỏa, không có cho hắn nửa điểm thoát thân có thể. Mạc Ngữ trong mắt, giờ phút này trống rỗng híp mắt đến cùng nhau, vô tận lửa giận, để cho hắn quanh thân sát khí cuồn cuộn. Chín dưới mặt đất, vô tận tâm nguyên. Quần quần ma khí trong, vạn ma chi sơ phân thân khoanh chân mà ngồi, thân thể liền tựa như hắc động, đem tất cả đến ma khí toàn bộ cắn nuốt. Liên vào thời khắc này, hắn trong mắt chợt mở ra, kinh người tử mang nổ bắn ra ra, một bước bước ra, trực tiếp ra hiện tại ma long tộc trọng yếu khu vực. Bạch đế, hắc đế, nhược huyên đám người, trong phút chốc liền bị kinh động. Sinh chuyện gì? Bạch đế trầm giọng mở miệng. Vạn ma chi sơ phân thân thần sắc băng hàn, bản thể gặp gỡ hung hiểm, ta muốn lập tức chạy tới, bằng nhanh nhất độ, đưa ta tiến vào bể mặt quả đất. Bạch đế mặt liền biến sắc, không có bất kỳ dừng lại, giơ tay đánh tới một khối hắc thạch, vật này cho ma long tộc tộc trưởng kiềm giữ chạy trốn vật, bóp nát sau, nhưng mạnh mẽ xuyên qua 9 tầng vực sâu, tốc hành bể mặt quả đất. Vạn ma chi sơ phân thân nhận lấy, không có chút gì do dự trực tiếp đem bóp nát, kinh khủng không gian ba động nhất thời phát, hắn thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, Nhược Huyên muốn nói lại thôi. Bạch đế sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, chuyện này chúng ta bang không tới hắn, chỉ hy vọng Mạc Ngữ đạo hữu không có chuyện gì cho phải. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên lo lắng. Một khi Mạc Ngữ gặp chuyện không may, dưới mắt thế cục nhất định chuyển tiếp đột ngột, đợi chờ ma long tộc, tất nhiên là ma hoàng cung toàn lực trả thù. Oeng, cực kỳ đáng sợ không gian ba động không có chút nào báo trước phát, cường đại lực đánh vào lượng, đem quanh thân cần mấy người ôm hết cổ mục nhổ tận gốc, xa xa quảng chưa rơi xuống đất, liền đã bị cắn nát vì phấn vụn. Vạn ma chi sơ phân thân cất bước đi ra, hắn không làm dừng lại, trực tiếp mượn tiền rời đi. Bá, bá, bá. Mỗi lần đi về phía trước, cũng có thể vượt qua vô tận không gian, điên cuồng lên đường, ngắn ngủn chốc lát thời gian, hắn thân ảnh liền đã xuất hiện tại một ít ngắm vô tận rừng rậm bầu trời. Giơ tay, hắn một thanh về phía trước bắt rơi. Vô tận thiên địa nguyên lực quần quần hội tụ mà đến, đảo mắt ngưng tụ ra một cái đen nhánh xương cánh tay, 10 ngón tay xuề ra, tán ngập trời hung thần. Oeng. Xương cánh tay chợt lóe, hung hăng phách rơi phía trước, trước mặt không gian nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, nhưng nửa điểm không có hỏng mất dấu hiệu. Vạn ma chi sơ tuấn mỹ gương mặt lược qua dự tợn, kia khỏe miệng nhưng hiện lên chút nụ cười, một đôi trong mắt giờ phút này sát na hóa thành sâu tím vẻ, hai đợt bóng trăng từ đó hiện lên. Này tháng cũng màu tím. Hắn hướng tiên triển khai hai cánh tay, trong miệng lẩm bẩm nhẹ ngữ, lấy ta vạn ma chi sơ, vạn ma chi tổ, tất cả ma đạo thủy tổ thân phận, mượn nhất phân ma đạo lực. Thanh âm tuy thấp, nhưng xúc động quy tắc, đem chuyển thành không tha chống lại ra lệnh, trong một sát na, chuyển khắp cả tòa vị diện. Vào giờ khắc này, cả vị diện trong, vô luận dưới đất ma tộc hay là nhân tộc ma đạo chi tu, bất luận tu vi như thế nào, tất cả đều cảm nhận được này cổ không cách nào phản kháng gọi về, trong cơ thể nhất phân lực lượng, không khỏi tiêu tán. Tuy chỉ ở trong nháy mắt, mà này cổ hao tổn lực lượng, rất nhanh là được khôi phục đầy đủ, nhưng chuyện này đối với tất cả ma đạo chi sửa chữa và chế tạo thành rung động, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nếu có lựa chọn, vạn ma chi sơ phân thân cũng không nguyện vận dụng loại này, có thể có đem nó thân phận bại lộ đích thủ đoạn, nhưng hôm nay bản thể bị vây hung hiểm, hắn chỉ có thể như thế. Mặc dù chỉ là một phân ma đạo lực, nhưng ở hàng tỷ vạn trong dưới, cổ lực lượng này giống như trước đạt tới khó có thể tưởng tượng kinh khủng cảnh giới. Vạn ma chi sơ phân thân hơi thở, giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, hắn trong con ngươi, kia tử nguyệt hư ảnh càng ngày càng sáng ngời. Một lời không, hắn giơ tay, lần nữa bắt hạ. Nguyên lực cuồn cuộn, khí thế kinh thiên. Trời cao chi tháp hư ảnh nhẹ nhàng rung động, nhìn như rất nhỏ động tác, nhưng hàm chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực lượng. Dưới thân tháp, Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ra sông ra vết máu, hắn một tay tận trời quanh thân hắc bảo cổ lay động, mạnh mẽ chống lại bảo tháp trấn áp. Cơ gia tam đại bán thần mặt lộ vẻ cười lạnh, thuần túy lực lượng va chạm, ba người bọn họ liên thủ, này Mạc Ngữ tiếp xúc nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nhất thời. Hôm nay tuy không có giết hắn, nhưng ít nhất cũng phải để cho hắn ở viễn cổ nhất mạch mặt mũi quét sân, không tiếp tục có thể nhích tới gần cầm ra. Một bên trong phạm vi đã nhiều chỗ thập mấy đạo thân ảnh, quanh thân không gian đều khẽ vặn vẹo lên, làm người ta thấy không rõ thân ảnh. Nhưng từ bên trong cơ thể của bọn họ tràn hơi thở, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bán thần cấp bậc cường giả. Thế nhân đều biết viễn cổ nhất mạch cường đại, nhưng chỉ có chân chính tiến vào trong đó mới có thể hiểu bọn họ đến tột cùng mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Cả nhân tộc quá 10 vạn năm tích lũy, ngoài mặt bán thần cấp bất quá 18 người, mà hôm nay viễn cổ nhất mạch 7 đại họ bị đưa ra bán thần cấp, liền đã có gần hơn 20 người. Âm thầm giấu giếm cũng không phủ xuống người, chỉ sợ sẽ là này khe đếm lượng gấp đôi, gấp hai, hay hoặc là nhiều hơn. Kiếm Tông tông chủ Mạc Ngữ, thực lực quả thật không tầm thường, nhưng ở ta viễn cổ nhất mạch Dương Oai, bất quá là tự tìm đau khổ. Hừ. Mạc hắn cường thịnh trở lại, để cho cũng muốn bị mạnh mẽ trấn áp, tùy ý lăng đủ. Mạc Ngữ dấu hiệu thất bại đã lộ vẻ, chống đỡ không được quá lâu. Để cho hắn chịu chút dạy dỗ cũng tốt, tránh cho không biết trời cao đất rộng. Bảy đại họ trong lúc cũng có tranh đấu, thay phiên chế chủ nhà vị, lại càng tranh đấu nguồn suối, vĩnh viễn không thể nào tiêu tán. Nhưng ở nhằm vào Mạc Ngữ một chuyện thượng, bọn họ nhưng hoàn toàn đứng ở cùng một cái chiến tuyến thượng. Cầm gia thánh nữ, tự nhiên chỉ có thể gả cho còn lại 6 họ tộc nhân, vô luận giữa bọn họ nữa như thế nào cướp đoạt cũng không vì quá, nhưng ngươi chính là một kẻ hèn mọn ngoại tộc, cũng như toan nhúng chàm thánh nữ, tiện lợi thật là không biết sống chết. Mặc dù có bán thần thực lực, cũng là giống như trước. Nhưng vào giờ khắc này, không có ai nhận thấy được, Mạc Ngữ trong mắt chỗ sâu, vẻ tử kim kiếm ảnh lặng lẽ hiện lên. Sau đó, hắn giơ tay lên, chợt chém xuống. Hưu. Thao thiên kiếm ý, trong một sát na phát, một đạo kiếm ảnh ngang nhiên xé rách trời cao chi thắp không gian phong trấn, chợt lóe, chém về phía phương xa phía chân trời. Cơ gia tam đại bán thần ở bên trong, nơi này mọi người tất cả đều lộ ra kinh ngạc, không biết hắn cử động lần này đến tuột cùng là có gì toan tính. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ùng ùng, ùng ùng. Kinh thiên nổ ầm ầm phát, hai đạo lực lượng gần như ở cùng trong nháy mắt phát, viễn cổ nhất mạch không gian thiên không, cánh vào giờ khắc này bị sinh sôi đánh vỡ. Một hệ hắc bảo, đầu đầy tím, tuấn mỹ yêu dị vạn ma chi sơ phân thân cất bước đi vào, quanh thân nhộn nhạo khiến người sợ hãi ma đạo lực lượng, hắn một bước bước ra vượt qua không gian, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Hơi thở của hắn vào giờ khắc này lấy làm người ta kinh hãi độ điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt tới làm nơi này bản thần tâm thần rung động trình độ. Hai đại phân thân toàn bộ dung nhập vào bản thể, lúc này Mạc Ngữ không thể nghi ngờ là mạnh nhất trạng thái, cũng là hắn ngưng luyện hai đại phân thân sau lần đầu tiên chân chính nổ tung tự thân tất cả lực lượng. Viễn cổ cơ gia lần này thật đã xem hắn hoàn toàn chọc giận, không có bất kỳ dừng lại, Mạc Ngữ nắm tay một quyền hướng đỉnh đầu chào ra. Đông, thấp buồn bực nổ, liền tựa như tinh thần đang lúc va chạm, không gian đang kịch liệt dãy rủa, trời cao chi tháp kịch liệt rung động, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất, hóa thành càng thêm cuồng bạo lực lượng, tịch quyền hướng bốn phương tám hướng. Cơ gia tam đại bán thần sắc mặt sát na tái nhợt, thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng hướng ra phía ngoài quẳng, trong miệng mũi máu tươi cuồn phun. Chỉ là một quyền, liền đã làm cho bọn họ đồng thời bị thương. Khắp không gian, không có gì ngoài trong không gian tàn sát bừa bãi lực lượng ra chói tai gào thét ngoài, không tiếp tục nửa điểm tiếng động. Tất cả viễn cổ nhất mạch bán thần ánh mắt đều toát ra khó có thể tin. Mạc Ngữ thực lực, cánh mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Cơ thần tuyển từng thấy quá Mạc Ngữ gọi về áo nhĩ lương đa phân thân, cho nên giờ phút này, hắn trong lòng đích rung động, không thể nghi ngờ so với hắn người nặng hơn. Hai đại phân thân. Hắn lại có hai đại phân thân. Trong lòng ở gầm thét, không biết là kinh hoàng hay là ghen ghét, hắn bắt đầu chẳng qua là hoài nghi, cầm ra đem có một đạo tạo phân thân bí thuật truyền thụ cho Mạc Ngữ, nhưng hôm nay nhưng gần như đã có thể xác định. Nếu không có cầm ra trợ giúp, bằng hắn một người, như thế nào có thể nuôi dưỡng được đáng sợ như vậy hai đại phân thân. Mà quanh thân ban thần, ở rung động sau khi sinh ra cùng cơ thần tuyển giống nhau ý niệm trong đầu người cũng không ở số ít, mọi người trong mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên âm trầm. Hèn bọn ngoại tộc cũng dám ở ta viễn cổ nhất mạch Trương Dương bá đạo, đem bọn ta viễn cổ nhất mạch bảy đại họ đặt đất. Như thế cuồng vọng, nhất định không thể lúc đó bỏ qua cho, nếu không bọn ta uy nghiêm ở đâu? Ta và ngươi liên thủ, đem người này trấn áp, bắt lấy hắn. Hô hấp trong lúc, một gã tên bán thần trước sau mở miệng, thanh âm trầm thấp, sát khí đằng đằng. Vâng. Gần 20 đạo bán thần hơi thở đồng thời phát, không khí sát na đọc lại, không tiếp tục nửa phần ba động. Cổ lực lượng này liên hiệp đến cùng nhau, đủ có thể xưng là kinh thiên động địa, bóp tháp hết thảy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 517, Thần Dương chi chủ lực lượng. Mạc Ngữ thần sắc căm trầm, trong lòng đều là lửa giận, một đôi tròng mắt lại càng lạnh như băng tĩnh mịch, không có nửa phần ba động. Nhưng dưới mắt thế cục hắn nhìn hiểu, tiếp tục chém giết đi xuống, đối mặt gần 20 tên viễn cổ nhất mạch bán thần, hắn không có nửa phần phần thắng. Nhưng nếu muốn giao ra một chút thật nhiều sau, mượn hai đại phân thân lực lượng, chưa hẳn không thể làm đến. Lần này tiền lai vốn là muốn hóa giải cùng Cơ Gia ở giữa mâu thuẫn, lại không nghĩ càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện dần dần phát triển đến trình độ như vậy. Chuyện này không phải là Mạc Ngữ mong muốn, nhưng hắn trong lòng cũng không cảm thấy kính sợ hoặc là hối hận, viễn cổ nhất mạch hôm nay cử động, thật sự khinh người quá đáng. Một chút hút khí, Mạc Ngữ đáy mắt lộ ra bén nhọn, nhưng ở lúc này, nhưng có bằng phẳng thanh âm ở chỗ này đột nhiên vang lên, Kiếm Tông tông chủ, là ta viễn cổ nhất mạch khách quý, các ngươi đã là như thế chiêu đãi khách nhân sao? Phương xa phía chân trời, một trung niên nam tử chân mang hư không mà đến, hắn khí chất ôn hòa nho nhã, giờ phút này chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, tự nhiên liền toát ra làm cho người ta kính sợ cường đại uy nghiêm. Cầm cổ gia chủ, ra mắt Cầm gia chủ. Một đám bán thần sắc mặt biến hóa, rối rít chắp tay hành lễ. Cầm cổ phất tay áo vung lên, đối với Mạc Ngữ nhẹ nhàng gõ đầu, nhất thời sơ hốt, chậm trễ Kiếm Tông tông chủ, kính xin chớ để ý. Mạc Ngữ đã từ mọi người gọi chung biết được thân phận của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lúng túng, dù sao nếu không ngoài ý muốn, hắn chính là Cầm Thanh Nhi phụ thân của, trong lòng lửa giận cũng là vì vậy tiêu tán hơn phân nửa, vội nói, Cầm gia chủ nói quá lời. Tam đại Cơ gia bán thần sắc mặt âm trầm, một người trong đó trầm giọng nói, Cầm cổ gia chủ, Mạc Ngữ người này cuồng vọng chí cực, dám can đảm ở ta viễn cổ nhất mạch càn rỡ, nếu không nghiêm trị tộc ta uy danh ở đâu? Cầm cổ nhàn nhạt xem ra, hôm nay chuyện từ đầu đến cuối, bổn gia chủ tất cả đều rõ ràng, sai vốn là không có ở đây Kiếm Tông tông chủ. Hắn này một lời, liền đối với chuyện này đắp hỏng quan tài định luận, Cơ gia bán thần sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống, đôi môi giật giật, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Ha ha, Cầm gia chủ nói như vậy, chính là chỉ trích ta Cơ gia, phải làm vì thế chuyện tra toàn bộ trách nhiệm rồi. Cơ Vô Phong thân ảnh từ hư không bắn ra, khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười, trong con ngươi cũng là một mảnh lãnh đạm. Cầm cổ thần sắc bình tĩnh, đối với hắn hiện thân không có bất kỳ kinh ngạc, gật đầu nói, Cơ gia chủ nếu muốn như thế hiểu, bổn gia chủ cũng không có ý kiến. Cơ Vô Phong sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới từ trước đến giờ ôn hòa Cầm gia gia chủ, hôm nay cánh sẽ như thế người gây sự. Nhưng rất nhanh hắn liền muốn thông, đây là Cầm cổ, đối với hắn can thiệp có liên quan Cầm Thanh Nhi chuyện bất mãn. Bất quá mặc dù nhận thấy được điểm này, Cơ Vô Phong cũng không có thối lui ý, thánh nữ gả cho chính là viễn cổ nhất mạch bảy đại họ cùng chung chuyện, mặc dù thánh nữ xuất thân Cầm gia, Cầm cổ cũng vô lực can thiệp chuyện này kết quả. Bất kể như thế nào, Kiếm Tông tông chủ ở ta viễn cổ nhất mạch động thủ, lại càng đánh cho bị thương ta Cơ gia ba tên bán thần, chuyện này cũng muốn từ nghiêm xử trí. Bổn gia chủ đã nói, chuyện hôm nay không sai ở Kiếm Tông tông chủ. Chuyện này liên quan đến ta Cơ gia mặt mũi, Cầm gia tuy là bảy đại họ chủ nhà, nhưng cũng không có ra lệnh bổn gia chủ tư cách, muốn ta dừng tay tuyệt không có thể. Hai người đối chọi gay gắt, không khí nhất thời giằng co. Cầm cổ một chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Tiền Phương hư vô, thản nhiên nói, Cơ Thương, ngươi nếu không ra mặt, bổn gia chủ liền chỉ có thể mình động thủ. Nói xong, một gã thanh quắc lão giả từ hư vô đi ra, người mặc rộng rãi trường bào, quanh thân tràn ngập vô hình uy áp. Người tới chính là Cơ gia lão tổ, hư thần cảnh Cơ Thương. Hắn cau mày quét Cơ gia đám người một cái, nói, Cầm cổ, chuyện hôm nay sai ở ta Cơ gia, nhưng là coi là tỉnh có thể nguyên, chuyện này liền như vậy vẫn quá, như thế nào? Cơ Vô Phong làm như nhận thấy được cái gì, trở nên biến sắc, ngẩng đầu thật chặt xem ra, trong mắt chỗ sâu tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Nhưng hôm nay, biểu hiện của hắn cũng đã không bị chú ý. Cầm cổ lắc đầu, chuyện như thế nào kết thúc, bổn gia chủ cũng không quyền quyết định, tự nhiên có nhân tộc tu sĩ tới cùng giao thiệp. Hắn mới vừa nói xong, hư không liền truyền đến cười lạnh, Tiêu Ngạo thân ảnh một bước bắn ra, trong mắt lãnh đạm xem ra, lão phu cố ý bắt chuyện qua, muốn Cơ Thương đạo hữu chiếu cố đem việc này giải quyết, hôm nay xem ra, đạo hữu hiển nhiên không đem lão phu thể diện nhìn ở trong mắt. Nói chuyện lúc ánh mắt của hắn quét tới, đối với Mạc Ngữ nhẹ nhàng gõ đầu, trong mắt chỗ sâu hiện lên mấy phần tán thưởng. Cơ Thương nét mặt giàn mua không khỏi lộ ra lung túng, nhưng như vậy tầng thứ lão quái lòng dạ sâu, tâm tình chi kiên định, đã sớm là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, đảo mắt liền đã khôi phục lại bình tĩnh, nói, Tiêu Ngạo ngươi hẳn là rõ ràng, lão phu không có muốn đả thương ngươi nhân tộc hậu bối ý, hơn nữa lúc trước ngươi giấu giếm không ra, sợ cũng có tuyển chọn hắn tâm tính, thực lực ý tứ. Hắc hắc, dựa theo như ngươi vậy nói, lão phu còn muốn cảm tạ ngươi không được. Nếu như không phải là bị Cầm cổ điểm danh nói họ, chỉ sợ Cơ đạo hữu ngươi tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy nhảy ra. Cơ Thương ra mặt run lên, đối với Tiêu Ngạo không chút khách khí rêu cận có chút tức giận, nhưng hắn tựa hồ có khác kiến kỵ, trầm ngâm nói, lúc trước Mạc Ngữ cùng ta Cơ gia ân oán, tính chuyện hôm nay xóa bỏ, như thế nào? Giao dịch. Tiêu Ngạo gọn gàng linh hoạt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đối với Mạc Ngữ vây vây tay, còn không tạ ơn Cơ Thương tiền bối. Mạc Ngữ theo lời hành lễ, đa tạ Cơ Thương đại nhân. Cơ Thương nhìn hắn một cái, thử nhẹ chung phất tay áo xoay người, một bước bán ra thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Ngạo chắp tay, cầm cổ, lần này còn nhiều hơn tạ ơn ngươi hỗ trợ, nếu không ta lão đầu tử trực tiếp nhúng tay đi vào, chuyện cũng không thấy được dễ dàng như vậy tiểu xử lý thỏa đáng. Chỉ bất quá chuyện này sau, tu vi của ngươi, chỉ sợ tiểu giấu giếm không thể. Cầm cổ cười cười, Vô Phương vốn cũng sẽ không nghĩ tới vận giấu giếm. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, dừng lại một chút, nói, Tiêu Ngạo, ta có một số việc nghĩ một mình cùng Mạc Ngữ nói chuyện một chút, ngươi yên tâm, chuyện tuyệt sẽ không đối với hắn bất lợi. Tiêu Ngạo ánh mắt lóe lên, nhưng không có hỏi nhiều, tốt lắm, lão phu liền về trước cầm ra chờ ngươi, chuyện nói xong rồi sớm một chút đem người đuổi. Hắn thân ảnh vừa động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ bị cầm cổ ánh mắt nhìn, trong lòng không khỏi lo sợ, lòng bàn tay vi chiều. Chẳng lẽ, hắn từ Cầm Thanh Nhi nơi, biết được liêu những thứ gì? Nếu quả thật là như vậy, hắn muốn xử trí như thế nào? Trong lòng lộn xộn một mảnh, nhưng ngoài mặt, thần sắc hắn nhưng có chút bình tĩnh, khẽ cúi đầu, đem tròng mắt che xuống. Cầm cổ làm như nhận thấy được hắn là không yên tĩnh, ôn hòa nói, ngươi yên tâm, bổn gia chủ là muốn một mình hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi thành thật trả lời là tốt rồi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta. Hắn phất tay áo vung lên, hai người thân ảnh chợt mượn tiền mà đi. Dừng lại ở chỗ cũ các họ bán thần, nhìn Cầm Cổ rời đi phương hướng, trong mắt rồi rít lộ ra phức tạp, nhưng ngay sau đó trước sau rời đi. Bước vào mật thất, Cầm Cổ phất tay áo vung lên, vị diện quy tắc tỏa ra thay đổi, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, không cho phép bất kỳ dò xét. Hắn xoay người ở trên cao thủ ngồi xuống, khoát tay nói, ngồi đi. Mạc Ngữ tâm thần hơi có vẻ không yên, theo lời ngồi xuống, gặp trầm ngâm không nói, trong lòng trung quy khó ăn. Cũng may không có trì hoãn quá lâu, Cầm Cổ liền ngẩng đầu nhìn, chậm rãi nói, chuyện này, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, không thể có nửa điểm giấu giếm. Mạc Ngữ, ngươi có phải hay không chiếm được thuộc về Thần Dương chi chủ truyền thừa? Hắn trong mắt sáng ngời, ánh mắt hàm chứa cường đại lực áp bách lượng. Mạc Ngữ liền giật mình, trong lòng nhưng chợt thở phào nhẹ nhõm, một chút chần chờ, liền gật đầu thừa nhận chuyện này. Lúc trước giấu giếm không dám tiết lộ, là sợ bị tranh đoạt mà bị độc thủ, vốn dĩ hắn hôm nay tu vi, từ không cần có nữa như vậy cố kỵ. Hơn nữa, lấy Cầm gia gia chủ thân phận, cũng căn bản không có cần thiết, vì vậy mà cùng hắn làm khó. Cầm Cổ nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hỉ, nhưng như cũng nói, như thế, Mạc Ngữ ngươi hiển lộ mấy phần Thần Dương hơi thở, không nên hỏi quá nhiều, bọn ta hạ thì sẽ vì ngươi giải thích. Mạc Ngữ gật đầu, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nhất thời thả ra quang minh, dần dần hóa thành một đạo Thần Dương hư ảnh, thuần túy Thần Dương hơi thở từ đó chậm rãi tràn ra. Dừng lại mấy hơi, Mạc Ngữ thu tản đi Thần Dương hư ảnh, chần chờ nói, Cầm Cổ đại nhân cùng Thần Dương chi chủ quen biết. Cầm Cổ nhìn hắn một cái, đối với Mạc Ngữ có thể đoán được chuyện này, cũng không cảm thấy kinh ngạc, khẽ lắc đầu trên mặt hắn lộ ra chút cảm thán, năm đó Thần Dương bị hại vẫn lạc, nếu biết được có người nối nghiệp mà là như thế xuất sắc, dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt. Ngươi đoán không sai, ta cùng với Thần Dương chi chủ là Mạc Nghịch chi giao, ngươi vừa nhận được hắn truyền thừa, chính là ta con cháu bối, nếu nguyện ý lời nói, ngày sau nhưng cứ gọi ta một tiếng Cầm thúc thúc. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lần nữa xem ra, đã trở nên vô cùng ôn hòa. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được thiện ý của hắn, biết được hắn cùng với Thần Dương chi chủ quan hệ giữa, chẳng qua là một chút do dự, liền đứng dậy chắp tay làm lễ ra mắt, Mạc Ngữ, ra mắt Cầm thúc. Vô luận tu vi hay là thân phận địa vị, Cầm Cổ cũng đủ để bị hắn một xá. Ha ha, tốt, đứng lên đi. Cầm Cổ cười gật đầu. Quan hệ đột nhiên thân cận sau, hắn nhìn lại Mạc Ngữ, đối với hắn liền hơn hài lòng, Lao Thiên để cho ta hôm nay gặp phải ngươi, hẳn là chiếu cố Thần Dương sao, hy vọng hắn lưu lại đồ, có thể giao cho của mình người thừa kế trong tay, ngươi nếu nhận được, tu vi nhất định còn có thể đột phá, chỉ sợ đối mặt hư thần cảnh, cũng nhưng đánh một trận. Mạc Ngữ nhướng mày, Cầm thúc lời ấy ý gì? Ngồi xuống đi, chuyện này nói dài, ngạ mạn chậm nói cho ngươi biết. Cầm Cổ suy tư hạ xuống, làm như ở tổ chức tiếng nói, một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng, năm đó, Thần Dương bị Man Hoang Thánh Tông ám toán vẫn lạc. Hắn dù chưa đạt tới hư thần cảnh, nhưng thực lực mạnh, nhưng hoàn toàn có thể cùng hư thần đánh một trận, mặc dù đã vất lạc, nhưng hắn tự thân lực lượng nhưng không có tiêu tán, mà là ngưng tụ vì chín viên thần dương, trốn vào này mịt mở vị diện trong. Ta một mực âm thầm tìm kiếm, thông qua đối với thần dương quen thuộc, rốt cục ở trước đó không lâu có phát hiện. Vốn là, bởi vì thần dương di lưu lực lượng không cách nào lâu dài giữ vững, để tránh không công tiêu tán, ta viễn cổ nhất mạch đã tìm ra cơ gia, sư gia, tiến ra ba tên cực hỏa thuộc tính bất hủ, cho đến đi trước nếm thử dung hợp này cựu dương lực. Nhưng hôm nay ngươi đã trải qua trở về, thần dương di lưu lực lượng tự nhiên là thuộc về ngươi tất cả. Nhưng nói kịp sau lại, Cầm Cổ chân mày cũng không cảm giác nhẹ nhàng vừa nhíu. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, xác thực không nghĩ tới, thần dương chi chủ còn có như vậy ngập trời tạo hóa di lưu trên đời. Nhưng chiến hư thần tầng thứ cường giả lực lượng, nếu có được đến, chỉ sợ đủ để cho hắn đạp thiên cựu dương công pháp trực tiếp đại thành, thực lực điên cuồng tăng vọt. Nhưng đồng dạng, này lấy cơ duyên, cũng đủ để khiến bất kỳ tu sĩ điên cuồng. Cầm Cổ cau mày động tác không có giấu giếm được Mạc Ngữ trong mắt, hắn bình phục một chút tâm tư, chậm rãi nói, chuyện này đã bị còn lại gia tộc biết được, Cầm thúc muốn đem này tạo hóa giao cho ta, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 518, Cầm Thanh Nhi xuất quan. Cầm Cổ không có dầu diếm, điểm một cái nói, Cơ gia, Sư gia, Tiến gia sợ là sẽ không dễ dàng buông tay. Chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn liễu, không nghĩ tới còn có thể gặp phải ngươi. Cầm Thúc cũng không pháp dự liệu tương lai, có lẽ là thật bận rộn sao sao. Mạc Ngữ lên tiếng trấn an. Ha ha, ngươi cũng là thấy vậy mở, tâm tình so với ta nghĩ tốt hơn rất nhiều. Cầm Cổ hài lòng gật đầu, lại nói, ngươi yên tâm, Thần Dương lưu lại lực lượng bản sẽ là của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái. Mạc Ngữ gật đầu, bây giờ nhìn lại, Cầm Cổ hẳn là không biết hắn cùng với Cầm Thanh Nhi chuyện, hắn có lòng hỏi thăm, lại phải như thế nào mở miệng. Bất quá như vậy do dự bộ dạng, rơi vào Cầm Cổ trong mắt, nhưng lầm hiểu vì khác nhất trọng ý tứ, hắn cười cười, nói, ngươi hẳn là ở không giải thích được, cơ gia vì sao phải như thế chăng theo không buông tha, thậm chí còn lại các nhà bán thần cũng sẽ liên thủ trấn áp cùng sao? Điểm này đúng là Mạc Ngữ trong lòng khốn hoặc, cho nên hắn gật đầu không có giải thích. Cơ gia bức bách ngươi rời đi Viễn Cổ nhất mạch xác nhận tồn tại Liêu Hiểu Lầm, nghĩ đến ngươi nói trước biết được Liêu Thanh Nhi sắp phá quan ra tin tức, hơn nữa ngươi có hai cố mạnh mẽ phân thân, mới để cho bọn họ sinh lòng đề phòng. Cầm Cổ ánh mắt quét tới, cười nói, nói như vậy ngươi hẳn là vẫn không rõ, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết hai kiện chuyện, ngươi là có thể nghĩ thông suốt liễu. 1. Đào tạo phân thân thuật, từ trước đến giờ là ta Cầm gia bất truyền bí mật. 2. Viễn Cổ nhất mạch tộc quần thần khí từng tỏ rõ, tương lai đem cùng Thanh Nhi kết hợp người, tên là Mạc Ngữ. Nghe được cuối cùng, Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, dại ra một hồi lâu nhưng ngay sau đó liên tục cười khổ, nơi nào nghĩ đến trong đó còn ẩn tàng những chuyện này. Hắn có hai đại phân thân, thân là Kiếm Tông tông chủ cũng có tư cách tiếp xúc Viễn Cổ nhất mạch, tự nhiên sẽ bị cho là chính là Viễn Cổ nhất mạch tộc quần thần khí biểu hiện, này tướng cùng Cầm Thanh Nhi kết hợp người. Thậm chí sẽ có người cho là hắn đã được đến Liêu Cầm gia nhận khả, nếu không hai đại phân thân từ đâu mà đến? Khó trách, Viễn Cổ nhất mạch các nhà bán thần, phần lớn đối với hắn có mang ý. Cầm Cổ nói, nghĩ thông suốt rồi. Ừ, có ý kiến gì không? Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn trong mắt của hắn xem kỹ, trong lòng không khỏi vừa nhảy, Cầm Thúc, ngài sẽ không phải cho là tộc quần thần khí biểu hiện người chính là ta sao? Cầm Cổ gật đầu, tên là Mạc Ngữ, có xứng đôi Thanh Nhi tư cách, trừ ngươi ở ngoài, ta quả thật tìm không được người thứ hai. Này, có lẽ là tộc quần thần khí ra khỏi sai cũng chưa biết chừng. Nếu không biết năm đó chuyện hoang đường, Mạc Ngữ có lẽ còn có lo lắng trực tiếp phủ quyết, nhưng hôm nay làm sao đều có chút khiêm tốn cảm giác. Huống chi năm đó chuyện, Cầm Thanh Nhi không có nói cho bất luận kẻ nào, nếu nàng có lòng giấu giếm, Mạc Ngữ cũng không nguyện ý phá hư ý nguyện của nàng. Cầm Cổ nhìn hắn một cái, khoát tay nói, ngươi nói cũng có đạo lý, hiện tại nói kịp những thứ này quá sớm, ngày sau hay nói sao? Ngày mai, Thanh Nhi đã xuất quan, không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên đã đột phá bất hủ, các đại nhà tu sĩ cũng sẽ tới hạ, ngươi nhớ được không nên vắng mặt. Mạc Ngữ gật đầu, bất kể cuối cùng như thế nào, hắn cũng muốn thấy Cầm Thanh Nhi một mặt, chỉ sợ chẳng qua là hướng nàng nói xin lỗi. Do dự một chút, nói, còn không có nói cho Cầm Thúc, thật ra thì ta lúc trước liền biết Thanh Nhi tiểu thư. Cầm Cổ mi mau nhất tiêu, khi hắn ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Ngữ phải kiên trì, đem ban đầu cùng Cầm Thanh Nhi gặp nhau chuyện đơn giản nói. Tự nhiên, phải làm tỉnh lược bộ phận, hắn một chút cũng không dám lộ ra. Nói như vậy, Thanh Nhi năm đó thiêu đốt phân hồn là vì cứu ngươi. Mạc Ngữ đẩy ủy không được, chỉ có thể gật đầu, quả nhiên, Cầm Cổ trong mắt khác thường, đột nhiên nồng nặc. Hắn nghĩ giải thích những thứ gì, khoe miệng giật giật, nhưng chung quy không có mở miệng lo lắng. Cũng may Cầm Cổ không có hỏi tới ý tứ, dừng lại hạ xuống, nói, ngươi cùng Thanh Nhi mặc dù đã sớm quen biết, nhưng hôm nay, nàng cũng đã không nhớ rõ ngươi. Trong miệng nhẹ nhàng thở dài, Cầm Cổ đem thiêu đốt phân hồn sau, Cầm Thanh Nhi này một phần linh hồn trí nhớ toàn bộ tiêu tán chuyện nói tới. Phân hồn thiêu đốt, trí nhớ tiêu tán. Mạc Ngữ bộ ngực một buồn bực, không nghĩ tới năm đó, nàng lại vẫn giao ra liễu như vậy thật nhiều, chẳng lẽ sau khi rời đi Cầm Thanh Nhi liền không tiếp tục nửa điểm tin tức, thì ra là ở trong trí nhớ của nàng, đã căn bản không có liêu thân ảnh của hắn. Như vậy, mưa to chi dạ chuyện hoang đường, nàng tự nhiên cũng đã quên mất, nhưng không biết sao đây, Mạc Ngữ nhưng không có nhả ra tức cảm giác, bộ ngực ngược lại càng phát ra bị đè nén lợi hại. Trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi nói, Man Hoang Thánh Tông, sớm muộn ta muốn để cho bọn họ giao ra đầy đủ thật nhiều. Cầm Cổ thần sắc nghiêm nghị, Man Hoang Thánh Tông quả thật không tha tha thứ, nhưng ngươi nhớ kỹ, không có địch nổi hư thần cảnh chiến lược trước, không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột chính diện, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cầm Thúc yên tâm, có liên quan Man Hoang Thánh Tông cường đại, Thanh Nhi tiểu thư đã báo cho qua ta, Mạc Ngữ sẽ không vọng động làm việc. Ngươi có thể hiểu là tốt rồi. Cầm Cổ gật đầu, hắn đang muốn nói cái gì đó, thân thể nhưng mỉm cười nói cương, nhìn Mạc Ngữ trên mặt dần dần lộ ra quái dị, "Ừ. Mạc Ngữ, ngươi là nói, năm đó ngươi tu vi chỉ có cấp 5, gặp phải Thanh Nhi?" "Không tệ. Như vậy nói cách khác, từ chính là cấp 5, tăng lên tới dưới mắt cảnh giới, ngươi chỉ dùng không tới 10 năm thời gian." Mạc Ngữ ho nhẹ một tiếng, "Có thể ta vận khí so sánh với người khác tốt hơn một chút sao?" Mặc dù đã sớm tính toán rõ ràng sở điểm này, nhưng thật nghe hắn thừa nhận, Cầm Cổ hay là không nhịn được một trận lắc đầu, khóe miệng hiện lên cười khổ. Ta Viễn Cổ nhất mạch đệ tử phần lớn mắt cao hơn đầu, xem thường ngoại giới nhân tộc, nếu khiến bọn họ biết được tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ sợ đầu óc có thể rõ ràng hơn tỉnh một chút. Đối với Mạc Ngữ trong miệng vận khí vừa nói, hắn nơi nào sẽ tin nửa điểm, nếu chỉ tinh khiết may mắn là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được như vậy một gã nhưng sánh ngang nửa hư thần cảnh siêu cấp cường giả người, thế gian tu sĩ làm sao đau khổ khổ tu luyện. Xem ra, Mạc Ngữ ưu tú, so với hắn trước mặt chứng kiến, còn muốn càng thêm kinh người. Thần Dương, ngươi nếu có thể thấy, mình Y Liệt Bát có này người thừa kế, cũng đủ để an ủi. Man Hoang Thánh Tông, hắn chưa chắc không có giúp ngươi cơ hội báo thù. Cầm Cổ chậm rãi đè trong lòng chấn động, thôi, có liên quan ngươi tu luyện chuyện, ta liền không hề nữa hỏi nhiều, hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp Tiêu Ngạo sao? Nếu không đi, chỉ sợ lão này muốn không chịu nổi tính tình liễu. Nhìn Mạc Ngữ một cái, lại nói, ban đầu Thần Dương không vào nhân tộc quốc hội, cho tới nay cũng là Tiêu Ngạo trong lòng đáng tiếc nhất, hôm nay ngươi coi như là bị hắn bắt được, nhân tộc cũng thật là vận khí tốt. Cầm cổ đưa dẫn tới Tiêu Ngạo chỗ ở viện, chẳng qua là dừng lại một hồi, liền trực tiếp rời đi. Mạc Ngữ ngồi ở trên ghế, cảm thụ được Tiêu Ngạo vẫn rơi vào trên người hắn ánh mắt, không khỏi cười khổ nói, ngài đến tụt cùng muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi, như vậy vẫn nhìn ta, vạn bối trong lòng không có đáy. Không khỏi hắn ở viễn cổ nhất mạch lỗ lạ, Tiêu Ngạo tự mình đến đây cho hộ giá hộ tống, kinh nghiệm chuyện này Mạc Ngữ trong lòng tự nhiên nhiều mấy phần cảm kích, đang khi nói chuyện, không khỏi thân cận rất nhiều. Tiêu Ngạo cười lạnh một tiếng, ban đầu lão phu tự mình ra mặt, chiêu dụ Thần Dương gia nhập ta nhân tộc quốc hội, nhưng hắn làm sao cũng không chịu, hết lần này tới lần khác lão phu vừa không làm gì được liêu hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thoát thân rời đi. Ban đầu hắn đi cũng là tiêu sái, nhưng sau lại còn không phải là gặp Man Hoang Thánh Tông tính toán, nếu hắn chịu gia nhập tộc quần quốc hội, có lẽ chuyện cũng không phải là cái kết quả này. Ngài là muốn nhắc nhở ta, gia nhập tộc quần quốc hội là vô cùng lựa chọn sáng suốt. Sai. Lão phu là để cho ngươi biết, ban đầu không có bắt lại ngươi kia ma quỷ lão sư, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nếu là cũng dám có chạy trốn ý niệm trong đầu, ta lập tức tiểu áp ngươi trở về thần nguyên bí cảnh, trấn áp ngươi cho đến bỏ đi ý niệm trong đầu mới thôi. Mạc Ngữ cười khổ, Vân Tiêu đại nhân ngài sẽ đi nơi nào liễu, hiện tại mấu chốt là ta muốn không nên tranh thủ thần dương chi chủ lưu lại lực lượng. Tranh giành. Tiêu Ngạo lộ ra nghiêm nghị, này vốn là hẳn là thuộc về lực lượng của ngươi, tại sao phải tặng cho viễn cổ nhất mạch? Hừ, đừng tưởng rằng lão phu không biết, Cầm Cổ mới vừa đem chuyện nói cho ta biết, không phải là ở dẫn lão phu xuất thủ, giúp ngươi tăng thêm kiếp con ngựa, để cho hắn ở đối phó viễn cổ nhất mạch còn lại gia tộc lúc tiết kiệm chút ít khí lực. Biết rõ là bị hắn tính toán, nhưng vì ta nhân tộc tộc quần có thể tăng thêm một hư thần cảnh cấp chiến lực cường giả, lão phu cũng nhận. Ngươi trước tu dưỡng trong cơ thể thương thế sao? Lão phu hiện tại liền đi tìm hắn thương lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, Cầm Cổ nhất định đang chờ ta tới cửa đây. Đang khi nói chuyện, Tiêu Ngạo một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ nhìn hắn bóng lưng biến mất nơi, đáy mắt không khỏi lộ ra cảm kích, có lẽ Tiêu Ngạo giúp hắn là đứng ở tộc quần góc độ thượng, nhưng phần này ân huệ nhưng làm không phải giả vờ. Hôm nay nhiều lời vô ích, nhưng ngày sau nếu có cơ hội, hắn chung quy là muốn làm ra hồi báo. Lắc đầu, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, thanh mục chi hỏa lực lượng bị đầy đủ điều động, chữa trị hắn cùng với cơ gia ba tên bán thần chém giết lúc lưu lại chút thương thế. Nhưng hắn trong đầu vẫn không khỏi hiện ra Cầm Thanh Nhi thân ảnh, nghĩ tới nàng hôm nay đã nửa điểm không nhớ rõ sự hiện hữu của hắn, trong lòng hay là mờ mờ ảo ảo bị đè nén. Một lúc lâu, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, để tất cả ý niệm trong đầu dần dần tấn nhập tu luyện trạng thái. Hôm sau, làm mặt trời dâng lên, Mạc Ngữ trong mắt đúng lúc mở ra, thần quang bắt đầu khởi động, gương mặt hiện lên một tầng ánh huỳnh quang, kia trạng thái đã khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Tiêu Ngạo hôm qua sau khi rời đi, liền vẫn chưa có trở về, vốn dĩ tu vi của hắn, thật cũng không tất hơi bị lo lắng. Mạc Ngữ đứng dậy giản ra một chút thân thể, hơi chuyện rửa mặt sau, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài viện, sớm có một gã cầm gia tu sĩ chờ trực, gặp đi ra ngoài lúc này kính cẩn hành lễ, Mạc Ngữ đại nhân, tiểu thư nửa canh giờ trước đã xuất quan, tuân theo gia chủ phân phó, ta đem mang ngài đi trước chủ điện tham kiến ăn mừng buổi lễ. Cầm Thanh Nhi xuất quan. Mạc Ngữ dừng lại hạ xuống, nhưng ngay sau đó gật đầu, nói, dẫn đường sao? Dạ. Cầm gia nhà cửa chiếm diện tích thật lớn, xây dựng tinh xảo xa hoa, vô số năm nội tình tích lũy, khắp nơi lộ ra uy nghiêm quý khí. Một đường đi về phía trước, gặp mấy cầm gia tôi tớ tất cả đều bận rộn vội vã, nhưng đôi lông mày trên lại có đè nén không được hỉ khí. Túc túc một lát sau, hai người mới đi đến một ngọn khổng lồ trước điện quảng trường, nơi này đã sớm hội tụ liêu đông đảo viễn cổ nhất mạch các đại gia tộc tu sĩ, giờ phút này ánh mắt rối rít xem ra, lộ ra tò mò, kinh ngạc người có chi, nhưng càng nhiều là còn lại là lạnh lùng cùng xem kỹ. Cầm gia ngoài lục đại gia tộc trẻ tuổi đám người nổi bật, trong ánh mắt ý, lại càng không có nửa điểm che giấu, chẳng qua là khiếp sợ hắn triển lộ thực lực, không người nào dám can đảm làm nhiều càng rỡ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối với mấy cái này lòng tràn đầy ghen ghét ánh mắt coi như không thấy, lấy hắn hôm nay địa vị, nhãn giới, từ sẽ không cùng những thứ này viễn cổ nhất mạch tiểu bối không chấp nhận. Chẳng qua là kế tiếp, hai người gặp lại sau, hắn phải như thế nào đối mặt Cầm Thanh Nhi đây? 4. Tung hành trang đầu ra nước ngoài khánh lễ Hoàng Kim Chu, tuần, hoạt động, mỗi cái lên đất liền tài khoản mỗi ngày cũng có thể miễn phí rút thưởng một lần, đổi lại tài khoản nhưng nhiều lần rút thưởng, hoặc là 200 tung hành tiền một lần, có nguyệt phiếu, tung hành tiền chờ các loại phần thưởng, mọi người có thời gian đi thử thời vận hờ mờ mờ, rút được nguyệt phiếu nhớ được quăng cho ta nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 519, Cửu Thiên Thần Nữ chi bảo. Mạc Ngữ tự lo nghĩ tới tâm sự, lại hắn như vậy không thèm để ý chút nào biểu hiện, đã xem một đám tự cho mình rất cao viễn cổ nhất mạch tu sĩ, hoàn toàn chọc giận. Hơn nữa các gia tộc xuất sắc hậu bối, có tư cách cưới vợ thánh nữ người, nhìn về phía hắn bóng lưng trong mắt, càng giống là muốn phun ra lửa. Cơ Thần Tú khẽ túi đầu, đem trong mắt tất cả không cam lòng, lãnh khốc toàn bộ che giấu, ít nhất mặt ngoài xem ra, thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh. Người này hôm nay đã đột phá bất hủ, tu vi ở cơ gia tu sĩ chung cũng không phải là cao nhất, nhưng mọi người ánh mắt tuy nhiên cũng mơ hồ hướng hắn xem ra, thấy Cơ Thần Tú không có bất kỳ tỏ vẻ, trong lúc nhất thời tất cả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền tại lúc này, cách đó không xa cơ gia tu sĩ đột nhiên hướng hai bên tối lui, khẽ túi đầu lấy bày ra kính cẩn. Mấy tên thanh niên xuyên qua mọi người hướng nơi này đi tới, mỗi cái cũng phong thần tuấn tú, cử chỉ trong lúc tự có uy nghiêm khí độ. Cơ thần tú, có liên quan Mạc Ngữ người này chuyện, ứng với không cần ta nhiều lời, chẳng lẽ ngươi liền muốn trơ mắt nhìn hắn nhân cơ hội này đến gần thánh nữ? Sư Nguyên Hạo cước bộ dừng lại, chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhưng người gây sự. Cơ thần tú ngẩng đầu nhìn, kia trong mắt đã khôi phục bình thản, không đem tâm tư hiện lộ nửa điểm, một chút trầm mặc, nói, Mạc Ngữ thực lực mạnh, ngày trước đánh một trận ta và ngươi tất cả đều rõ ràng, muốn cùng hắn làm khó, chuyện cũng không tốt làm. Công Giá Thiên Công cười lạnh một tiếng, bàn về kịp tu vi, bọn ta gia tăng cũng không là kia đối thủ, nhưng chúng ta là bực nào tôn quý thân phận, nên vì khó khăn hắn, chưa chắc chỉ có thể từ tu vi bắt tay vào làm. Ý của các ngươi là? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, định nói trắng ra. Thánh nữ xuất quan tu vi đột phá bất hủ, dựa theo tộc quần quy định che ở sắp tới bên trong chọn lựa vị hôn phu, cho tộc quần tăng thêm ưu tú huyết mạch. Sư Nguyên Hạo mặt lộ vẻ lãnh ý, ta và ngươi 6 người cũng là bị gia tộc chân tuyển đi ra ngoài, xuất thủ cạnh đoạt này một thân phận, để cho vào điện hiến hạ lúc, liền liên thủ hung hăng thải Mạc Ngữ một cước, như thế nào? Cơ thần tú nhướng mày, ánh mắt ở 5 người trên mặt quét qua, các ngươi là muốn ở hạ lễ chuyện thượng làm văn? Không tệ. Ta và ngươi đám người hạ lễ, là bực nào chân quý bảo vật, Mạc Ngữ mặc dù thực lực mạnh vượt qua, vừa há có thể lấy ra cùng bọn ta tương đối vật. Hôm nay, hung hăng chen nhau đổi tiền mặt người này một phen, để cho hắn không nể mặt, hơn có thể nhân cơ hội hướng Cầm ra cho thấy bọn ta lục đại gia tộc cường ngạnh thái độ, xem như nhất cử lưỡng tiện, mặc dù trong gia tộc trưởng bối biết được, cũng sẽ không ngăn trở. Công Giá Thiên Công vừa nói, trong mắt hiện lên mấy phần đắc ý. Chỗ cửa điện, Cầm ra tu sĩ dừng thân ảnh, chắp tay nói, ta chỉ có thể mang ngài đến này, Mạc Ngữ đại nhân mời vào. Nói xong, hắn thi lễ một cái, xoay người vội vã lui ra. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, đại điện tựa hồ bố trí nào đó trận pháp, từ ngoại giới hướng vào phía trong nhìn không rõ lắm, lập tức không làm trì hoãn, cất bước tiến vào trong đó. Trong điện nhất thời yên tĩnh, nhưng ngay sau đó liền có chứa nhiều ánh mắt quét tới, rơi vào trên mặt hắn, phần lớn mang theo lạnh lùng. Mặc dù tất cả mọi người thu liễm hơi thở, nhưng này tràn ngập quanh thân nhàn nhạt uy áp, như cũng rõ ràng cho thấy của hắn cửa bán thần thân phận, vẹn vẹn là ánh mắt đảo qua, số lượng ít nhất liền ở 40 người trở lên. Bị bọn họ ánh mắt bao phủ, mặc dù lấy Mạc Ngữ tâm tình, chân mày cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng vừa nhíu. Ha ha, Mạc Ngữ đạo hữu đến, gia chủ phân phó ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Một gã bán thần đột nhiên cười nên đón, chắp tay nói, tại hạ Cầm Minh, lúc trước vẫn bế quan khổ tu, nhưng đối với đạo hữu đại danh, cũng là như sấm bên tai. Người này ánh mắt mặc dù mang theo đánh giá cũng là tò mò chiếm đa số, giọng điệu đang lúc có chút ôn hòa. Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay hoàn lễ, Cầm Minh đạo hữu quá khen. Ha ha, điểm này thật là không có khuyết đại. Cầm Minh cười một tiếng, đến, ta giới thiệu trong tộc mấy người cũng biết. Đang khi nói chuyện, dẫn Mạc Ngữ đi tới trong điện một góc, 6 tên bán thần đang mỉm cười xem ra. Cầm Tiểu, Cầm Liêm, Cầm Chính, Cầm Mãng, Cầm Chú, Cầm Hòa. Cầm Minh nhất nhất để dành giới thiệu, cũng là một chút sống không biết bao nhiêu năm lão gia này, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, vị này chính là Kiếm Tông Mạc Ngữ tông chủ. Mấy người tất nhiên lẫn làm lễ ra mắt, coi như là bắt chuyện qua. Cầm Tiểu là một 30 mấy tuổi xinh đẹp phụ nhân, tại đồng bậc tu sĩ trước mặt không có lấy nắm tư thái, giờ phút này trong mắt chớp động lên xem ra, cười nhẹ nói, Cầm Minh, chúng ta cũng có thể coi như là lão gia này không tệ, nhưng Mạc Ngữ đạo hữu nhìn, nhưng là trẻ tuổi chặt. Nàng dưng hạ xuống, nửa mở cười giỡn nửa do hỏi, Mạc Ngữ đạo hữu nói một chút, mình năm nay đến tuột cùng bao lớn, ta đánh cuộc ngươi không có 100 tuổi đây. Còn lại mấy tên cầm ra bán thần giống như trước xem ra, lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, hiển nhiên đối với lần này cũng rất quan tâm. Mạc Ngữ cười cười, có lẽ Mạc Mộ vận khí tốt chút ít, một đường tu hành xuôi gió xuôi nước, mới có thể đạt tới hôm nay cảnh giới, cũng so ra kém chư vị kinh nghiệm ma luyện, căn cơ hơn kiên cố. Nếu đem thật tình nói ra, chỉ sợ muốn hù dọa bọn họ vừa nhảy, nhưng Mạc Ngữ từ sẽ không cầm những thứ này làm khoe khoang tư chất bản, hàm hồ mấy câu đem chuyện ứng phó. Cầm Minh thấy Mạc Ngữ không muốn nhiều lời, cười ứng một câu, đem đề tài chuyển đến những khác phương diện. Bán thần tu sĩ cũng là lòng dạ thâm trầm hạng người, tự nhiên sẽ không vì vậy liền sinh lòng không thích, mọi người nói chuyện với nhau không khí cũng tính là hòa hợp. Chỉ có Cầm Tiểu thỉnh thoảng vi trừng Mạc Ngữ một cái, nhưng mỹ nhân tư thái sẽ không chọc người sinh chán ghét, Mạc Ngữ không thể làm gì khác hơn là cho rằng nhìn không thấy tới. Đang lúc này, một gã cầm gia tu sĩ đi mau đi vào đại điện, ở Cầm Minh bên thai nói nhỏ liếu mấy câu, hắn chân mày liền không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Đợi đến báo tin người rời đi, Cầm Tiểu trước hết mở miệng, tại sao? Cầm Minh nhìn Mạc Ngữ một cái, bất đắc dĩ nói, mới vừa lấy được tin tức, để cho mấy nhà tiểu bối có lẽ muốn tới tìm Mạc Ngữ đạo hưu phiền toái, chuyện này lại cứ không tốt đúng tay can thiệp, không bằng Mạc Ngữ đạo hưu tạm thời tránh ra bọn họ một chút. Mạc Ngữ lắc đầu, nói, vô phương. Gặp thân sắc bình tĩnh, Cầm Minh cũng không nên nhiều lời, dù sao lấy Mạc Ngữ thân phận, thật sự không có vì vậy liền tránh lui lý do. Chỉ là muốn để cho ăn mừng chuyện có thể thuận lợi tiến hành, không sinh ra đường rẽ, hắn hay là nhiều nói một câu, để cho nếu có chỗ thất lễ, kính xin Mạc Ngữ đạo hữu không nên cùng bọn tiểu bối này không chấp nhận. Cầm Minh đạo hữu yên tâm, Mạc Mộ tự có phân tức, sẽ không để cho Cầm gia khó làm. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng, hắn hôm nay nghĩ cũng là Cầm Thanh Nhi, nơi đó có thời gian đi để ý tới những người này. Gặp biểu hiện bình thản, Cầm Minh trong lòng an tâm một chút, bất quá có chuyện này, mấy người nữa nói chuyện với nhau lúc liền không có lúc trước tùy ý, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, cũng có mấy phần lo lắng. Dù sao, còn lại mấy nhà tiểu bối, nhưng không có một người nào không có một cái nào đèn đã cạn dầu, thật làm ầm ĩ, sợ là rất khó ứng phó. Mạc Ngữ, đừng nói tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi, ngươi nên nói điểm thần, chớ bị cả quá xuống đài không được. Cầm Tiểu Dẫn âm ở miệng, trong mắt đối với hắn chớp chớp, hoàn toàn không có nửa điểm bán thần cấp chứng trạng cùng uy nghiêm, lại làm cho người cảm thấy cực kỳ thân cận. Mạc Ngữ không để lại dấu vết gật đầu, không nói gì. Đang lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận táo loạn, trong điện các gia tộc bán thần đồng thời dừng lại lời nói, xoay người nhìn về phía cửa đại điện. Rất nhanh, Cầm Cổ thân ảnh cất bước đi vào, hắn hơi thở như cũ ôn hòa bình thản, khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười, đối với trong điện mọi người gật đầu thăm hỏi. Bao gồm Cầm Minh ở bên trong, các gia tộc bán thần đáp lại, cũng bất giác đeo mấy phần kính ý. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ mọi ánh mắt, tuy nhiên cũng rơi vào phía sau hắn, một ít tập màu trắng quần bóng hình xinh đẹp thượng. Khí chất cao nhã huyền nhược trích tiên, một đôi xinh đẹp đôi mắt xanh minh sáng, huyền nhược con nguyệt nha tuyển. Cầm Thanh Nhi, nàng ánh mắt tại trái phải quét qua, nhìn về phía nơi này lúc có trong nháy mắt dừng lại, nhưng rất nhanh liền dịch chuyển khỏi, thần sắc đạm mạc mà làm bất hòa. Mạc Ngữ đáy lòng sinh ra một tia hy vọng, giờ phút này hoàn toàn bể tan cảnh, khóe miệng hắn không nhịn được lộ ra mấy phần khổ sở. Quả thật, không hề nữa nhớ được hắn a. Hít vào một hơi, lần nữa nhìn nàng một cái, Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, làm cho mình thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ như vậy, cũng không mất làm một người kết cục tốt đẹp, cũng tránh cho hai người gặp lại sau, không biết phải như thế nào đối mặt lẫn nhau. Hắn lui về phía sau liếu lui, khẽ cúi đầu, tâm tình hơi có chút xuống thấp. Cầm Cổ dừng thân ảnh, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, cười nói, "Tiểu nữ hôm nay đột phá bất hủ, làm phiền các vị đến đây chúc, thật sự chuyện bé xé ra to." "Thanh Nhi, ngươi còn không mau thay phụ, hướng chư vị đại nhân môn nói cảm ơn." Cầm Thanh Nhi rời ra một bước, chỉnh đốn trang phục khẽ hành lễ, nhẹ giọng nói, "Đa tạ các vị đại nhân." Cơ Vô Phong cười cười, "Thánh nữ không cần đa lễ, dựa theo tộc quy, đây cũng là phải làm." Cơ gia chủ nói không tệ, "Thánh nữ đột phá bất hủ, chính là ta Viễn Cổ nhất mạch đại sự, bọn ta ha có thể không tới." Sư Phổ Nguyên tiếp lời tới đây, trên mặt cũng là một mảnh ôn hòa. Tiến gia, Văn gia, Công gia, người nổi tiếng tứ gia gia chủ, cũng là cười gật đầu. Thánh nữ đặt chân bất hủ, ta Cơ gia vì bề ngoài chúc mừng, đặc chuẩn bị liễu một phần hạ lễ, Hàn Huyền tỏ tâm ý. Cơ Vô Phong chuyển hướng cửa điện, thản nhiên nói, "Thần tú, thánh nữ đã đến, ngươi mà đi vào dâng tặng lễ vật sao?" Sư Phổ Nguyên cười lắc đầu, "Thật ra khiến Cơ gia chủ dành trước liễu, ta sư gia hôm nay cũng bị liễu lễ vật." Ánh mắt của hắn ở trong điện đảo qua, chỉ sợ các gia đô có hạ lễ, vậy thì cùng nhau lấy ra đi, cũng thật là nóng náo nhiệt náo. Sư gia chủ nói không tệ, đem bọn tiểu bối này cũng gọi vào đi. Rất nhanh, Cơ Thần Tú, Sư Nguyên Hạo, Công Giá Thiên Công chờ 6 người cất bước đi vào, hướng mọi người kính cẩn hành lễ, mọi người lưng eo đĩnh trực, mang trên mặt ôn hòa mà nụ cười tự tin. "Chúc mừng thánh nữ đột phá bất hủ, Cơ gia lấy Cửu Thiên Thần Nữ quan vị hạ." "Chúc mừng thánh nữ đột phá bất hủ, Sư gia lấy Cửu Thiên Thần Nữ hà quần áo vị hạ." "Chúc mừng thánh nữ đột phá bất hủ, Tiến gia lấy Cửu Thiên Thần Nữ song giày vị hạ." "Chúc mừng thánh nữ đột phá bất hủ, Văn gia lấy Cửu Thiên Thần Nữ giải lụa màu vị hạ." "Chúc mừng thánh nữ đột phá bất hủ, Công Giá nhà lấy Cửu Thiên Thần Nữ chu sai vị hạ." "Chúc mừng thánh nữ đột phá bất hủ, người nổi tiếng nhà lấy Cửu Thiên Thần Nữ màu vòng tay vị hạ." Lấy Cơ Thần Tú vì lục đại gia tộc ưu tú nhất hậu bối trước sau lấy ra hạ lễ, bảo hạ ánh sáng, nhất thời tràn ngập cả tòa đại điện, một cổ mờ mờ ảo ảo uy áp từ đó truyền ra. Cầm Cổ sắc mặt biến hóa, sắc thực không nghĩ tới, lục đại họ cánh có lấy Cửu Thiên Thần Nữ chi bảo vị hạ, trầm ngâm hạ xuống, nghiêm nghị nói, "Các vị hảo ý ta Cầm gia tâm lĩnh, nhưng phần lễ vật này không khỏi quá nặng." Thánh nữ đột phá tự nhiên ăn mừng, nữa quý trọng lễ vật cũng không vì quá. Cơ Vô Phong cười mở miệng, "Huống chi Cửu Thiên Thần Nữ chi bảo, tổ hợp đầy đủ mới có thể hù ở hẻ ra uy lực chân chính, giao cho thánh nữ trong tay, tất nhiên kết quả tốt nhất." Cầm gia chủ không cần từ chối, lễ vật đều đã đưa ra, bọn ta ha có thu hồi chi để ý. Công gia đoán tiên thanh âm trầm thấp, chấn hư không ông tác hưởng. Sư Phổ Nguyên cười mà không nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 520, một hứa hẹn. Lục đại họ đồng thời lấy Cửu Thiên Thần Nữ chi bảo vì hạ lễ, nếu nói là lúc trước không có thẩm thông khúc khoản, tự nhiên tuyệt không có thể, mà bọn họ cũng căn bản không có che giấu ý tứ, chính là muốn minh xác cho thấy thái độ, lục đại gia ở thánh nữ gả cho một chuyện thượng, có đồng dạng lập trường, mà dâng lên như thế trọng bảo, cũng có thể cho thấy thành ý của bọn hắn cùng kiên định. Muốn cự tuyệt, không có lý do gì, thậm chí có thể sẽ làm lục đại họ liên hợp lại, chống lại Cầm gia. Cầm Cổ chân mày không để lại dấu vết đau, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói, "Thanh Nhi, nếu như thế, ngươi liền nhận lấy sao?" Cầm Thanh Nhi trầm mặc hạ xuống, mới chỉnh đốn trang phục mở miệng, "Đa tạ sáu vị gia chủ." Nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, sáu người trong tay bảo vật liền gào thét bay tới, đảo mắt bị bắt lên. Sư Nguyên Hạo nhìn nàng một cái, cố nén trong lòng lửa nóng, giờ phút này ánh mắt đảo qua, trực tiếp rơi vào Mạc Ngữ trên người, chắp tay nói, "Kiếm Tông tông chủ đường xa mà đến, không biết cho tộc thánh nữ chuẩn bị như thế nào hạ lễ, không bằng hiện nay lấy ra, để cho ta chờ tiểu bối một mở nhang giới." Sư Nguyên Hạo nói không sai, Kiếm Tông tông chủ thực lực bẩy, lễ vật nhất định cực kỳ chân quý, bọn ta nhưng không thể bỏ qua lần này tăng mạnh kiến thức cơ hội. Công Giá Thiên Công cười tiếp lời, "Bọn ta thả con tép, bắt con tôm, đã dâng lên hạ lễ, liền xin Kiếm Tông tông chủ ra tay đi. Kiếm Tông vì nhân tộc cấp thế lực, không biết chuẩn bị loại nào lễ vật, thật không để cho vãn bối chờ tò mò." Mấy người ngươi một lời ta một câu, liền đem tất cả ánh mắt cũng sẽ đến Mạc Ngữ trên người, nói năng nhìn như khen tặng, nhưng có nhiều chen nhau đổi tiền mặt ý. Cửu Thiên Thần Nữ chi bảo bực nào chân quý, một khi tề tụ, liền ít nhất cho Cẩm Thanh Nhi không hãi sợ bán thần cường đại chiến lực, thậm chí đối mặt hư thần cảnh cũng có thể toàn thân trở lui. Muốn xuất ra so sánh với kia hơn chân quý bảo vật, khó khăn. Cẩm Minh sắc mặt biến hóa, xác thực không ngờ đến, bọn họ cánh có từ nơi này một phương diện bắt tay vào làm, nói rõ là muốn để cho Mạc Ngữ không nể mặt. Hơn nữa chuyện này hợp tình lý, Mạc Ngữ mặc dù muốn tránh thoát đi ra ngoài, cũng tìm không được lấy cớ. Những tiểu tử này, thủ đoạn cũng là đủ bén nhọn. Cầm tiểu đầu lông mày cau, nhìn Mạc Ngữ một cái, trong lòng có chút thay hắn lo lắng, nhưng giờ phút này, rồi lại không tốt nói thêm cái gì. Trong đại điện tu sĩ, người không phải là lòng dạ như duyên chính là nhân vật, ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền hiểu thâm ý trong đó, ánh mắt nhìn tới liền nhiều mấy phần mật vị. Cầm Cổ âm thầm cau mày, trong miệng nhưng cười nói, Kiếm Tông tông chủ này tới đột nhiên, nói trước cũng không hiểu biết Thanh Nhi xuất quan chuyện, có lẽ không có bị hạ lễ vật, đợi ngày sau bổ sung không muộn. Hắn lên tiếng, tất nhiên nên vì Mạc Ngữ giải vây. Ha ha, hôm nay dù sao cũng là thánh nữ đột phá bất hủ thật tốt cuộc sống, Kiếm Tông tông chủ nếu đến, sao có thể không lấy ra lễ vật đạo lý? Cho dù không có chuẩn bị, tùy tiện lấy ra vài thứ, coi như là tâm ý đến. Cơ Vô Phong cười híp mắt mở miệng, cũng là không muốn dễ dàng bỏ qua cho chuyện này. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, chắp tay nói, Cầm gia chủ, Cơ gia chủ nói không tệ, bổn tọa mặc dù không có chuẩn bị lễ vật, nhưng hôm nay cũng tay không không tốt. Cầm Cổ mở miệng gọi thẳng hắn Kiếm Tông tông chủ, tự nhiên là không muốn bị người biết được, giữa bọn họ quan hệ thân mật, Mạc Ngữ dĩ nhiên tùy theo đổi lời nói. Giờ phút này hắn trầm ngâm hạ xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Cẩm Thanh Nhi, chậm rãi nói, "Thanh Nhi tiểu thư xuất thân viễn cổ nhất mạch, hôm nay hơn nhận được Cửu Thiên thần nữ chi bảo vì hạ lễ, ở bảo vật phương diện, hẳn là cũng không thiếu hụt, cho nên bổn tọa hôm nay liền tặng cho ngươi một hứa hẹn." Cẩm Thanh Nhi đẹp mắt đầu lông mày cau, đột nhiên mở miệng, "Cái gì hứa hẹn?" Bổn tọa nhận lời, ngày sau bất luận là người nào, chỉ cần dám can đảm thương tổn cùng, đều muốn thừa nhận ta không chết không thôi trả thù. Thanh âm bình thản, nhưng trong đó kia phân kiên định, nhưng như là bản thạch không thể dao động, giờ phút này truyền ra, nhất thời để cho trong điện viễn cổ nhất mạch tu sĩ sắc mặt đại biến. Lấy Mạc Ngữ thân phận, cho ra phần này hứa hẹn, kia phân lượng nặng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa rơi vào bọn họ trong tay, còn có một loại, Mạc Ngữ là ở nhân cơ hội cho thấy tâm ý cảm giác. Cơ Vô Phong lạnh lùng cười một tiếng, không chút khách khí nói, ta viễn cổ nhất mạch thánh nữ, thân phận địa vị bực nào tôn sủng, bị vây cả tộc quần che chở trong, há lại sẽ bị thương tổn. Mặc dù thật xuất hiện loại này tình huống, dám can đảm thương tổn thánh nữ người, nhất định có không cần sợ hãi ta viễn cổ nhất mạch thực lực cường đại, ít nhất cũng là hư thần cảnh tồn tại, ngươi này hứa hẹn lại có là dụng ý gì? Nghe rất nhanh trịnh trọng, nhưng kết quả là, bất quá là một câu lời nói xuông thôi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía hắn nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa đã nói, đúng là không chết không thôi trả thù, trong đó không chết hai chữ, vừa là nhằm vào cho thương tổn Thanh Nhi tiểu thư người, giống như trước cũng là nhằm vào cho Mạc Mộ bản thân. Có lẽ trong lúc nhất thời, bổn tọa đánh chết không được hư thần cảnh, nhưng cũng không cho thấy bổn tọa tương lai giống như trước không có chém giết chống giống lực lượng của thần. Chỉ cần ta không chết, thương tổn Thanh Nhi tiểu thư liền hết thể muốn chết. Cả tòa đại điện giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, viễn cổ nhất mạch tất cả tu sĩ cũng bị Mạc Ngữ giải thích làm chấn kinh. Chân chính hiểu liều ý tứ của hắn mới có thể hiểu Mạc Ngữ cho ra phần này hứa hẹn so với bọn hắn trong tưởng tượng nặng hơn. Trầm mặc một hồi lâu, Cầm Thanh Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, Kiếm Tông tông chủ, xin nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Nàng quét qua mọi người, chậm rãi nói, đây là ta hôm nay nhận được quý trọng nhất lễ vật. Thật sâu nhìn Mạc Ngữ một cái, đối với Cầm Cổ chỉnh đốn trang phục hành lễ, nàng xoay người hướng ngoài điện đi tới, thân ảnh rất nhanh không thấy. Trong đại điện, Cầm gia ở ngoài, lục đại họ tu sĩ sắc mặt đều trở nên có chút âm trầm. Cầm Cổ ho nhẹ một tiếng, nói, tốt lắm, có liên quan Thanh Nhi đột phá ăn mừng chuyện, liền tạm thời đi ra nơi này. Cơ Thần Tú, Sư Nguyên Hạo, các ngươi sáu người đi xuống trước đi, mang riêng của mình gia tộc tu sĩ nên rời đi trước. Đối với Mạc Ngữ cho ra hứa hẹn chuyện, hắn không có đề cập nửa điểm, nhưng trong lòng lại tồn tại liêu khốn hoặc. Mạc Ngữ như thế cử động, chẳng lẽ chỉ là vì hồi báo Thanh Nhi ân cứu mạng, hay là trong đó có ẩn tình khác? Nhưng hôm nay cũng không tốt ra khỏi miệng hỏi thăm. Sáu người lòng tràn đầy thâm hận, nơi nào nghĩ đến, vốn là muốn nhục nhã Mạc Ngữ cử động, cuối cùng cánh biến thành tình như vậy hình dạng, không chỉ có không để cho hắn mặt mũi mất hết, ngược lại cho hắn hơn thân cận Cẩm Thanh Nhi cơ hội. Giờ phút này nghe vậy, cũng không dám làm nửa điểm, chỉ có thể cường tự kiềm chế, chắp tay lui ra. Cầm Cổ phất tay áo vung lên, nơi này vị diện quy tắc nhất thời thay đổi, đem chọn ngồi điện vũ phong tỏa, ánh mắt của hắn tại phía dưới đảo qua, trầm giọng nói, hôm nay bọn ta tề tụ, kế tiếp liền nghị định hạ xuống, có liên quan Thần Dương chi chủ Di Lưu tạo hóa chuyện. Sư phụ nguyên mặt liền biến sắc, cau mày nói, nếu muốn thảo luận chuyện này, hãy để cho Kiếm Tông tông chủ đi trước rời đi thôi. Không cần, chuyện này Kiếm Tông tông chủ cũng đem tham dự. Cầm Cổ chậm rãi mở miệng. Cái gì? Ta viễn cổ nhất mạch tạo hóa, vì sao phải để cho ngoại nhân nhúng tay? Chuyện này tuyệt đối không thể lấy. Cầm gia chủ nói cẩn thận. Trong đại điện, nhất thời một mảnh xôn xao. Cầm Cổ thần sắc bình tĩnh, trước mắt một màn hắn sớm có dự liệu, thản nhiên nói, Tiêu Ngạo đạo hữu, chuyện này hay là tùy ngươi giải thích sao? Hư không truyền đến hừ lạnh, Tiêu Ngạo cất bước ra, cười lạnh mở miệng. Thần Dương chi chủ Di Lưu tạo hóa, vừa vặn ta nhân tộc cũng đã hiện, vì sao không thể gia nhập đến trong đó? Các ngươi đừng quên, Thần Dương chi chủ trung quy là xuất thân từ ta nhân tộc. Cơ Vô Phong sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, chuyện này liên quan đến trọng đại, bổn gia chủ yếu xin lão tổ ra mặt, tự mình xử lý chuyện này. Nói xong, hắn lấy ra một quả ngọc giản, giơ tay trực tiếp ném ra. Bọn ta cũng muốn xin lão tổ ra mặt cân nhắc quyết định. Sư Phổ Nguyên, Yến Vô Cương hai người theo sát phía sau. Rất nhanh. Veng, veng, veng. Ba đạo hư thần hơi thở trực tiếp phủ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 521, Man Hoang Thánh Tông nhúng tay. Một gã lao hổ, hai gã lao giả, đồng thời từ hư vô bắn ra, một người trong đó chính là cơ gia hư thần cảnh cường giả Cơ Qua. Tham kiến lao tổ. Cơ Vô Phong, Sư Phổ Nguyên, Yến Vô Cương kính cẩn hành lễ. Tam đại hư thần ánh mắt ở trong điện quét qua, Cơ Qua ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, chuyện gì gọi về lão phu ba người phủ xuống? Hồi bẩm lão tổ, đang mang trọng đại vượt thần dương chi chủ di lưu lực lượng, bọn ta không dám tự tiện quyết định, đặc biệt xin ba vị lão tổ tự mình cân nhắc quyết định. Cơ Vô Phong mở miệng, bằng nhanh nhất độ đem chuyện giải thích rõ. Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Yến Nghiên chân mày nhất thời nhăn lại. Thần dương chi chủ lực lượng, có thể nuôi dưỡng được một gã hư thần cảnh cường giả, mặc dù đối với viễn cổ nhất mạch mà nói cũng là rất giỏi đại sự. Dù sao, bảy đại họ dưới mắt tính cả cầm cổ ở bên trong, hư thần cũng không quá 8 người. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này lại bị nhân tộc nói trước phát hiện. Chuyện quả thật có chút phiền toái, dù sao, thần dương chi chủ xuất thân nhân tộc, chuyện này nhân tộc muốn nhúng tay trong đó, tuyệt đối có nguyên vẹn lý do. Cơ Qua hướng Tiêu Ngạo xem một cái, gật đầu nói, nếu nhân tộc cũng đã biết hiểu chuyện này, đề cử một người tu sĩ, nếm thử dung hợp thần dương chi chủ lực lượng, đã ở hợp tình lý, nhưng Kiếm Tông tông chủ cũng không phải là hỏa trúc tu sĩ, chuyện này phái hắn đi trước không khỏi không quá thỏa đáng. Tiêu Ngạo thản nhiên nói, Cơ Qua đạo hữu thật là tốt toan tính ta nhân tộc tâm lĩnh, nhưng ai nói Kiếm Tông tông chủ liền không phải là hỏa hệ tu sĩ rồi. Mạc Ngữ, triển lộ mấy phần hỏa trúc hơi thở, để cho bọn họ cảm thụ xuống. Mạc Ngữ tạm thời đè cầm thanh nhi chuyện, trong lòng ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, đã hiểu cầm cổ, Tiêu Ngạo hai người địa bàn coi là. Bọn họ hiển nhiên nghĩ đến, bộc lộ ra hắn thần dương chi chủ người thừa kế thân phận, có lẽ sẽ khiến tam đại gia tộc cố gắng phản đối, mới chết chung dùng cái này làm việc, cho tranh thủ dung hợp thần dương chi chủ lực lượng cơ hội. Dù sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thân là Cửu Dương đứng đầu người thừa kế, ở dung hợp lực lượng phương diện, có những người khác khó có thể bằng được ưu thế, chỉ cần có thể nhận được này một cơ hội, nhận được cổ lực lượng này liền nắm chắc. Giờ phút này nghe vậy, Mạc Ngư gật đầu, hắn thân ảnh bất động, nhưng có cực kỳ khủng bố cực nóng hơi thở từ hắn trong cơ thể phát, trong đại điện nhiệt độ nhất thời lấy rõ ràng nhưng cảm độ tiêu thăng. Cẩn thận trong lúc, Mạc Ngư không có triển lộ thần dương hơi thở, để tránh bị phát hiện, nhưng dưới mắt cử động cũng đủ để chứng minh hắn hỏa hệ tu sĩ thân phận. Tiêu Ngạo nói, hiện tại ba vị đạo hữu hẳn là không có gì nghĩ đi, chuyện này liền như vậy quyết định, ta nhân tộc phái Kiếm Tông tông chủ tham dự trong đó. Cơ Qua đám người chân mày nhất thời càng thêm cau chặt vài phần. Sư Phi Đạo dừng lại hạ xuống, chậm rãi nói, nhân tộc phái tu sĩ tham dự ở bên trong, bọn ta có thể đồng ý, nhưng người này lại không thể là Mạc Ngữ, Tiêu Ngạo đạo hữu hay là từ trong nhân tộc, nữa chọn một gã hỏa hệ bán thần làm chọn người sao? Lao thân cũng là ý tứ này, dung hợp thần dương chi chủ lực lượng chọn người chung, không thể nào có Kiếm Tông tông chủ vị trí. Tiễn Nghiên giàn mua thân thể không người xuống, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Cơ Qua gật đầu không nói. Tam đại hư thần thái độ rất rõ ràng, quyết không cho phép Mạc Ngữ tham dự đến chỗ này chuyện chung, nếu không bọn họ tam gia chọn lựa tu sĩ, nơi nào còn có nửa điểm cơ hội. Dù sao, ngày trước đánh một trận, Mạc Ngữ tuân ra mạnh mẽ tu vi, bọn họ trong lòng đều cực kỳ rõ ràng. Tiêu Ngạo thầm cảm bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết như thế ngày trước hẳn là sớm đi xuất thủ, Mạc Ngữ cũng sẽ không bởi vì biểu hiện quá mạnh mẽ mà bị cố kỵ. Nhưng mặt ngoài, hắn cũng là cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói, phái người phương nào tham dự, là ta nhân tộc chuyện, cũng không nhọc đến ba vị đạo hữu làm ơn liễu. Tiêu Ngạo, ta và ngươi tất cả đều hiểu trong đó nguyên do, liền không cần nhiều lời nữa. Sư Phi Đạo thần sắc lãnh đạm, lộ ra chân thật đáng tin kiên định, hoặc là nhân tộc đổi những tu sĩ khác, hoặc là thối lui khỏi chuyện này, bản thân mình được lựa chọn. Cơ Qua, Yến Nghiên đồng thời xem ra, ánh mắt thâm thúy lộ ra áp bách. Tiêu Ngạo cười lạnh một tiếng, ba vị đạo hữu là đoán chắc lấy lao phu sức một mình, không cách nào mở ra thần dương chi chủ phong bế không gian sao? Đừng tưởng rằng trừ viễn cổ nhất mạch, lao phu liền không có lựa chọn nào khác. Nếu tin tức để lộ đi ra ngoài, nghĩ đến tự nhiên sẽ có người tới cửa, lựa chọn cùng lao phu hợp tác, chẳng qua là như vậy kết quả, chỉ sợ cũng ba vị không muốn xem đến a. Ngươi đang ở đây uy hiếp chúng ta? Là, vâng đúng, thì như thế nào? Tiêu Ngạo, ngươi thật to gan. Tam đại hư thần hơi thở chợt phát, ánh mắt sảng rộng. Tiêu Ngạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua ba người, lão phu liền làm như vậy liễu, các ngươi lại muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn cùng ta phu trở mặt không? Nói kịp sau lại, cũng là hàn khí đằng đằng, không có nửa phần sợ hãi. Ngươi, Cầm Cổ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tốt lắm, các vị cũng an tâm một chút chớ nóng, chuyện này ta và ngươi làm tiếp thương nghị, chớ để đem chuyện chuẩn bị cương. Dưới mắt tình hình, đêm qua cùng Tiêu Ngạo mưu đồ bí mật lúc liền đã ngờ tới, tự nhiên cũng có ứng đối kế sách. Chẳng qua là dưới mắt, tam đại gia thái độ kiên quyết như thế, muốn giải quyết chuyện này, sợ là cũng không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, cả tòa đại điện đột nhiên chấn động, một cổ kỳ dị ba động từ phương xa truyền đến. Cầm Cổ, Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên tứ đại viễn cổ nhất mạch hư thần sắc mặt nhất thời đại biến, trong mắt lộ ra kinh sợ. Tộc quân thần khí. Quát khẽ chung, bốn người một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Tiêu Ngạo mày nhíu lại chặt, trong miệng nhẹ giọng nói thầm, dám đến viễn cổ nhất mạch gây chuyện, là ai chẳng sống. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Dứt lời, không để ý tới trong điện lộ ra vẻ giận dữ các nhà bán thần, phất tay háo vung lên, hai người thân ảnh tùy theo không thấy. Sau một khắc, thân ảnh khi xuất hiện lại, hai người đã xuất hiện ở giữa không trung, phía dưới là một ngọn khổng lồ khe, mây mù lượn lờ không cách nào thấy vậy chân thiết, một cổ tối tăm mà kinh khủng ba động không ngừng từ đó truyền đến. Tiêu Ngạo mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong mắt chỗ sâu lại có nóng bỏng, thấp giọng nói, trong cốc cất giấu viễn cổ nhất mạch tộc quần thần khí, là kia tộc quần chi căn bản, nếu ta nhân tộc cũng có thể có một thần khí, thực lực ít nhất có thể tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Hắn rất nhanh nhíu mày, mặc dù hư thần cảnh cũng không cách nào thừa nhận thần khí oai, đến tột cùng là người nào, dám tới đây dương oai, chuyện có chút cổ quái. Thần khí? Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, lấy hắn hôm nay nhàn giới, tự nhiên biết như vậy tầng thứ bảo vật, đại biểu như thế nào lực lượng đáng sợ. Tê Thiên Liệt Địa, căn bản là dễ dàng, kia kinh khủng uy năng, đủ để bóp áp bất kỳ chân thần cảnh còn dư ở. Tộc quân thần khí nơi tay, vị diện trung chân thần không ra, viễn cổ nhất mạch đột nhiên địa vị, liền không vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng đến tột cùng sinh chuyện gì, cánh làm tộc quần thần khí sinh ra dị biến, khó trách cầm cổ đám người, thần sắc sẽ như thế chấn động. Liên ở Mạc Ngữ tâm niệm chuyển động, một cổ bạo loạn lực lượng ba động, chợt ở sơn cốc chỗ sâu phát, tràn ngập ngoài cốc xương mù bị mạnh mẽ xé rách, lộ ra trong cốc tình hình. Sơn cốc sâu đậm, càng giống là một ngọn vực sâu, ở kia dưới đáy có một chỉ màu xanh đại đỉnh, kia thể tích ít nhất hơn 10 dặm lớn nhỏ, cho thấy sáng mở nhanh chóng tuôn, muôn hình vạn trạng. Thấy rõ đại đỉnh trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân thể đột nhiên vi cương, một cổ cực kỳ không ổn dự cảm xông lên đầu, liền giống bị nào đó đáng sợ hung vật chảnh thượng, cho đến đưa cắn nuốt. Mà phần cảm giác này, rõ ràng đến từ đáy cốc, kia màu xanh đại đỉnh. Vật này mặt ngoài, tràn ngập sáng mở nhất thời đại thịnh, khẽ rung động, liền như muốn từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Ông, linh hồn không gian, kiếp sát lục thiên cung đột nhiên chấn thế, che giấu hơi thở phát ra, đem Mạc Ngữ bao phủ. Kia phân bị nhìn thẳng cảm giác nhất thời biến mất, màu xanh đại đỉnh rất nhanh yên lặng đi xuống, mặt ngoài sáng mở khôi phục như thường. Thật cương đại thần khí, bị vây ngủ say trạng thái, cũng có thể nhận thấy được chủ nhân lộ ra khí cơ. Lục Thiên ngưng trọng thanh âm ở trong lòng vang lên, chuyện này là ta không có suy nghĩ chu toàn, may là che đậy đi qua, chủ nhân ngày sau nhiều phân cẩn thận cho phải. Hết thệ cũng xanh ở trong nháy mắt, Tiêu Ngạo nhận thấy được Mạc Ngữ hơi thở nào đó biến hóa, mắt lộ không giải thích được, nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, một đoàn quay cuồng bóng đen chợt từ trong cốc thoát ra. Tinh tế nhìn lại, mới hiện này đoàn bóng đen, rõ ràng là ba đạo lẫn nhau dây dưa ở chung một chỗ linh hồn thể, trên mặt hiện ra thống khổ cùng hưng phấn hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc, chói tai tiếng cuồng tiếu từ đó truyền đến, ha ha, viễn cổ nhất mạch không gì hơn cái này, lão tổ hôm nay sẽ ở lâu liễu, cáo tử. Một đoàn hắc hỏa chợt từ ba đạo trong linh hồn phát, vô thanh vô tức không có nửa phần nhiệt độ, lại làm cho không gian sát na và mèo, hiện ra từng đạo màu đen cái khe. Bá. Một đoàn hắc sắc quang ảnh, trực tiếp không có vào trong đó không thấy. Tới lúc này, cầm cổ, cơ qua, sư phi đạo, tiến nghiên tứ đại hư thần mới từ trong cốc lao ra, mọi người sắc mặt tâm trầm. Rất nhanh. Vâng. Lại có bốn đạo hư thần hơi thở phủ xuống, khó có thể tưởng tượng uy áp phô thiên cái địa phát, làm khắp không gian, sát na lâm vào tĩnh mịch. Cầm cổ, đến tột cùng sinh chuyện gì? Các ngươi bốn người, cánh không có đem kẻ xông vào lưu lại. Thanh âm giản mua chậm rãi vang lên, từng cái chữ cũng tựa như mang theo lực lượng vô cùng, làm vị diện quy tắc hơi bị run sợ. Mạnh, rất mạnh. Mở miệng người cho Mạc Ngữ cảm giác, tương đối nơi này hư thần muốn đáng sợ ra quá nhiều, thậm chí vẫn đối với viễn cổ nhất mạch không giả màu sắc Tiêu Ngạo, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra kiêng kỵ. Cầm cổ kính cẩn mở miệng, hồi bẩm lão tổ, là Man Hoang Thánh Tông vô tướng lão tổ, người này lấy linh hồn thao túng tộc ta ba tên bất hủ tu sĩ, xông vào Liêu tộc quần thánh khí chỗ ở. Hắn mang đi cái gì? Thần Dương chi chủ lưu lại lực lượng chỗ ở, là do tộc quần thần khí tiến hành thôi diễn, Man Hoang Thánh Tông xác nhận thấy được có chút không tầm thường, mới có thể để cho vô tướng lão tổ vận dụng ám tử. Cầm cổ sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ nhìn lại, Thần Dương di lưu lực lượng chỗ ở đã bị tiết lộ liễu. Cơ qua, sư phi đạo, Yến Nghiên sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng ngay sau đó lộ ra kinh sợ, hiển nhiên không có ngờ tới sẽ xuất hiện lớn như thế cả bấy. Đã như vậy, chuyện không thể nữa chỉ hoan đi xuống, các người bốn người lập tức dẫn dắt trong tộc tu sĩ đi trước, để tránh bị Man Hoang Thánh Tông giành trước. Thanh âm giản mua như cũ bình tĩnh, như vậy trọng đại chuyện, tựa hồ cũng không có thể chấn động tâm thần của hắn. Đến chỗ này dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, Tiêu Ngạo, chuyện này còn muốn ngươi xuất lực đối kháng Man Hoang Thánh Tông. Tiêu Ngạo chắp tay nói, cầm lao theo như lời, ta tự nhiên tuân theo, nhưng ta nhân tộc cũng muốn phái một người tham dự trong đó. Có thể. Thanh âm giản mua trực tiếp đáp ứng, cơ qua, sư phi đạo, Tiễn Nghiên sắc mặt một mảnh ẩm trầm, nhưng không có lên tiếng ngăn trở. Bốn đạo kinh khủng hư thần hơi thở, giờ phút này bắt đầu chậm rãi tiêu tán, không có gì ngoài cầm lao ở ngoài, khác ba người tổng thủy trí chung cũng không mở miệng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 522, mở ra phong bế không gian. Cầm cổ đứng dậy, thần sắc một mảnh ngưng trọng, Man Hoang Thánh Tông đột nhiên nhúng tay làm chuyện sinh ra khúc chiết, nhưng Mạc Ngữ tham dự chuyện nhưng cũng lúc đó có thể giải quyết, ánh mắt của hắn đảo qua, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức triệu Lai Cơ Mặc, sư Tòng Sơn, Yến Viêm ba người, sau nửa canh giờ chúng ta lập tức lên đường. Cơ qua, sư Tòng Sơn, Yến Nghiên ba người đồng thời gật đầu, thân ảnh vừa động biến mất không thấy gì nữa. Man Hoang Thánh Tông nhúng tay, chuyện tất nhiên hung hiểm, Mạc Ngữ thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng mọi sự cũng muốn cẩn thận. Cầm cổ dặn dò một câu, lại nói, ta còn muốn đi an bài một chút trong tộc sự vụ, sau nửa canh giờ các ngươi trực tiếp tới ta cầm ra cùng mọi người hội hợp. Hắn đối với Tiêu Ngạo gật đầu, xoay người mượn tiền rời đi. Hừ, nếu như không phải là ra khỏi này việc chuyện, muốn Viễn Cổ nhất mạch đáp ứng ngươi tham dự trong đó, sợ là còn phải đại phí chắc trở. Tiêu Ngạo nhíu mày, chân thành nói, Mạc Ngữ, lão phu biết ngươi đối với Man Hoang Thánh Tông ôm lấy thù hận, nhưng lần này phải đi tranh đoạt tạo hóa, lại không nhưng hành động theo cảm tình, làm tự thân rơi vào hung hiểm, ngươi nhưng hiểu? Mạc Ngữ gật đầu nói, Tiêu Ngạo đại nhân yên tâm, trong lòng ta có chừng mực, sẽ không vọng động làm việc. Hắn dừng lại hạ xuống, lại nói, Tiêu Ngạo đại nhân, vạn bối trong lòng có chút không giải thích được, Viễn Cổ nhất mạch mạnh mẽ như thế, hư thần cảnh liền có 8 người nhiều, bán thần số lượng lại càng kinh khủng, ngài vì sao? Ngươi là tò mò, ta vì sao đối mặt Viễn Cổ nhất mạch không có quá nhiều sợ hãi? Tiêu Ngạo cười cười, thật ra thì rất đơn giản, chúng ta là người địa phương, bọn họ là người bên ngoài, cho dù nhiều người chút ít, nhưng thật đánh nhau, cho dù có thể thắng cũng sẽ rất nhanh lỗ lạ. Hắn khoát tay áo, những chuyện này, ngày sau đối đãi ngươi đạt tới hư thần cảnh, hoặc là dung nhập vào quy tắc lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau, dĩ nhiên là có thể hiểu, bây giờ nói quá sớm. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, nhưng thấy hắn không muốn nhiều lời, tự nhiên sẽ không hỏi nữa, lại nói, cầm luôn người nào? Cầm ra một rất già lão gia này, Chu Đáo ta năm đó lần đầu tiên tới Viễn Cổ nhất mạch thời điểm, hắn cũng đã là như vậy trạng thái, cũng không biết làm sao chống đỡ xuống tới. Tiêu Ngạo thần sắc trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói, nếu như nói, vị diện trong, người nào có khả năng nhất thành tựu chân thần cảnh, hắn tất nhiên là một người trong đó. Viễn Cổ nhất mạch 7 đại họ ra 8 tên hư thần, có thể thấy được thành tựu hư thần cánh cửa cao bậc nào, thần dương chi chủ lực lượng không thể nghi ngờ là một lần tuyệt cơ hội tốt, Viễn Cổ nhất mạch 8 đại hư thần vì sao không đồng loạt ra tay, cần gì phải xé lao sư đi vào, thậm chí trực tiếp cho ta tham dự chuyện này tư cách. Người tiểu tử này ánh mắt cũng là sắc bén, mấu chốt điểm chuyện tình cũng có thể thấy rõ. Tiêu Ngạo trêu ghẹo liều hắn một câu, trên mặt cũng rất mau lộ ra dã rời ý, bọn họ không phải là không muốn xuất thủ, mà là không thể, đây cũng là hư thần cảnh mới có thể tiếp xúc đến bí mật, một ngày kia ngươi khẳng định cũng sẽ gặp phải như vậy vấn đề khó khăn, lão phu hay là không nói cho ngươi cho thỏa đáng, tránh cho trong lòng còn có nghi ngờ, đối với ngày sau tu vi tấn chức ngược lại bất lợi. Liên tục hai hỏi, mặc dù loáng thoáng điểm một cái, tuy nhiên cũng không có điểm phá, không thể nghi ngờ là hai liên đội tục bí hiểm. Mạc Ngữ chân mày không nhịn được tao, nhưng thấy Tiêu Ngạo không có nhiều lời ý, cũng chỉ có thể tạm thời để xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nhưng mơ hồ nhiều mấy phần bị đè nén cảm giác. Sau nửa canh giờ, Cầm ra nhà cửa. Cầm Cổ, Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên, Tiêu Ngạo ngũ đại hư thần tề tụ, phía sau riêng của mình đi theo một người tu sĩ. Mạc Ngữ, Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiễn Viêm cũng là bán thần cấp, người cuối cùng cũng là Cầm Thanh Nhi, nàng thần sắc bình thản, không để ý đến bất luận kẻ nào, tự lo đứng ở một bên. Thanh Nhi muốn gia nhập chuyện này, nàng tu vi mặc dù hơi yếu, nhưng có Cửu Thiên Thần Nữ chi bảo nơi tay, chiến lực thật cũng không có cản, ta liền đáp ứng liễu. Cầm Cổ giải thích một câu, các vị nếu không có ý kiến, chúng ta lập tức đã. Thấy mọi người không có tỏ vẻ, trong miệng hắn quá khẽ, đi. Bá. Bá. Ngũ đại hư thần riêng của mình mang theo một người, triển khai đại na di thuật, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hoa Tông. Kinh nghiệm tiệc cưới chi lần sau, Hồ Phu bị Kiếm Tông tông chủ chém giết, cả tông môn vô luận thực lực hay là danh dự, cũng bị cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Cho đến hôm nay, cũng còn là lòng người bàng hoàng, sợ chẳng biết lúc nào liền gặp phải đến từ Kiếm Tông trả thù. Bạch Hoa Tông chủ đấy đã thân thể tựa vào trên giường êm. Nàng đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, rất có một chút bất ức cảm giác, nghĩ tới trận này phong ba mau sớm đi qua cho phải. Liên tại lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trở nên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa tận trời. Từng đạo cường đại hơi thở ra hiện tại cảm ứng trong, kia đáng sợ trình độ, chẳng qua là một chút cảm ứng, liền làm cho nàng tâm thần run sợ. Này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cả Bách Hoa Tông sân môn đã bị này kinh khủng hơi thở hoàn toàn bao phủ, khủng hoảng không thể ức chế xuất hiện. Nhưng ở khí này tức, nhưng không một người dám can đảm chạy trốn, chỉ có thể cứng ngắc thân thể, đang đợi vận mệnh thẩm phán đến. Bá, hư không lóe lên, Bạch Hoa Tông chủ thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, nàng phía trước cách đó không xa, không gian khẽ vặn vẹo lên, từng đạo thân ảnh mơ hồ làm cho người ta nhìn không rõ lắm, nhưng cảm thụ được từ trên người bọn họ toát ra chút hơi thở, thân thể nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ đi xuống. Mặc dù không biết trước mặt những người này là thần thánh phương nào, nhưng nàng tin chắc, nếu bọn họ muốn Bạch Hoa Tông độc thủ, nay Nhật Tông trên cửa, đem không một người có thể chạy trốn. Trong đó, bao gồm nàng ở bên trong. Cố nén nội tâm đối với không biết sợ hãi, Bạch Hoa Tông chủ kính cẩn hành lễ, các vị người phóng khoáng lạc quan phủ xuống Bạch Hoa Tông, thiếp thân có thể ra sức nơi. Một chút dừng lại, vạn mèo trong không gian đột nhiên đi ra một gã hắc bào thanh niên, hắn thần sắc bình tĩnh, cử chỉ trong lúc, tự nhiên liền có một cổ bất phàm khí độ. Thanh niên này chính là Mạc Ngữ. Hắn xem ra một cái, nói, Bạch Hoa Tông chủ xin đứng lên. A. Thấy rõ hắn thân ảnh, Bạch Hoa Tông chủ thất thanh thét chói tai, con ngươi xông ra vô tận sợ hãi, Mạc Tông chủ, ban đầu bức bách thủy chi lung mẹ con, cũng là Hồ gia tu sĩ, thiếp thân đã hạ lệnh đem tất cả Hồ gia tu sĩ đuổi. Xin ngài hạ thủ lưu tình, cho ta Bạch Hoa Tông một con đường sống. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng có chút lúng túng, lạnh lùng nói, Bạch Hoa Tông chủ hiểu lầm, hôm nay bổn tọa đám người tiền lai, là muốn xin tông chủ dẫn dắt Bạch Hoa Tông tu sĩ mau rời khỏi nơi này để cho sẽ xuất hiện đại biến cố. Thời gian cấp bách, không tốt làm tiếp trì hoãn, Bạch Hoa Tông chủ tận mau động thủ đi. Thấy nàng một bộ kinh nghi chưa định bộ dáng, Mạc Ngữ sắc mặt không khỏi trầm xuống, bổn tọa lời nói, ngươi nghe hiểu chưa? A, nghe, nghe rõ. Kia còn không mau đi làm. Là, vâng đúng. Dạ. Đáng thương Bạch Hoa Tông chủ, đường đường bất hủ nhất tông đứng đầu, ở Mạc Ngự trước mặt, nhưng phân tốc đại thất, bị đến kêu đi hết căn bản không dám có nửa điểm phản kháng. Bất quá nàng làm việc hiệu suất cũng không tệ lắm, chủ yếu là Bách Hoa Tông tu sĩ, biết được có thể sau khi rời đi, mọi người căn bản không cần giải thích, rồi rít quay đầu bước đi. Chẳng qua là ngắn ngủn tiểu sau nửa canh giờ, cả Bách Hoa Tông trên dưới tất cả tu sĩ đều đã toàn bộ rút lui. Hồi bẩm Kiếm Tông tông chủ, tông ta tu sĩ đều đã rời đi, kế tiếp, Bách Hoa Tông chủ kiến Mạc Ngữ quả thật không giống đến đây trả thù, tâm thần dần dần ổn định lại, khẽ hành lễ biểu hiện tự nhiên đắc thể rất nhiều. Mạc Ngữ khoát khoát tay, ngươi cũng có thể đi. Hắn dừng lại, tiếp tục nói, mang theo Bách Hoa Tông tu sĩ đi xa chút ít, để cho bất luận nhận thấy được cái gì, muốn bình an vô sự, cũng không nên tới gần tới đây. Bách Hoa Tông chủ tâm đầu vì run sợ, nàng vốn là nghĩ tới càng xa càng tốt, giờ phút này nhận được Mạc Ngữ báo cho, lại càng không muốn ở nơi này dừng lại thêm nửa điểm. Kính cẩn sau khi hành lễ, thối lui một chút khoảng cách sau vội vàng mượn tiền rời đi. Đợi nàng đi xa, Mạc Ngữ xoay người chắp tay, nói, "Chư vị đại nhân, chuyện đã làm thỏa đáng liễu." Không gian vặn vẹo tiêu tán, lộ ra cầm cổ, Tiêu Ngạo đám người thân ảnh. Cờ qua trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, trầm giọng nói, "Thời gian đã trì hoãn quá lâu, không khỏi xuất hiện chi tiết, hiện tại liền động thủ đi." Tiêu Ngạo nhíu nhíu mày, Bách Hoa Tông tu sĩ còn chưa đi xa, giờ phút này mở ra, chỉ sợ vẫn có không ít người chịu lấy đến liên lụy. Cầm cổ khoát tay áo, đợi thêm nữa xuống. Cờ qua đám người sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không tốt nói nữa. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút đi qua, Cầm Cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn, Tiêu Ngạo gật đầu. Cơ qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên ba người trong mắt nhất thời sáng ngời. Chuẩn bị động thủ, ta và ngươi năm người liên hiệp, sắp bị phong bế không gian mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Năm đạo bán thần hơi thở điên cuồng bộc phát, ngang nhiên xông thẳng lên trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 523, Mai Phục. Thần Dương Chi chủ lưu lại lực lượng, liền ở Bách Hoa Tông sân môn. Cầm Cổ, Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên, Tiêu Ngạo quát khẽ trùng, đồng thời giơ tay bắt rời, nam đạo kinh khủng chí cực hư thần cảnh lực lượng từ hư vô xung ra, giống như là quay cuồng ngắt lòng, dẫn động thiên địa nguyên lực phát ra kinh thiên gầm thét. Vị diện quy tắc vào giờ khắc này kịch liệt rung động, lấy ngũ đại hư thần làm trung tâm, không gian chính là bị đánh phá bình tĩnh mặt hồ, từng đạo lưu khúc ba văn hướng ra phía ngoài nhanh chóng cuốn động. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ ngưng trọng, ý niệm khẽ nhúc nhích nhất thời có cường đại hơi thở phá thể ra, đưa thân ảnh bao phủ, chống đỡ đến từ ngoại giới lực lượng đánh sâu vào. Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiễn Viêm cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Giờ phút này riêng của mình buộc phát tu vi. Trong năm người thì ngược lại tu vi yếu nhất Cẩm Thanh Nhi biểu hiện dễ dàng nhất, Cửu Thiên Thần Nữ chi bảo tản ra từng đạo sáng mờ, liền đã che chở nàng không bị ngoại giới nửa điểm ảnh hưởng. Hư thần dãy rủa quy tắc bắn ra ra lực lượng, ngay lập tức liền đã bao trùm trong vòng ngàn dặm, kia kinh khủng uy năng căn bản khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt cả Bách Hoa Tông sơn môn liền bị hoàn toàn xóa đi, không tiếp tục nửa điểm dấu vết lưu lại. Vạn dặm ở ngoài, Bách Hoa Tông chủ cầm đầu, một đám Bách Hoa Tông cường giả quay đầu xem ra, sắc mặt rối rít trở nên tái nhợt. Chẳng qua là hơi thở cảm ứng là có thể xác định, bọn họ nếu rơi vào vặn vẹo trong không gian, trong thời gian ngắn sẽ gặp bị nghiền nát vì phấn vụn. Này, đến tột cùng phát thập cái gì? Một gã Bách Hoa Tông đại tôn tu sĩ thất thanh mở miệng. Bách Hoa Tông chủ hít một hơi thật sâu, đè trong lòng lạnh lẽo cùng rung động, trở nên xoay người, trầm giọng nói, bất kể nguyên nhân vì sao, nơi này chuyện, căn bản không phải ta Bách Hoa Tông có thể nhúng tay. Châm sợ sinh biến, lập tức dẫn dắt tông môn tu sĩ rời đi. Là, vâng đúng. Tông chủ, Bắc Cốc đệ tử, mau dậy đi, cùng lão phu rời đi. Sắp hàng đội ngũ, tiếp tục đi. Một gã tên Bách Hoa Tông cao tầng hô quát, Bách Hoa Tông chủ không nhịn được quay đầu lần nữa hướng sơn môn trô ở xem một cái, trầm mặc ít khi, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết, từ hôm nay sau, Bách Hoa Tông sơn môn liền cũng nữa không tồn tại nữa. Chỉ bất quá giờ phút này, vạn vẹo không gian đem nàng tầm mắt cách trở, cho nên không có thấy, ở Bách Hoa Tông sơn môn bầu trời, giờ phút này đang có một đạo cái khe chậm rãi hiện lên. Màu đen cái khe, liền tựa như mở ra quái thú ngủ lớn, từ đó truyền đến nào đó hơi thở, lại làm cho Mạc Ngữ linh hồn không gian, tám viên thần dương đồng thời hừng hực bốc cháy lên. Mặt đất nham tương hồ kịch liệt cuộn, ngọn lửa màu tím phô thiên cái địa bộc phát. Trái tim lực mạnh nảy lên, hắn cổ họng dần dần phát khô, đến từ đồng tông đồng nguyên lực lượng cường đại hấp dẫn, để cho Mạc Ngữ tâm thần sát na lâm vào kích động. Hít một hơi thật sâu, cũng bất quá có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Cũng may giờ phút này, Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiễn Viêm ba người cũng là vẻ mặt kích động, biểu hiện của hắn cũng không khiến cho quá lớn chú ý. Cái khe càng lúc càng lớn. Trong lúc bất chợt, Cầm Cổ trong miệng quát khẽ, "Đi." Ngũ đại hư thần thân ảnh vừa động, trước bay vào cái khe, Mạc Ngữ, Cầm Thanh Nhi đám người tất nhiên vội vàng đuổi theo. Trước mắt lâm vào ngắn ngủi bóng tối, lần nữa khôi phục, một đám tu sĩ đã xuất hiện tại một chỗ kỳ dị trong không gian. Mặt đất bể tan cảnh, nham tương giàn giụa, thỉnh thoảng phát ra thật to bạc khí, bể tan cảnh sau giấy lên một đại hoành ngọn lửa. Trong không khí nhiệt độ đạt tới cực kỳ khoa trương trình độ, đủ để đem bất kỳ bất hủ cảnh hạ tu sĩ sinh sôi nung cháy. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu, chín viên mặt trời đang dắt giữa không trung, tùy ý tản ra rừng rực quang cùng nhiệt, đem trọn tấm trời cao nướng thành kinh người màu đỏ sậm. Chẳng qua là đầu tiên nhìn, hắn liền có thể xác định, này chín viên mặt trời liền chính là thần dương chi chủ lưu lại lực lượng. Nó cứ như vậy bày ở trước mặt, nhưng như muốn thu vào trong tay, nhưng cần nhận được thần dương chi chủ ý chí nhận hạ, nếu mạnh mẽ động thủ, liền muốn thừa nhận chín viên thần dương tàn sát bừa bãi bộc phát hậu quả, mặc dù hư thần cũng không dám khẽ vớt kia phong. Cầm cổ mắt lộ ra phức tạp, khẽ hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, thần dương chi chủ Di Hải hẳn là đang ở mảnh không gian này chung, các ngươi ai có thể nhận được cổ lực lượng này, chung quy hay là muốn nhìn ý chí của hắn. Mịt mờ quét qua Mạc Ngữ một cái, hắn tiếp tục nói, đi thôi, trước tìm được thần dương Di Hải chỗ ở rồi hãy nói. Liền tại lúc này, vâng, lục đạo đáng sợ hơi thở sát na bộc phát, mỗi một đạo cũng đạt tới hư thần chi cảnh. Viễn cổ nhất mạch, các ngươi tới quá muộn, vậy thì ở, xem ta Man Hoang Thánh Tông tu sĩ cướp lấy thần dương chi chủ lực lượng sao? Trầm thấp tiếng quát chung, lục đạo hư thần thân ảnh hiện lên, đám đông quay chúng quanh ở bên trong, giờ phút này đồng thời vung lên hai cánh tay, hư vô trong nhất thời hiện ra một con khổng lồ lục mang tinh hư ảnh, toàn thân đỏ ngầu, uyển nhược vô tận sinh linh huyết nhục đổ bê tông mà thành, tản ra kinh khủng chấn áp hơi thở, xuống phía dưới đứng rơi. Man Hoang Thánh Tông, ghê tởm, bọn họ tại sao có thể vô thanh vô tức mở ra không gian? Ngăn trở, kinh sợ gầm thét chung, Cầm Cổ, Tiêu Ngạo, cơ qua chờ ngũ đại bán thần đồng thời xuất thủ, chống lại ở đỏ ngầu lục mang tinh chấn áp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không cách nào từ đó tránh thoát. Cực kỳ khủng bố hơi thở va chạm, làm đỉnh đầu trời cao 9 viên thần dương, đồng thời bộc phát ra tàn sát bừa bãi ngọn lửa, mặt đất nham tương sôi trào, trong thiên địa nhiệt độ điên cuồng tiêu thăng. Cơ qua mặt trầm như nước, trong mắt hiện lên thầm giận, vốn là không nên bởi vì Bách Hoa Tông mà trì hoãn thời gian, nếu không gì về phần sẽ bị Man Hoang Thánh Tông giành trước một bước, rơi vào mai phục trong. Tiêu Ngạo mày nhíu lại chặt, nghe vậy lạnh lùng xem ra, ý của ngươi là ở oán giận lão phu? Hừ, chuyện bản chính là như vậy. Cầm Cổ trầm giọng nói, tốt lắm, Tiêu Ngạo thân là nhân tộc người thủ hộ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn tộc quần tu sĩ bởi vì mở ra nơi này không gian mà gặp tai họa ngập đầu. Hắn nhìn cơ qua một cái, hiện tại quan trọng là nhất nghĩ biện pháp thoát thân, lẫn nhau chỉ trích căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sư Phi Đạo gật đầu, Cầm Cổ nói không tệ, dưới mắt ta và ngươi tuyệt không phải nội chiến lúc, nếu không trận này tạo hóa liền thật chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Man Hoang Thánh Tông cướp đi. Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm đánh tới một màu sắc. Cơ qua làm như nghĩ tới điều gì, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Cầm Cổ dừng lại hạ xuống, chắp tay nói, Tiêu Ngạo đạo hữu, vô tướng lao tổ, huyết bảo quân chủ chờ lục đại Man Hoang Thánh Tông hư thần, liên thủ bày huyết lục mang chi phong ấn, hôm nay có thể đem phá vỡ, liền chỉ có ngươi. Mạc Ngữ mi mau nhất tiêu, thấy Cầm Cổ nói xong, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên hai người đồng thời nhìn lại, trong lòng không khỏi sinh ra kinh nghi. Tiêu Ngạo đại nhân thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng muốn đánh phá Man Hoang Thánh Tông hư thần liên thủ phong ấn, chỉ sợ lực không hề bắt bớ. Bất quá từ viễn cổ nhất mạch hư thần phản ứng đến xem, chuyện này tựa hồ lại có thể, đây là chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trầm thấp tiếng quát đột nhiên vang lên, Tiêu Ngạo, ngươi nhân tộc nhiều năm qua nếu giữ vững trung lập, liền tốt nhất không nên nhúng tay Thánh Tông cùng viễn cổ nhất mạch chuyện, nếu không ngươi nhân tộc nhất định sẽ hối hận. Âm lãnh, rét lạnh, tựa hồ có thể từ đó ngửi được, kia gần như ngưng kết là thật chất huyết tinh khí, làm lòng người thần run sợ. Mở miệng người một bộ đỏ lòm trương bảo, liền tựa như mới vừa từ huyết thủy trung mò lên, gầy trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt hung quang chớp động, chính là Man Hoang Thánh Tông huyết bảo quân chủ. Tiêu Ngạo bản đang suy tư, giờ phút này đối mặt uy hiếp, trong miệng liền không nhịn được cười lạnh một tiếng, Man Hoang Thánh Tông những năm gần đây, ở ta trong nhân tộc làm xuống chuyện tình, chẳng lẽ cho là lão phu liền không biết được? Huống chi hôm nay, ta nhân tộc cũng có hậu bối tham dự chuyện này chung, chẳng lẽ cho là lão phu thật không dám ra tay sao? Hắc hắc, Tiêu Ngạo ngươi nếu xuất thủ, chỉ sợ khó tránh khỏi lâm vào suy yếu, đến lúc đó viễn cổ nhất mạch nhưng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Có hay không muốn mạo hiểm xuất thủ, lão tổ khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, chớ để sau hối hận. Vô tướng lão tổ quanh thân hắc khí quanh quẩn, thân ảnh mơ hồ nhìn không rõ lắm, đến từ uy hiếp của hắn, nhất thời để cho Tiêu Ngạo thần sắc khẽ biến. Cầm Cổ thấy thế nhướng mày, trầm giọng nói, bổn gia chủ đám người, khả dụng tộc quần huyết mạch thể, chỉ cần đánh vỡ huyết lục mang chi phong ấn, chắc chắn bảo vệ ngươi vạn toàn không việc gì. Chính là, kính xin Tiêu Ngạo đạo hữu mau sớm quyết định, nữa trì hoãn đi xuống, chỉ sợ thì đã trễ. Sư Phi Đạo vội vàng mở miệng. Cơ qua mặc dù trong lòng thầm giận, nhưng cũng biết không phải là đưa khí lúc, cùng Yến Nghiên cùng nhau gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Tiêu Ngạo trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói, tốt, lão phu liền tin tưởng ngươi cửa một lần. Hắn đột nhiên bán ra một bước, hít sâu một cái bế hợp hai mắt, vô hình quy tắc lực lượng nhất thời từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Vào giờ khắc này, Mạc Ngữ rõ ràng cảm ứng nói, một cổ vị diện quy tắc lực lượng dường như được gọi về loại điên cuồng hội tụ mà đến, làm Tiêu Ngạo tản mát ra hơi thở, vào giờ khắc này trở nên càng ngày càng mạnh. Ánh mắt của hắn chớp động, đối với Tiêu Ngạo lúc trước người địa phương, người bên ngoài nói như vậy, trong lúc bất chợt nhiều mấy phần hiểu. Ghê tởm, Tiêu Ngạo, ngươi dám xuất thủ, ngày sau liền chờ hối hận sao? Sát vượt Thánh Tông đại sự, nhân tộc thế tất muốn trả giá thật nhiều. Muốn chết? Hôm nay bọn ta liền liên thủ, đem ngươi chém giết hơn thế. Toàn lực ngăn trở hắn một kích kia. Vô hình, huyết lục mang chi phong ấn, vào giờ khắc này, đột nhiên bộc phát ra chói mắt trí cực huyết quang, chấn áp lực lượng kịch liệt tăng lên. Cầm Cổ, Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên đồng thời gầm lên, đem này chấn áp lực miễn cưỡng đỡ, khiến cho Tiêu Ngạo không bị ảnh hưởng. Đang lúc này, bá, Tiêu Ngạo hai mắt chợt mở ra, thần quang bùng lên, thần sắc hắn bỗng nhiên vô cùng vô tận uy nghiêm hơi thở phá thể ra, thậm chí sẽ cho người lầm tưởng giờ phút này là ở gặp phải thiên địa ai. Hắn giơ tay, một ngón tay hướng thiên điểm rơi, phá, vô tận quy tắc lực lượng toàn bộ dung nhập vào đến này một ngón tay chung. Tiêu Ngạo sắc mặt nhất thời tái nhợt đi xuống, kia hơi thở vào giờ khắc này lại càng điên cuồng rất xuống. Nhưng này một ngón tay ở trong phút chốc bắn ra ra lực lượng, kia kinh khủng uy năng đủ để xuyên thủng hết thể trở ngại. Thình thịch thanh một hưởng, huyết sắc lục mang tinh nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm hỏng mất. Man Hoang Thánh Tông lục đại hư thần đồng thời kêu rên, thân ảnh như gặp phải đòn nghiêm trọng, liên tiếp về phía sau rút lui. Cầm Cổ ngay từ lúc đợi chờ thời cơ, giờ phút này phất tay áo vung lên, hư không sức bật lượng đem Mạc Ngữ, Cầm Thanh Nhi chở năm người xa xa đưa ra, nơi này giao cho ta các loại, các ngươi lập tức đi trước không gian chỗ sâu, tìm kiếm Cựu Dương thần chủ Di Hải. Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiễn Viêm quay đầu bước đi. Mạc Ngữ nhưng không lập tức rời đi, hắn mày níu lại, xoay người về phía sau xem ra. Tiêu Ngạo thấy thế, gấp giọng thúc giục, đi mau, đừng làm cho lão phu không công mạo hiểm. Hắn sẽ chọn xuất thủ, thậm chí không tiếc hoàn toàn đắc tội Man Hoang Thánh Tông, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì Mạc Ngữ. Hắn là Thần Dương chi chủ người thừa kế, tự nhiên có khả năng nhất nhận được nơi này, chín đại thần dương lực lượng. Này đúng là nhân tộc, lần nữa ra đời một gã hư thần cảnh siêu cấp cường giả người tốt nhất cơ hội. Mạc Ngữ trong lòng cảm kích, nghe vậy không hề nữa có điều do dự, chắp tay thật sâu thi lễ, xoay người mau chóng đuổi theo. Nhìn bóng lưng của hắn, Cầm Thanh Nhi con ngươi lóe lên, Cửu Thiên thần nữ chi bảo sáng mở đại thịnh, chợt lóe hạ dễ dàng đi theo sau đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 524, ngất trời hỏa trụ. Chạy đi đâu? Cho bản tổ lưu lại. Vô tướng lao tổ giơ tay một chảo, đỉnh đầu trời cao, nhất thời hiện lên một chảo màu đen bàn tay to, ngang nhiên xuống phía dưới phách rơi. Cầm Cổ tức giận hừ một tiếng, hiện tại, đến phiên bổn gia chủ xuất thủ. Hắn ôm đồn hướng trời cao, trong miệng gầm nhẹ, nghịch chuyển thiên địa, tinh thần chi phong. Bá. Trong phút chốc, thiên địa nghịch chuyển, vô tướng lao tổ đánh ra bàn tay to, trực tiếp hướng về phía trước bay ra phách rơi lại địa trên, nhất thời làm màu đen nham thạch bể tan cảnh, nham tương bay ngang, kích khởi vô tận ngọn lửa. Hư vô trong lúc, từng trích khổng lồ tinh thần hư ảnh hiện lên, uyển nhược mượn tiền tới vị giới trong, vô cùng phong chấn lực, đem Man Hoang Thánh Tông hư thần quấn quanh ở bên trong. Mạc Ngữ quay đầu lại, xa xa nhìn thoáng qua này thiên địa nghịch chuyển, tinh thần hiện lên hình ảnh, trong lòng không khỏi đại chấn. Cầm Cổ giờ phút này bộc phát ra lực lượng, xa so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Đây chính là hư thần đáng sợ sao? Có lẽ, chỉ có hấp thu thần dương chi chủ di lưu lực lượng sau, hắn mới có cùng như vậy tầng thứ siêu cấp cường giả người chống lại lực lượng. Thu hồi ánh mắt, Mạc Ngữ đem ý niệm trong đầu đè, vùi đầu gào thét đi về phía trước, cho đến một lát sau, đến từ phía sau kinh khủng ba động, mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Ngạo đại nhân lâm vào suy yếu, viễn cổ nhất mạch tứ đại hư thần cũng không chiếm cứ lực lượng ưu thế, miễn cưỡng dây dưa ở Man Hoang Thánh Tông hư thần còn nhưng, chỉ sợ chống đỡ không được quá lâu. Phải nhanh một chút tìm được thần dương chi chủ Di Hải. Mạc Ngữ trong lòng sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, liền tại lúc này, một cây hỏa trụ đột nhiên từ không gian nơi cực sâu bộc phát, cách xa không biết bao nhiêu khoảng cách cũng có thể rõ ràng thấy, đủ có thể biết kia thể tích chi kinh khủng. Mà quan trọng là nhất, một cổ gọi về lực lượng, đồng thời ra hiện tại mọi người trong lòng. Thần dương chi chủ Di Hải. Tiến Viêm một bộ đỏ ngầu quần, giờ phút này trên mặt đẹp toát ra mừng như điên. Sư Tòng Sơn sắc mặt cũng là biến đổi, lạnh giọng nói, đích thị là Man Hoang Thánh Tông tu sĩ trước tiên tìm đến nơi đó, chúng ta đi mau, không nên bị bọn họ giành trước. Đi. Bá. Bá. Bá. Ba đạo thân ảnh điên cuồng gào thét mà đi, nếu không phải chín viên thần dương chân áp trời cao, làm nơi này không gian khó có thể tiến hành mượn tiền, chỉ sợ bọn họ đã sớm liều lĩnh chạy tới. Nhưng giờ phút này, ba người hiển nhiên cũng đã đem hết toàn lực, không để ý hao tổn, tốc độ nhất thời nhanh hơn vài phần. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, đem đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động đè, kia phân ra hiện tại mọi người cảm ứng trong đích gọi về, khi hắn tâm thần chung lúc bộc phát, nhưng biểu hiện càng thêm mãnh liệt. Lấy Mạc Ngữ tâm tình, cánh cũng có loại áp chế không nổi ý niệm trong đầu, muốn liều lĩnh xông ra cảm giác. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chẳng qua là hắn nhận được thần dương chi chủ truyền thừa nguyên do? Trong lòng khốn hoặc nặng nề, nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không kịp nghĩ nhiều, miễn cưỡng áp chế đi xuống cái kia phân vọng động, để cho hắn không cách nào nữa dừng lại đi xuống. Hắn phải nhanh một chút chạy tới hỏa trụ dưới, đi xem một cái, nơi đó đến tột cùng tồn tại cái gì. Một bước bắn ra, Mạc Ngữ thân ảnh hóa thành cầu vồng. Cầm Thanh Nhi như cũ rơi vào cuối cùng, nàng xem tựa như bình thản, nhưng đem Mạc Ngữ cực kỳ rất nhỏ biểu hiện thu vào đáy mắt, mơ hồ nhận thấy được hắn tâm thần chấn động. Nhìn Mạc Ngữ bóng lưng, nàng đầu lông mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại, trong con ngươi hiện lên mấy phần chần chờ, nhưng cuối cùng là nhất không có mở miệng. Một đường bay nhanh, lấy bán thần cấp thực lực cường đại, mặc dù không cách nào mượn tiền, tốc độ kia giống như trước mau tới cực điểm. Một lát sau, tầm mắt phương xa trong đích hỏa trụ đã gần ngay trước mắt, chân chính triển lộ ra nó khổng lồ, mỹ lệ thân ảnh. Bên ngoài cơ thể linh quang thu liễm, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, hắn đứng ở chỗ này, đã mơ hồ có thể thấy, trong hỏa diễm là một mảnh trùng điệp núi cao, tàn sát bừa bãi ngọn lửa thả ra vô tận sóng nhiệt, làm không gian kịch liệt vặn vẹo lên không cách nào nhìn đích thực cát, nhưng Mạc Ngữ trong lòng, nhưng đã tuôn ra mấy phần quen thuộc cảm. Tựa hồ nơi này, hắn từng ở nơi nào ra mắt. Rất nhanh, Mạc Ngữ thân thể liền mỉm cười nói cương. Đến từ hạch cái kia phó hình ảnh, này mặt hướng rơi núi trời chiều nam nhân, hắn dưới chân đạp đứng thẳng, tựa hồ chính là chỗ này núi cao. Nhưng lúc này, nhưng không có cho hắn nhiều hơn quan sát thời gian, một đạo khàn khàn thanh âm trực tiếp ở chỗ này không gian vang lên. Các ngươi xuất thủ, đưa bọn họ toàn bộ giết, không nên quấy rầy bổn tọa. Hỏa trụ, một gã toàn thân bao phủ ở hắc bào trong đích tu sĩ chậm rãi mở miệng, hắn quanh thân tràn ngập một tầng ngọn lửa, kia hình dáng cánh cùng trước mặt núi cao phun trào ra hỏa trụ hoàn toàn giống nhau, thậm chí toát ra chớp động ở giữa tiết tấu, cũng cực kỳ phù hợp. Hiển nhiên, người này đang thông qua thủ đoạn nào đó, cố gắng cùng hỏa trụ đang lúc sinh ra liên lạc. Khi hắn bên cạnh, đứng nghiêm 6 tên giàn mua vô cùng tu sĩ, cứng còng mà khô quắc trên thân thể, quanh quẩn làm người ta nôn mửa mục hơi thở, liền tựa như sớm đã chết đi nhiều năm thi thể, lại cứ sinh có cường đại sinh cơ. Loại này sống hay chết, hai loại hoàn toàn đối lập hơi thở đồng thời ra hiện tại tu thân trên người, không thể nghi ngờ lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này ngay vậy, 6 tên giàn mua tu sĩ đồng thời không mình hành lễ, xoay người nhìn lại, lạnh như băng trong con ngươi, đều là lạnh lạnh. Giết! Không có nửa điểm do dự, gầm nhẹ chung, 6 tên man hoang thánh tông bán thần đồng thời giơ tay, cực kỳ đáng sợ hơi thở, xen lẫn gần như hóa thành thực chất nồng nặc tử khí, điên cuồng phá thể ra, tại trong hư không, lộ vẻ hóa ra 6 chỉ màu đen cốt trảo, ầm ầm phách rơi. Mục, tử vong, hủy diệt hơi thở, phô thiên cái địa mà đến, đem Mạc Ngữ đám người toàn bộ bao phủ. Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiễn Viêm trên mặt, nhất thời lộ ra kinh sợ. Thế cục sai lầm đoán chừng, làm viễn cổ nhất mạch tự khai mới, liền bị Man Hoang Thánh Tông tính toán, rơi vào cực kỳ bất lợi tình cảnh. Nếu không ngoài ý muốn, này 6 tên tựa như chết tựa như sống cường đại bản thần, đủ để bảo đảm Hắc Bảo tu sĩ không bị quấy rầy, thuận lợi cướp lấy thần dương chi chủ lực lượng. Nhưng hôm nay, đối thủ của bọn họ chung, nhưng có Mạc Ngữ. 6 chỉ màu đen cốt trảo phách rơi, hắn liền đã ngẩng đầu nhìn, trong mắt chỗ sâu, hàn mang nhanh chóng tuôn. Giờ phút này dưới chân một bước, ở không khí thê lương nổ đùng, thân ảnh đã gào thét ra, giơ cánh tay một quyền, ngang nhiên về phía trước chào ra. Oanh! Cực kỳ lực lượng đáng sợ nhất thời bộc phát, đối diện Mạc Ngữ mà đến 3 chỉ màu đen cốt trảo, ở rung động trung đồng thời bể tan cảnh. Kích động lực lượng, làm Mạc Ngữ trên người trường bào phát động, tóc đen ở sau gót tùy ý kích động, nhưng hắn thân ảnh nhưng không có nửa điểm dừng lại, đảo mắt liền đã đột phá đi ra ngoài, lại là một quyền chào ra. Một gã giản mua Man Hoang Thánh Tông bán thần con ngươi nhất thời trợ to, lộ ra mấy phần hoảng sợ, hắn gầm nhẹ một tiếng hai tay vén phía trước, tiếp theo trong nháy mắt liền bị đáng sợ lực lượng mạnh mẽ hoành rơi tới lồng ngực, phát ra một trận dày đặc xương cốt gãy liệt thanh. Thân thể xa xa ném ra, miệng mũi phún dũng ra hơi có vẻ đỏ sẫm đặc dính huyết tương, này bán thần tu sĩ ở chiếu diện trong lúc, liền đã bị trọng thương. Mạc Ngữ thân ảnh không ngừng, xoay người lại, liền lại muốn một trường phách rơi. Nhưng ở lúc này, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng ba động đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, hắn khẽ cau mày, thu tay lại một quyền hoành hướng đỉnh đầu. Oanh! Đụng nhau đánh sâu vào, trong phút chốc bộc phát ra lực lượng cường đại, cuốn động mặt đất vô số nham tương, hóa thành một tầng đỏ ngầu nham sóng, khí thế kinh người. Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiễn Viêm, Cầm Thanh Nhi bốn người, cùng 5 tên giản mua Man Hoang Thánh Tông bán thần, vào thời khắc này đồng thời thối lui. Khoanh chân ngồi ở hỏa trụ trước Hắc Bảo tu sĩ, hôm nay thân ảnh đã ra hiện tại giữa không trung, sắc bén, ngưng trọng và mang theo cường đại uy áp, ánh mắt từ Hắc Bảo nhìn xuống, chậm rãi nói, "Không phải là viễn cổ nhất mạch tu sĩ, ngươi đến tụt cùng là người nào?" Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ, Mạc Ngữ. Sau ngày hôm nay, thân phận của hắn thế tất không cách nào giấu giếm, cũng là không cần nữa giấu đầu lòi đuôi. Nhân tộc Kiếm Tông tông chủ lại cũng chạy tới tranh đoạt thần dương chi chủ lực lượng, quả thật thú vị. Hắc Bảo tu sĩ trong miệng vừa nói thú vị, thanh âm nhưng trầm thấp tĩnh mịch không có nửa điểm ba động, tiếp tục chém giết đi xuống, ta và ngươi ai cũng không có thắng được nắm chặt, không bằng liền tạm thời dừng tay, các bằng thủ đoạn cướp lấy tạo hóa, như thế nào? Mạc Ngữ gật đầu, có thể. Làm như có chút kinh ngạc cho hắn gọn gàng linh hoạt đáp lại, Hắc Bảo tu sĩ thật sâu nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người một bước bắn ra. Lần nữa rơi vào hỏa trụ trước, bên ngoài cơ thể toát ra ngọn lửa tiếp tục lúc trước cử động. Bị thương Man Hoang Thánh Tông bán thần mặt lộ vẻ hoán độc, nhưng giờ phút này nhưng không có nhiều lời nửa câu, thay vì hơn 5 người cùng nhau trở lại bên cạnh hắn. Nhưng kiến thức Liễu Mạc Ngữ mạnh mẽ sau, bọn họ trong lòng chỉ sợ càng nhiều mấy phần kiêng kỵ cùng đề phòng. Cơ Mặc nhìn Mạc Ngữ một cái, không nói một lời trực tiếp hơ lửa trụ đi tới, nhưng chỉ là dựa vào gần 10 mấy thước, hắn sắc mặt chính là biến đổi, vừa miễn cưỡng đi phía trước đi vài bước, liền vẻ mặt tái nhợt lui trở lại. Hít sâu một cái, hắn khoanh chân ngồi xuống. Chỗ mi tâm một quả ngọn lửa ký hiệu như ẩn như hiện, hỏa trúc bán thần cấp hơi thở chậm rãi phát ra. Sư Tòng Sơn, Yến Viêm hai người do dự hạ xuống, đối với Mạc Ngữ chắp tay hành lễ, lúc này mới riêng của mình chiếm một chỗ vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Sư gia, Yến gia cùng Mạc Ngữ quan hệ cũng không như thế nào khẩn trương, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không như Cơ Mặc loại biểu hiện như thế sống nổi. Dù sao, hôm nay nếu không có Mạc Ngữ, bọn họ căn bản không có ở chỗ này ngồi xuống cơ hội. Ba người đã bắt đầu động thủ, nếm thử nhận được trước mặt hỏa trụ nhật khả, lấy tâm trí của bọn hắn. Tự nhiên biết dưới mắt mới là nhận được thần dương chi chủ lực lượng, mấu chốt nhất một bước, tự nhiên sẽ không làm nửa điểm trì hoãn. Nhưng Mạc Ngữ nhưng như cũng không có nửa điểm động tác, hắn lẳng lặng nhìn trước mặt hỏa trụ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thời gian một chút xíu đi qua, trong lúc bất chợt, hắn dưới chân động. Hắc Bảo tu sĩ mặc dù ở toàn lực nếm thử cùng hỏa trụ đạt thành cộng minh, tiến tới đem thu nạp nắm trong tay, tâm thần nhưng vẫn chú ý Mạc Ngữ cử động, giờ phút này quay đầu xem ra, cau mày lộ ra mấy phần không giải thích được. Hắn không tin, lấy Mạc Ngữ nhãn lực, có nhìn không ra trước mặt hỏa trụ cổ quái, không chiếm được nó nhận hạ. Mỗi nhích tới gần một bước, cũng muốn gặp phải điên cuồng tăng vọt cường đại áp bách, mặc dù dựa tu vi mạnh mẽ xông vào hỏa trụ chúng, cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi ngọn lửa đốt cháy. Hắn muốn làm cái gì? Cơ Mặc trong mắt mở ra một đường nhỏ khe hở, khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Khi hắn xem ra, Mạc Ngữ đơn giản là dựa vào tự thân tu vi, như toan mạnh mẽ xông vào trong đó. Nhưng chuyện há lại sẽ đơn giản như thế. Hiện tại như thế cuồng vọng, để cho có hắn chịu đau khổ thời điểm. Sư Tòng Sơn, Yến Viêm liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau đấy lòng không giải thích được, bất quá do dự hạ xuống, bọn họ hay là không có mở miệng. Hôm nay, bọn họ cùng Mạc Ngữ trong lúc cũng là cạnh tranh quan hệ, nếu Mạc Ngữ muốn dùng phương thức này lãng phí quý giá thời gian, bọn họ tự nhiên không có khuyên can cần thiết. Nắm chặt thời gian, nếm thử nhận được hỏa trụ ý chí nhận khả, mới là chuyện khẩn yếu nhất. Nếu nói là giờ phút này, hỏa trụ bên cạnh có thể giữ vững bình tĩnh, chính là chỉ có Cẩm Thanh Nhi một người. Nhìn Mạc Ngữ đi về phía hỏa trụ thân ảnh, nàng con ngươi ở quanh thân đảo qua, nhẹ dễ dàng phát giác được bọn hắn là không giải, giọng niệm ai, khẽ cúi đầu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Chẳng qua là không biết, này đùa cợt vì sao mà đến, lại là nhằm vào người nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 525, cha và con. Một bước, hai bước, ba bước. Mạc Ngữ hướng ngất trời hỏa trụ đi tới, hắn nện bước ổn định, không có nửa điểm dừng lại. Dần dần, cùng hỏa trụ khoảng thời gian cách càng ngày càng gần. Cơ Mạc khóe miệng cười lạnh đã tàn đi, trong mắt lộ ra âm trầm. Mạc Ngữ có thể đến gần tới chỗ này, liền đủ để cho thấy có vượt xa quá hắn vô số thực lực cường đại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không tin Mạc Ngữ thật có thể tiến vào hỏa trụ chung. Hắc Bào nhìn xuống tới, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, kèm theo Mạc Ngữ tiêu sái gần, một cỗ bất an dần dần từ hắn đáy lòng xông ra. Hắn cau mày, quanh thân hơi thở mơ hồ bắt đầu khởi động. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ thân thể vì bỗng nhiên cứng ngắc tiếp tục hướng đi về trước ra hai bước, thân ảnh rốt cục dừng lại. Mà giờ khắc này, hắn khoảng cách hỏa trụ còn cách một đoạn. Cực nóng nhiệt độ đem không gian nướng đốt khẽ vặn mèo, làm hắn bóng lưng hơi có vẻ mơ hồ. Hắc Bảo tu sĩ ánh mắt đột nhiên buông lỏng, Cơ Mặc khỏe miệng nhếch nhẹ, lần nữa hiện lên cười lạnh. Thất bại. Này ý niệm trong đầu mới vừa rồi dâng lên, tiếp theo trong nháy mắt, hai người gương mặt liền đồng thời cứng đờ. Mạc Ngữ dừng lại thân ảnh, vào giờ khắc này trong nháy mắt gia tốc, hóa thành một đạo hư ảnh, không có cho bọn hắn nửa điểm ngăn trở cơ hội, thân ảnh liền đã không có vào hỏa trụ. Oeng. Hắc Bảo tu sĩ trở nên đứng dậy, bạo ngược hơi thở từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát, trong miệng chợt một tiếng tức giận gầm thét. Đến chỗ này khắc, hắn nơi nào còn phản ứng không kịp, mình bị chơi xỏ. Khó trách lúc trước Mạc Ngữ có không chút do dự đồng ý dừng tay. Mãnh liệt là không yên tĩnh, sát na xông lên đầu, để cho hắn gần như có thể xác định, Mạc Ngữ đem có thể có cướp đi vốn là thuộc về hắn thần dương chi chủ lực lượng. Không được, tuyệt không cho phép. Hắc Bảo tu sĩ chợt đứng dậy, một bước bắn ra, thân ảnh gào thét lao ra, hắn quanh thân nhộn nhạo ra mạnh mẽ chí cực lực lượng ba động, đem đến từ hỏa trụ áp chế lực lượng mạnh mẽ phá vỡ. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền đã theo sát Mạc Ngữ sau, xông vào hỏa trụ. Cơ Mặc gương mặt chợt đỏ lên, có loại bị một cái tát đánh vào trên mặt cảm giác, rắc, vẫn đau đến trong lòng. Tức giận, khiếp sợ, nhục nhã, giờ phút này đầy dây tâm thần của hắn. Sư Tòng Sơn, Yến Viêm nhìn nhau cười khổ, trong lòng đều là bất đắc dĩ chua xót. Tu luyện tới bán thần chi cảnh, tự nhiên không có ngu xuẩn hạng người, trước mắt thế cục dĩ nhiên thấy rõ ràng. Mắt thấy Mạc Ngữ, Hắc Bảo tu sĩ hai người một trước một sau không có vào hỏa trụ chung, bọn họ liền đã hiểu, nay ngày thần dương chi chủ lưu lại tạo hóa, cùng bọn họ không tiếp tục liên quan. Mười mấy tức sau, một đạo cả người đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh, từ hỏa trụ trung cấp tốc thối lui khỏi, đợi ngọn lửa tiêu tán, lộ ra Hắc Bảo tu sĩ thân ảnh. Chỉ bất quá giờ phút này, trên người hắn Hắc Bảo nhiều chỗ bị ngọn lửa thiêu hủy, tăng thêm vài phần chật vật không chịu nổi, quanh thân tản ra âm lãnh chí cực hơi thở. Hiển nhiên, hắn rơi vào trong đó, căn bản không có thể ngăn lại Mạc Ngữ cử động. Mạc Ngữ, đáng chết. Người đáng chết. Dữ tợn tiếng gầm gừ, lộ ra vô tận oán độc. Hắn chợt quay đầu xem ra, trong mắt băng hàn, tản mát ra đằng đằng lạnh lẽo. Cơ Mặc mặt liền biến sắc, vội vàng nói, dành trước một bước chính là Mạc Ngữ, theo viễn cổ nhất mạch không có quan hệ, ngươi chớ để giận chó đánh mèo đến bọn ta trên người. Sư Tòng Sơn, Yến Viêm khẽ cũng là lộ ra kiên kỵ, thân ảnh vừa động, cùng hắn đến gần đến cùng nhau. Cầm Thanh Nhi đẹp mắt đầu lông mày cao, nhìn Cơ Mặc một cái, quanh thân cựu thiên thần nữ chi bảo, nhất thời tán phát ra đạo đạo sáng mờ. Mặc dù thật giận chó đánh mèo tới đây, chẳng lẽ ta viễn cổ nhất mạch còn có thể sợ ngươi Man Hoang Thánh Tông không được? Hắc Bảo tu sĩ tức giận hừ một tiếng, chung quy không có bị lửa giận làm cho hôn mê liễu đầu óc, hiện tại truy cứu viễn cổ nhất mạch tu sĩ vô sự vô bổ, ngược lại sẽ chỉ hoãn thời gian. Dưới mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở Mạc Ngữ tốc độ có thể chậm một chút, cho hắn buông tay đánh cược một lần cơ hội. Nhìn thẳng bọn họ, quát khẽ chung, Hắc Bảo khoanh chân mà ngồi, sau một khắc, vô tận ngọn lửa chợt từ hắn trong cơ thể phún dũng ra, trong nháy mắt ngưng tụ làm một chỉ ngàn thước hỏa trụ. Ở ngoài hình dạng, cùng trước mặt ngất trời hỏa trụ hoàn toàn giống nhau, ngọn lửa nhảy động, vẫn duy trì đồng dạng tần số. Một cổ kỳ dị liên lạc, đột nhiên ra hiện tại hắn cùng hỏa trụ trong lúc. Mặc dù không có nắm chặt, nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể toàn lực thử một lần liễu. Mạc Ngữ cất bước đi về phía trước, hắn linh hồn không gian, tám viên thần dương liệt liệt tiêu đốt, trước mặt tàn sát bừa bãi ngọn lửa giống như thủy triều tách ra, bò lổm ngổm khi hắn dưới chân, liền tựa như cung nên đế vương một loại. Đối với còn lại tu sĩ mà nói, căn bản khó có thể nhích tới gần ngất trời hỏa trụ, ở đối mặt Mạc Ngữ, nhưng không có nửa điểm trở ngại. Mãnh liệt mà rõ ràng gọi về đầy giấy tâm thần, căn bản không cần phân rõ phương hướng, là có thể mang theo hắn, đi hướng hẳn là đến chỗ. Chỉ bất quá, kèm theo không ngừng đến gần, hắn tâm thần trùng, dần dần sinh ra một cỗ không khỏi bị đè nén. Mạc Ngữ thần sắc vẫn duy trì bình tĩnh, đã đi tới nơi này, hắn sợ muốn làm, chính là đi tới cuối, còn lại, không cần suy nghĩ nhiều. Hết thảy, rất nhanh là có thể công bố. Một lát sau, Mạc Ngữ cước bộ dừng lại, khi hắn phía trước xuất hiện trống rông khu vực. Nào đó vô hình hơi thở, làm quanh thân ngọn lửa tối lui, không dám nhích tới gần mạo phạm nửa điểm. Nơi này, đã là đỉnh núi, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Thấy rõ đạo này thân ảnh trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân thể chợt cứng quọng, tâm thần vào giờ khắc này, xa vào đến nào đó trống không. Vô số loại tâm tình từ hắn trong đáy lòng xung ra, thống khổ, đau thương, ủy khuất, cô độc. Không biết qua bao lâu, Mạc Ngữ ý thức dần dần khôi phục, phát hiện mình không ngờ rơi lệ đầy mặt. Uy nghiêm trước mặt bảng, hai đầu lông mày mơ hồ mang theo vài phần quen thuộc, tựa hồ từng đã gặp nhau ở nơi nào. Mặc dù hắn đã vẫn lạc hồi lâu, nhưng ở này vô tận trong hỏa diễm, thân thể nhưng bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, liền tựa như chẳng qua là ngủ, tùy thời cũng có thể tỉnh lại. Nhưng chung quy, hắn đã vẫn lạc, linh hồn đã sớm mất đi, nơi này lưu lại chẳng qua là hắn thân thể di hải. Mạc Ngữ sâu hít một hơi thật sâu, mới có thể thao túng gần như chết lặng thân thể, tiếp tục đến gần. Làm đi tới trước mặt hắn, từng sợi ngọn lửa đột nhiên từ quanh thân hội tụ mà đến, ngưng tụ làm một đạo thân ảnh, kia tướng mạo rõ ràng là trước mặt, kia khoanh chân mà ngồi thi thể. Có thể đến nơi đây, chỉ có bổn tọa người thừa kế, không biết ta đã tại này, đợi chờ ngươi bao lâu thời gian. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm dày cộm nặng nề mà bình tĩnh, ngươi có thể đi vào tới chỗ này, hẳn là có thể nhận thấy được, bổn tọa lưu lại chỉ là một đoạn phong ấn hình ảnh tin tức, cho nên ngươi chỉ cần hay nghe ta nói, không cần nhiều làm cái gì. Trong không gian chín viên thần dương, là bổn tọa tu luyện cả tất cả lực lượng, ngươi có thể toàn bộ lấy đi, đây cũng là ta ở truyền thừa chi hạch chung, theo như lời vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Ta và ngươi đồng tông đồng nguyên, tu luyện Đạp Thiên Cửu Dương, dung hợp quá trình phải làm có cực kỳ thuận lợi. Một khi hoàn thành, đối mặt hư thần cảnh, ngươi cũng không cần sợ hãi, đến lúc đó tung hoành vị diện chung, cẩn thận một chút, liền có nên không vẫn lạc. Nhưng trước đây, ngươi cần đáp ứng thỉnh cầu của ta, mới có thể thuận lợi dung hợp chín viên thần dương. Hắn dừng lại một chút, cau mày, lộ ra mấy phần áy náy, năm xưa, bổn tọa trong nhà đột nhiên bị biến cố, để phong ấu tử ngoại ý, đem đưa ra mai danh nhận tích. Vốn muốn giải quyết thù hận sau lại đưa đón trở về, nhưng gặp Man Hoang Thánh Tông tính toán vẫn lạc hơn thế. Bổn tọa không cần ngươi báo thù cho, duy nhất thỉnh cầu chính là giúp ta tìm được ấu tử. Không biết thời gian qua bao lâu, cũng không biết bổn tọa ấu tử có hay không còn tại nhân thế, cho nên ngươi chỉ cần bảo đảm hết sức đi làm chuyện này tự nhưng. Như có thể tìm được, bang bổn tọa chiếu cố hắn cả đời, không cần nói cho hắn biết thân phận, chỉ cầu hắn có thể sống vui vẻ. Như không thể, chuyện này tiện lợi bổn tọa không có đề cập. Thần Dương chi chủ Phong Ấn Hư Ảnh ngẩng đầu nhìn, hiện tại ngươi có thể thế liễu. Mạc Ngữ cổ họng có chút phát khô, nghe thanh âm của hắn trong lòng không khỏi đau thương, lại có nào đó khó tả vận động, trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, vạn bối thể có đem hết toàn lực tìm kiếm Thần Dương chi chủ đại nhân huyết mạch. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, mỗi tiếng nói cử động đã có thể xúc động quy tắc, giờ phút này lời thề rơi xuống, liền có một cổ quy tắc ba động trực tiếp in dấu khắc sâu vào hắn hồn trung. Rất tốt. Thần Dương chi chủ Hư Ảnh tiếp tục mở miệng, ta di hải mi tâm trùng phong ấn một giọt bổn mạng máu huyết, trải qua ta trước khi chết tế luyện, đã có cảm ứng huyết mạch khả năng. Bằng vào này máu, ngươi tìm kiếm một am hiểu thôi diễn chi đạo hư thần cảnh tu sĩ, có lẽ có thể tìm được con ta chỗ ở, nếu không đột nhiên, liền chỉ có thể bằng vào vật khí, này giọt máu huyết nhích tới gần con ta sau, ngàn dặm bên trong cũng sẽ tự động cho ngươi đề kỳ. Lúc nói chuyện, Thần Dương chi chủ di hải chỗ mi tâm, đột nhiên hé ra một cái lỗ hổng, một viên đỏ sẫm huyết châu nhất thời từ đó bay ra. Nhưng sau một khắc, này huyết châu liền chợt dừng lại, nhưng ngay sau đó bộc phát ra vô tận huyết quang, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Huyết quang màu đỏ tươi chói mắt, nhưng từ trong đó lại làm cho Mạc Ngữ cảm thấy vô tận ấm áp cùng an toàn, liền tựa như một rộng rãi hoài bão đưa ôm. Mạc Ngữ thân thể đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, hắn con ngươi đỏ lên, nhưng cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng vẫn duy trì ý thức thanh tĩnh. Giơ tay lên một chiêu, huyết châu trực tiếp bay vào đến trong tay của hắn, tiếp xúc huyết nục, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Hết thảy cũng như này tự nhiên mà bình tĩnh, không có nửa điểm trở ngại, liền tựa như nó vốn là Mạc Ngữ trong cơ thể máu, hay hoặc là Mạc Ngữ trong cơ thể máu là từ này giọt máu huyết dọc theo người mà đến. Đến dưới mắt, hết thảy đều đã không cần nói nữa. Mạc Ngữ rốt cuộc hiểu, vì sao truyền thừa chi hạch nhảy qua lãnh thổ một chút cũng không có tấn khoảng cách, cuối cùng sẽ chọn liêu hắn. Hắn rốt cuộc hiểu, vì sao nhìn Thần Dương chi chủ bóng lưng, hắn có cảm thấy không khỏi bị thương. Hắn rốt cuộc hiểu, vì sao bản năng trong liền đối với Thần Dương chi chủ có khó tả thân cận, thậm chí sẽ ở biết được hắn vẫn lạc đích thực cùng sau, sẽ đối với cường đại đến đáng sợ Man Hoang Thánh Tông, sinh ra khó có thể hóa giải cừu hận. Bởi vì, Thần Dương chi chủ là hắn chẳng bao giờ che mặt, thậm chí đang ở trong mộng cũng nhìn không rõ lắm phụ thân của a. Khi còn nhỏ, hắn vô số lần oán hận quá, khóc quá, nhưng đến hôm nay, còn thừa hơn, nhưng chi dùng ủy khuất cùng bị thương. Hắn đã biết, cũng không phải là cha mẹ vứt bỏ không nên hắn, mà là bọn họ không có cách nào đấu lại tìm kiếm hắn, đưa hắn rời đi, cũng chỉ là muốn hắn có thể an toàn sống sót. Phù phù. Mạc Ngữ chợt ngã quỵ ở trước mặt hắn, nước mắt quần quần ra, hai tay hắn dùng sức không có vào nham thạch, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Hôm nay, hắn tìm tới chính mình phụ thân của, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi hắn. Thần Dương chi chủ hư ảnh, chỉ là một phó bị phong ấn hình ảnh, hắn cũng không biết, cho đến vẫn lạc trước, hắn cũng nhớ thương không quên ấu tử, hôm nay đã trở thành thế gian này đỉnh cường giả một trong, liền quy giảm xuống hắn di hài trước mặt. Bổn tọa người thừa kế, mời nhớ kỹ của mình lời thề, tìm được ta mà, chiếu cố hắn một đời một thế, không bị thương tổn. Hiện tại, là ngươi tiếp nhận tặng thời điểm liễu, bổn tọa lưu lại lực lượng, sẽ ở bên trong cơ thể ngươi, lần nữa phủ xuống thế gian. Mạc Ngữ chợt gầm nhẹ, phụ thân, ngươi đừng đi. Hắn dốc hết toàn bộ lực lượng, đưa tay về phía trước, sợ được đến, nhưng chỉ là từng sợi tiêu tán ngọn lửa. Thần Dương chi chủ thân ảnh ở trước mặt hắn hoàn toàn tiêu tán. Tiếp theo trong nháy mắt, phong bế không gian tận trời thượng, chín viên thần dương đột nhiên run lên, nhưng ngay sau đó chậm rãi hoạt động, hướng ngất trời hỏa trụ mà đến. Ùng ùng, ùng ùng. Thần dương vừa động, nhưng ngay sau đó tạo nên hàng tỷ thiên địa nguyên lực, thoải mái mãnh liệt khí thế kinh thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 526, Cửu U huyết đỉnh phủ xuống. Hỏa trụ ở ngoài, Hắc Bảo tu sĩ thân thể run lên bần bật, gương mặt sát na trắng bệnh, trong miệng mùi huyết thủy cuồn phun. Bên ngoài cơ thể ngàn thước hỏa trụ, lại càng như gặp phải đòn nghiêm trọng loại, đảo mắt tan biến. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía vận chuyển Cửu Dương, trong miệng phát ra thống khổ gầm thét, "Không!" Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiến Viêm ba người, giống như trước vào thời khắc này bị mạnh mẽ đánh thức, riêng của mình bị bất đồng trình độ cản trở. Ngất trời hỏa trụ ngang nhiên đoạn tuyệt tất cả cùng nó thành lập liên lạc, tự nhiên liền cho thấy nó đã có lựa chọn. Ba người trên mặt đồng thời lộ ra rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Ngữ không ngờ nhận được thần dương chi chủ ý chí nhật hạ, này, làm sao có thể? Nhưng Cửu Dương tề tụ mà đến, sự thật liền ở dưới mắt. Cầm Thanh Nhi trên mặt đẹp, đột nhiên lộ ra một tia vô cùng đạm nụ cười, nhận được thần dương chi chủ lực lượng, hắn mới xem như chân chính đứng vững vàng đến cả vị diện đỉnh sao. "Uy, Cầm nha đầu, ngươi thật không có ý định cùng hắn quen biết nhau a?" Hiện tại, tiểu Mạc Mạc xem như thế hệ trẻ người mạnh nhất Nga, tương lai thành tựu khó có thể hạn chế, không biết bao nhiêu mỹ nhân cũng nguyện ý ủy thân cùng hắn. Ngươi mạnh khỏe ngạt chiếm tiên cơ, cứ như vậy không công bỏ qua, không khỏi thật là đáng tiếc sao?" Dây tiêu mị thanh âm, đột nhiên trong lòng hắn vang lên. Cầm Thanh Nhi nụ cười đột nhiên đỏ lên, con ngươi hiện lên nổi giận, trong lòng quát nhẹ, "Câm mồm." "Xách xách, lão phu lão vợ liễu, ngươi còn xấu hổ à, nếu không ngươi thả ta đi ra ngoài, ta đi tìm tiểu Mạc Mạc chơi a." Tiêu mị thanh âm túi đầu nở nụ cười, hiển nhiên đối với nàng cũng không như thế nào sợ hãi. Cầm Thanh Nhi đầu lông mày nhẹ mặt nhăn, "Ngươi nữa khẩu không che đậy, ta tình nguyện tu vi tăng lên chậm một chút, cũng muốn nhiều phong ấn ngươi mấy năm." "Nha." Cầm nha đầu xấu hổ thành nổi giận, "Ta thật hơi sợ a." "Hi hi, tỷ tỷ không đùa ngươi, bất quá ta cảm thấy, ngươi sớm muộn gì chạy không khỏi tiểu Mạc Mạc đích tay lòng bàn tay, hay là nhận mệnh sao?" Tiêu mị thanh âm dần dần yên lặng, Cầm Thanh Nhi không nhịn được khẽ cắn môi, nhìn về phía trước mặt ngất trời hỏa trụ, con ngươi chỗ sâu không khỏi lộ ra phức tạp. Thiên địa nghịch chuyển, tinh thần hiện lên, vô cùng phong trấn lực, tràn ngập không gian. Cầm Cổ làm chủ, Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên, Tiêu Ngạo bốn người phụ trợ, mượn thần thông oai, mạnh mẽ trấn áp Man Hoang Thánh Tông lục đại hư thần. Liên vào thời khắc này, đỉnh đầu chín viên thần dương tề động, tất nhiên trong phút chốc, liền đã xuất hiện tại hắn cửa cảm ứng trong. Thần dương chi chủ lực lượng đã chọn chọn nhận chủ. Lần này tranh đoạt, kết quả đã xuất hiện. Không biết đến tột cùng là người nào nhận được lần này tạo hóa. Mọi người trong lòng ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động. Vô tướng lão tổ, Huyết Bảo quân chủ chờ lục đại hư thần đang đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng ý mừng. Viễn cổ nhất mạch vốn là rơi ở phía sau một bước, Hắc Viêm hơn đến có chuẩn bị, dưới mắt thành công đắc thủ người, tất nhiên là hắn. Viễn cổ nhất mạch lần này, sợ là muốn không công mà lui liễu. Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên ba người trong lòng kinh nghi, nhưng không phát hiện, Cầm Cổ, Tiêu Ngạo ánh mắt đụng nhau, lộ ra cái kia phân nụ cười. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, nhận được thần dương chi chủ ý chí nhật hạ, trừ Mạc Ngữ ngoài, bọn họ không cho là còn có người khác. Ha ha ha ha. Cầm Cổ, thần dương chi chủ lực lượng ta Man Hoang Thánh Tông liền thu nhận, chuyện này còn nhiều hơn tạ ơn ngươi Viễn Cổ nhất mạch, nếu không trong lúc nhất thời còn tìm không được nơi này. Vô tướng lão tổ đột nhiên cười dài, trong thanh âm có nhiều đùa cợt ý. Còn lại ngũ đại hư thần cũng vào thời khắc này đồng thời cười to. Cơ Qua sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ thật bị Man Hoang Thánh Tông đã thủ? Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên thần sắc cũng trở nên cực vi khó coi. Hư thần đối lập, Man Hoang Thánh Tông vốn là chiếm ưu, hôm nay lại bị bọn họ nhận được thần dương chi chủ lực lượng, chỉ sợ sau đó không lâu, liền lại muốn nhiều ra một gã hư thần cảnh cường giả. Đối với Viễn Cổ nhất mạch mà nói, tự nhiên là vô cùng tin tức xấu. Cầm Cổ xem ra, lãnh đạm nói, vô tướng lao tổ không khỏi cao hứng quá hơi sớm, đến tột cùng là người nào chiếm được thần dương chi chủ lực lượng, hôm nay cũng còn chưa biết. Hừ, cần gì ở chỗ này dính miệng lưỡi lợi hại, hư thần lực lượng chuyển thừa bị vị diện quy tắc bảo vệ, hôm nay đại cục đã định, ta và ngươi cũng không tất ở chỗ này dây dưa, chạy tới vừa nhìn dĩ nhiên là có thể biết kết quả. Huyết Bảo quân chủ sảng giọng mở miệng. Không cuối cùng thấy kết quả, trong lòng trung quy có chút khó an, Cầm Cổ hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói, "Tốt, kia liền cùng nhau đuổi đi qua." Hắn phất tay áo vung lên, nghịch chuyển tiên địa khôi phục bình thường, tinh thần hư ảnh tùy theo không thấy. "Đi." Song phương 11 gã hư thần, giờ phút này thân ảnh vừa động, đồng thời mượn tiền mà đi. Thần Dương chi chủ lực lượng, có thể hạn chế bán thần cấp, đối với bọn họ mà nói, nhưng vô quá lớn trói buộc, nhiều lắm là chính là mượn tiền lúc hao phí nhiều hơn một chút lực lượng thôi. Rất nhanh. "Veng, veng, veng." 11 nói hư thần hơi thở, phủ xuống đến hỏa trụ ở ngoài. Vô tướng lao tổ, Huyết Bảo quân chủ chờ Man Hoang Thánh Tông hư thần ánh mắt đảo qua, con ngươi nhất thời trợn to, lộ ra kinh sợ. "Hắc Viêm, ngươi thế nhưng thất bại. Đáng chết, bị Viễn Cổ nhất mạch chiếm tạo hóa. Ghê tởm a." Lục đại hư thần rối rít giống giận. Nhưng giờ phút này, Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên ba người trên mặt nhưng vô ý mừng, giống như trước bao phủ mấy phần âm trầm. Bởi vì, Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiễn Viêm, Cầm Thanh Nhi bốn người đều ở, kia lần này nhận được thần dương chi chủ lực lượng nhận khả, tự nhiên chỉ có một người. Mạc Ngữ, Cầm Cổ trong lòng đung lỏng, nói thầm, "Thần Dương, lực lượng của ngươi cuối cùng trở lại mình người thừa kế trong tay, ta nghĩ, ngày khác sau chắc chắn so sánh với ngươi càng thêm xuất sắc. Dưới cựu tuyển, hy vọng ngươi có thể biết được những thứ này. Nhưng ngoài mặt, hắn tự nhiên muốn cau mày, che hạ mình chân thật cảm xúc. Dù sao hắn là Cầm gia gia chủ, nếu trợ giúp Mạc Ngự chuyện bộc lộ ra đến, thế tất sẽ phải chịu đến từ tộc quần nội bộ áp lực. Mặc dù không ý kỵ, nhưng không cần thiết chọc tới phiền toái. Chỉ có Tiêu Ngạo, căn bản không cần che giấu trong lòng vui mừng, mặt mày trong lúc đều là đắc ý. Hôm nay sau, nhân tộc tộc quần liền có hai đại hư thần cảnh chiến lực, tộc quần thực lực không thể nghi ngờ tăng mạnh, hơn cho hắn đánh sâu vào chân thần cảnh cơ hội. Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Man Hoang Thánh Tông tu sĩ chỗ ở, khóe miệng hắn kia phân nụ cười không khỏi càng tăng lên vài phần. Hắc Viêm xoay người nhìn lại, lạnh giọng nói, cướp lấy thần dương chi chủ lực lượng, là nhân tộc Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ, Mạc Ngữ. Hắn dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, ta hoài nghi, hắn đã chiếm được thần dương chi chủ truyền thừa, nếu không tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền nhận được hắn lực lượng nhận khả. Không thể không nói, người này tâm trí cực cao, trong nháy mắt liền đã đoán ra khỏi chân tướng sự tình. Mạc Ngữ, Vô Tướng lao tổ mày nhíu lại chặt, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Huyết Bảo quân chủ trầm giọng nói, Thánh Tông phái tu sĩ xa đi hải ngoại, bắt cầm Thanh Nhi phân hồn, chuyện liền phá hủy ở trong tay người này. Không nghĩ tới, hắn cánh còn chiếm được thần dương chi chủ truyền thừa. Kia quanh thân sát cơ tràn ngập, đỉnh đầu hư không lại có nhất phương biển máu hư ảnh chậm rãi hiện lên, vô cùng hung thần khí, nhất thời phô thiên cái địa bộc phát. Là hắn. Vô Tướng lao tổ trong mắt khẽ co rút lại, người này vốn là cùng ta Man Hoang Thánh Tông có cựu oán, hôm nay hơn nhận được thần dương chi chủ lực lượng truyền thừa, thế tất sẽ trở thành cho Thánh Tông đại địch. Cựu U huyết đỉnh thần vân biểu hiện, ta Man Hoang Thánh Tông nhiều ra cường địch, có lẽ chính là chỉ được người này. Lời ấy ra, không gian yên tĩnh, nhưng lục đại hư thần quanh thân hơi thở nhưng đột nhiên rét lạnh. Mà ở lúc này, đỉnh đầu trời cao thượng, chín viên thần dương đã đến, đồng thời run lên, liền có chín đạo hỏa trụ nghiêng xuống tới, đánh vào liệt liệt thiêu đốt núi cao trong. Thần dương chi chủ lực lượng truyền thừa, giờ phút này chính thức bắt đầu. Hư vô chung, vô hình quy tắc lực tràn ngập, đem trọn ngồi hỏa trụ bao phủ ở bên trong, đây là vị diện quy tắc che chở, bảo đảm hư thần truyền thừa không bị ngoại giới ảnh hưởng. Vô Tướng lao tổ, Huyết Bảo quân chủ chờ thấy thế, sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống. Trầm mặc ít khi, người trước đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nói, quy tắc che chở tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc không thể đánh phá, hôm nay lực lượng truyền thừa vừa mới bắt đầu, vẫn tới kịp tiến hành ngăn trở. Không bằng, Viễn Cổ nhất mạch cùng ta Man Hoang Thánh Tông liên thủ, đem lực lượng truyền thừa quá trình đánh vỡ, nhất phương một nửa chia cắt Liêu Thần Dương chi chủ lưu lại lực lượng, như thế nào? Cơ qua, sư phi đạo, Tiễn Nghiên ánh mắt vi phát sáng, đối với này một đề nghị, hiển nhiên có chút động tâm. Dù sao, trơ mắt nhìn đủ để đắp nặn ra một gã hư thần cảnh cơ duyên bị lấy đi, bọn họ trong lòng cũng là không cam lòng. Mặc dù bỏ ra Tiêu Ngạo bên ngoài, thập đại hư thần liên thủ, đối mặt vị diện quy tắc, cũng có thể đánh một trận. Về phần vì thế hoàn toàn đắc tội nhân tộc, kia thì thế nào, chẳng lẽ nhân tộc còn dám hướng Viễn Cổ nhất mạch, Man Hoang Thánh Tông hai phe làm khó dễ không được? Hừ. Tiêu Ngạo tức giận hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét qua quần thân, hôm nay vốn là ta nhân tộc cùng Viễn Cổ nhất mạch liên thủ, hôm nay mắt thấy Mạc Ngữ nhận được thần dương chi chủ lực lượng, chư vị liền muốn trở mặt sao? Nếu thật không như thế, lão phu bảo đảm, nhất định sẽ cho các ngươi giao ra ứng hưu thật nhiều. Kinh khủng hư thần hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, cùng phủ xuống quy tắc thủ hộ lực lượng cùng hô ứng, liền để cho hư vô trong đột nhiên sinh ra vô tận áp bách. Cơ qua ba người sắc mặt lại là biến đổi, mắt lộ ra kiên kỵ. Lấy Tiêu Ngạo tu vi, nếu thật không tiếp thật nhiều dẫn động vị diện quy tắc, có thể bộc phát ra kinh khủng uy năng, mặc dù bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng. Nếu như chỉ có hắn một người phản đối, chuyện hôm nay chưa chắc không thể thành hàng, nhưng cầm cổ kế tiếp lời nói, nhưng đem trong lòng ba người ý niệm trong đầu hoàn toàn đánh nát. Thay vì cùng Man Hoang Thánh Tông bảo hộ lộ ra, bổn gia chủ càng muốn thấy Mạc Ngữ nhận được phần này tạo hóa, dù sao nhân tộc từ trước đến giờ là ta Viễn Cổ nhất mạch kiên cố đồng minh. Huống chi, một nửa thần dương chi chủ lực lượng, căn bản không cách nào bồi dưỡng được hư thần cảnh tồn tại, nhiều nhất chỉ là một cường đại bán thần, vì thế nhưng muốn cùng nhân tộc hoàn toàn quyết liệt, này thật nhiều quá nặng, cũng không đáng được. Như thế trắng ra giải thích, mặc dù chói tai, nhưng cũng có thể làm cho Tam đại hư thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Sư phi đạo mày nhíu lại chặt, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở miệng, cẩm cổ nói không tệ. Tiễn Nghiên trầm mặc gật đầu. Cơ qua sắc mặt tâm trầm, nhưng việc đã đến nước này, hắn nhưng cũng không tốt nhiều lời. Cẩm cổ đối với Tiêu Ngạo cười một tiếng tỏ vẻ ấy nấy, tiến lên một bước, trầm giọng nói, Man Hoang Thánh Tông, bọn ngươi không cần nữa uổng phí tâm cơ liễu, hôm nay trận này tạo hóa, nhất định thuộc về Mạc Ngữ tất cả. Vô Tướng lao tổ trong lòng âm thầm mắng, nhưng không thừa nhận cũng không được, dưới mắt thế cục, muốn cắt đứt Mạc Ngữ thừa kế thần dương chi chủ lực lượng, chỉ bằng Man Hoang Thánh Tông lục đại hư thần căn bản làm không được. Huống chi, Cẩm cổ, Tiêu Ngạo đám người, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thánh Tông cực khổ mưu kế một cuộc, thậm chí không tiếc buộc lộ ra hắn chôn ở Viễn Cổ nhất mạch tám tử, cuối cùng kết quả cũng là thành toàn Mạc Ngữ. Nhất niệm điểm, Vô Tướng lao tổ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ở lúc này, dị biến đột nhiên phủ xuống. Oeng! Đỉnh đầu trời cao, không gian đột nhiên bị lực lượng cường đại xé nát, một con hơn trăm thước lớn nhỏ ba chân tròn đỉnh từ đó bay ra, kia mặt ngoài đỏ ngầu, khắc dấu hoa văn long lánh, dường như biển máu bắt đầu khởi động. Man Hoang Thánh Tông thần khí, Cửu U huyết đỉnh phủ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 527, nổi giận đập nát. Ông Cửu U huyết đỉnh run rẩy, vô cùng vô tận uy áp hơi thở nhất thời ầm ầm bộc phát, chấn áp bát phương, nhân tộc Mạc Ngữ, cho Thánh Tông đại địch, không tha còn sống ở thế. Lục Đại Hư Thần nghe lệnh, phối hợp bổn tọa đem chém giết. Lạnh như băng cứng ngắc không chứa nửa điểm cảm màu thanh âm từ đó phát ra, liền tựa như lôi đình nổ vang, quần quần vang dội khắp thiên địa. Vô tướng lao tổ, huyết bảo quân chủ chờ Man Hoang Thánh Tông Hư Thần trong lòng đại chấn, trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Ngữ lại có kinh động cửu u huyết đỉnh đại nhân phủ xuống tư cách. Mặc dù chỉ là một cụ phân thân, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ giật mình. Mạc Ngữ, hắn đến tột cùng có gì trô đáng sợ? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra dự tợn. Nếu cửu u huyết đỉnh đại nhân giáng xuống phân thân, hôm nay này Mạc Ngữ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này, không thể nghi ngờ. Tuân cửu u huyết đỉnh đại nhân chỉ lệnh. Quát khẽ trong, Lục Đại Hư Thần hơi thở, vào thời khắc này điên cuồng bộc phát, tựa như sáu chỉ vô hình bàn tay to cắm vào trời cao. Cầm Cổ, Tiêu Ngạo, Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Yến Nghiên năm người thần sắc đại biến, trong mắt tất cả đều lộ ra kinh sợ. Man Hoang Thánh Tông thần khí, cùng viễn cổ nhất mạch thần khí giống nhau, là tông, tộc sinh tồn chi căn bản, không phải là đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Hơn nữa viễn cổ nhất mạch tứ đại hư thần, đối với Man Hoang Thánh Tông chuyện hơn rõ ràng, tự nhiên hiểu, vận dụng thần khí có giao ra như thế nào thật nhiều, chỉ sợ chẳng qua là cửu huyết đỉnh một cụ phân thân. Từ đó dơ là được nhìn ra, Man Hoang Thánh Tông lần này xuất thủ, là muốn hoàn toàn đưa Mạc Ngữ vào chỗ chết, không để lại cho hắn nửa điểm sinh có thể. Nhưng lúc này, nhưng căn bản không có nhiều thời gian hơn, để lại cho bọn họ dùng cùng suy tư. Và anh, cửu huyết đỉnh thể tích đột nhiên lấy kinh khủng tốc độ điên cuồng tăng vọt, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Trong nháy mắt, liền hóa thành trôi nổi tại trong trời đất quái vật lớn. Cực kỳ đáng sợ cắn nuốt lực lượng, nhất thời từ đó bộc phát, đem chín viên thần dương cùng mặt đất ngất trời hỏa trụ toàn bộ bao phủ, cho đến đem sinh sôi cắn nuốt. Bá đạo, mạnh mẽ, không tha chống cự. Cùng lúc đó, hư vô trong, kia vô tận quy tắc lực lượng hoàn toàn bộc phát, ngăn được đến từ cửu huyết đỉnh cắn nuốt, truyền lại đi ra ngoài từ vị diện buồn nguyên tức giận. Hư thần truyền thừa, bị vị diện che chở. Bất kỳ mưu toan phá hư cử động, cũng muốn thừa nhận, đến từ vị diện quy tắc cắn trả. Trong nháy mắt, hai đạo giống như trước lực lượng cường đại, điên cuồng đụng nhau đến cùng nhau, kích động dư ba điên cuồng khuyết tán làm không gian bể tan cảnh, mặc dù bán thần tu sĩ, cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Bá, bá. Viễn cổ nhất mạch cùng Man Hoang Thánh Tông hai phe bán thần, vội vàng lui về phía sau mở, chỉ có hư thần cảnh mới có thể dừng lại tại nguyên chỗ, không bị quá lớn ảnh hưởng. Cầm Thanh Nhi ánh mắt nhìn, mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong nội tâm nàng hay là không nhịn được sinh ra lo lắng. Nhưng dưới mắt thế cục, nàng chỉ có thể thối lui đến một bên, căn bản không có nhúng tay tư cách. Cầm Cổ sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, chuyện không ổn, này đỉnh tuy chỉ là phân thân, lại bị giao cho Liễu, gần như đầy đủ cửu huyết đỉnh cắn nuốt năng lực, chỉ dựa vào vị diện quy tắc chưa chắc có thể ngăn cản. Chỉ cần hoàn thành cắn nuốt, là có thể trực tiếp mượn tiền trở về bản thể, nữa tiến hành luyện hóa chuyện. Tinh nguyện hủy diệt thần dương chi chủ lưu lại lực lượng, cũng muốn giết chết Mạc Ngữ, Man Hoang Thánh Tông thật to đích tay bút. Tiêu Ngạo lạnh giọng mở miệng, trong mắt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang kịch liệt va chạm. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã có quyết định, chợt cắn răng, nói, lão phu quyết không thể trơ mắt nhìn Mạc Ngữ ngộ hại, hôm nay liền muốn thử một lần, cửu huyết đỉnh đến tột cùng rất mạnh. Có Tiêu Ngạo đạo hữu xuất thủ, thao túng vị diện quy tắc lực, chưa chắc không thể chống đỡ dưới, chỉ cần Mạc Ngữ hoàn thành lực lượng dung hợp, ta và ngươi là có thể tùy thời thoát thân rời đi. Cầm Cổ chậm rãi mở miệng, hắn nhìn về phía Cơ Qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên ba người, Man Hoang Thánh Tông địch nhân, chính là chúng ta viễn cổ nhất mạch bằng hữu. Bọn họ như thế khẩn cấp nghĩ muốn giết chết Mạc Ngữ, liền cho thấy hắn có cho chúng ta xuất thủ tư cách. Huống chi lần này ta và ngươi không cần mạo quá lớn nguy hiểm, chỉ cần ra tay giúp Tiêu Ngạo đạo hữu dây dưa ở vô tướng lao tổ đám người tiểu nhưng, các ngươi nghĩ như thế nào? Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên còn tại do dự, Cơ Qua lạnh lùng nói, cửu huyết đỉnh phân thân phụ xuống, ta và ngươi nhúng tay thế tất có đem chọc giận, chỉ sợ một cái sơ sẩy, ta và ngươi cũng muốn được dính líu. Cơ Qua ngươi quá lo liễu, mặc dù thật tức giận thì như thế nào, chẳng lẽ cửu huyết đỉnh còn dám đối với ngươi ta xuất thủ? Chẳng lẽ cho là đến lúc đó ta viễn cổ nhất mạch thần khí còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Cầm Cổ nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần hơi thêm viện thủ, nếu thành công, Man Hoang Thánh Tông thì phải nhận được một gã nhân tộc hư thần cấp tu sĩ thật là tốt cảm, thất bại nhưng cũng dâu dịa, khoản này sổ sách tự nhiên không khó tính toán rõ ràng. Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên đồng thời gật đầu, cứ như vậy làm. Cơ Qua cao mày, nhưng không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Ngạo hít sâu một cái, thuộc về hắn hư thần hơi thở vào giờ khắc này bộc phát, vị diện quy tắc lực lượng cảm nhận được hắn gọi về, nhất thời điên cuồng hội tụ mà đến. Vị diện trong, chân thần cảnh đều không pháp chân chính thao túng vị diện quy tắc, mặc dù hư thần thực lực tuyệt đối đối lập, cũng muốn ở quy tắc dưới. Chỉ vì vị diện bổn nguyên chỉ có thể tuần hoàn cho quy tắc giàn giáo làm việc, mặc dù gặp gỡ khiêu chiến hoặc thương tổn, cũng không cách nào bộc phát ra chân chính lực lượng. Mà tình hình như thế, vị diện bổn nguyên sẽ ở bản năng điều khiển, tìm kiếm được của mình người phát ngôn, hoặc là nói là người thủ hộ, ban cho bọn họ gọi về quy tắc lực lượng ra chỉ bản thân năng lực, trợ giúp vị diện bổn nguyên khỏi bị tổn hại. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chỉ có chân thần cảnh mới có thể trở thành chân chính vị diện bổn nguyên người thủ hộ. Bọn họ có đầy đủ lực lượng cường đại, đạt được cả vị diện quy tắc gia trì, làm tự thân chiến lực điên cuồng tăng vọt. Tiêu Ngạo chẳng qua là chiếm được vị diện bổn nguyên bộ phận nhận khả, nhưng mặc dù chỉ là như vậy, cũng có thể để cho hắn mượn quy tắc lực, ở trong khoảng thời gian ngắn lực lượng kịch liệt tăng lên. Hôm nay, hắn chủ động bung ra hơi thở, tại vị mặt quy tắc lực lượng được gáp chế tình hình, tự nhiên bị vị diện bổn nguyên sở coi trọng, vừa xa quá bình thường có thể tụ tập quy tắc lực lượng, điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn. sở mang đến hậu quả chính là Tiêu Ngạo hơi thở vào giờ khắc này lấy vô cùng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt, nhưng cổ lực lượng này vượt ra khỏi hắn thừa nhận cực hạn, liền nhất định không cách nào kéo dài giữ vững ở loại này trạng thái, mỗi một phân mỗi một giây cũng sẽ không ngừng rất đúng tự thân tạo thành thương tổn. Bất quá dưới mắt đây là duy nhất có thể có trợ giúp Mạc Ngữ ngăn cản được cửu huyết đỉnh đích phương pháp xử lý. Tiêu Ngạo không có lựa chọn, mặc dù chẳng qua là đứng ở tộc quần góc độ, hắn cũng không thể có thể nhìn Mạc Ngữ này cả nhân tộc tộc quần tiềm lực cao nhất cường giả vỡ lạc. Bá, một bước bước ra, hắn thân ảnh mượn quy tắc lực lượng mượn tiền đi, lần nữa xuất hiện, đã ở cửu huyết đỉnh cùng ngất trời hỏa trụ trong lúc, giơ tay lên về phía trước một thanh cầm xuống, cho ta mượn vô tận vị diện quy tắc, đầy đủ mọi thứ, hết thảy phong ấn. Thanh âm lạnh lùng mà rộng rãi, lộ ra vô tận uy nghiêm. Giờ khắc này Tiêu Ngạo chính là vị diện quy tắc hóa thân, ý chí của hắn đại biểu vị diện quy tắc đắc ý chí. Vô anh. Vô tận quy tắc lực lượng vào giờ khắc này điên cuồng bộc phát, đem chọn cửu u huyết đỉnh phân thân bao phủ, khiến cho nó quanh thân không gian hoàn toàn vặn vẹo cùng ngoại giới cách ly ra, liền giống bị phong ấn tiến vào một mảnh độc lập trong không gian. Đây cũng là vị diện quy tắc chân chính lực lượng đáng sợ, cũng là nhân tộc chỉ có Tiêu Ngạo một gã hư thần cảnh lại có thể ở viễn cổ nhất mạch cùng Man Hoang Thánh Tông hai đại kinh khủng trong thế lực có thể bình yên tồn tại nguyên nhân căn bản. Bởi vì bọn họ cũng là người ngoại lai, một khi cùng Tiêu Ngạo chém giết, không những không chiếm được vị diện quy tắc gia trì, tự thân thực lực ngược lại sẽ bị áp chế. Mắt thấy cửu u huyết đỉnh bị phong ấn, vô tướng lao tổ, huyết bảo quân chủ chờ lục đại Man Hoang Thánh Tông hư thần trong miệng giống giận, thân ảnh vừa động, liền muốn đối với Tiêu Ngạo xuất thủ. Nhưng ở lúc này, Cầm Cổ cũng đã cùng cơ qua, Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên bốn người ngang nhiên đón nhận. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Gầm nhẹ chung, thập đại hư thần trực tiếp chém giết đến cùng nhau. Lấy bốn kẻ địch sáu, mặc dù không thể tránh khỏi muốn rơi vào hạ phong, nhưng Cầm Cổ thực lực cực mạnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dây dưa ở Man Hoang Thánh Tông hư thần. Về phần song phương bán thần cấp tu sĩ, bao gồm kia Hắc Bảo Hắc Viêm ở bên trong, đều chỉ có thể xa xa lui hướng xa hơn vương, căn bản không có nhúng tay tư cách. Hôm nay song phương tranh đoạt chính là thời gian. Tiêu Ngạo chống đỡ thời gian bên trong, Mạc Ngữ nếu như có thể thuận lợi dung hợp thần dương chi chủ lực lượng, nhân tộc cùng viễn cổ nhất mạch nhất phương là có thể nắm giữ chủ động, mượn quy tắc lực lượng, tùy thời cũng có thể thoát thân rời đi. Nếu không nghe lời, không chỉ có Mạc Ngữ trốn không thoát, Tiêu Ngạo cũng có thể rơi vào hung hiểm, bị cửu u huyết đỉnh cắn ướt. Ông. Vô hình rung động sóng gợn không ngừng truyền đến, đây là cửu u huyết đỉnh đánh sâu vào phong ấn không gian sở tạo thành, nhìn như cực kỳ yếu ớt, nhưng đụng chạm bất kỳ một chút, cũng đủ để cho bán thần cấp trực tiếp trọng thương. Tiêu Ngạo sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, lúc trước vận dụng quy tắc lực lượng, hắn hao tổn chưa khôi phục, hôm nay nỗ lực chống đỡ, đối với mình thân thương tổn nặng hơn. Hắn mày nhíu lại chặt, trong lòng nói thầm, Mạc Ngữ, lão phu chống đỡ không được quá lâu, ngươi phải nhanh một chút ta. Trong hư không, kinh khủng lực lượng ba động điên cuồng tàn sát bừa bãi, thập đại hư thần chém giết, khách quan mà nói khí thế càng thêm kinh người. Kèm theo chín viên thần dương lực lượng không ngừng tức được, đối với cả không gian chấn áp cùng duy trì, đã ở nhanh chóng tiêu giảm. Liên ở khắc trong nháy mắt. Oeng. Khắp không gian bể nát. Bạch Hoa Tông Sơn môn dị biến, tự nhiên hấp dẫn vô số chú ý, làm Mạc Ngữ một nhóm tiến vào trong đó sau, không gian khôi phục như lúc ban đầu, dưới mắt đã có không ít tu sĩ đến đây nơi này tiểu tâm rực rực xem xét. Bị mở ra không gian lực lượng dư ba tạo thành hủy diệt cảnh tượng, tự nhiên làm tất cả đến tu sĩ, đáy lòng sinh ra vô tận rung động cùng kính sợ. Trong lúc bất chợt, một cổ đáng sợ hung hiểm cảm giác không có chút nào báo trước từ đáy lòng xung ra, ngược lại hóa thành nồng nặc chết đi mất hơi thở, đem nơi này tất cả tu sĩ tâm thần hoàn toàn bao phủ, không có cho bọn hắn bất kỳ né tránh cơ hội chạy thoát. Chơi sập liễu, bể tan cảnh trong không gian, trong phút chốc quét ngang ra đáng sợ lực lượng, để cho bọn họ không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, cả người bị triệt để xóa đi, ý thức lâm vào vĩnh thầm. Nay trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng đáng sợ hơi thở chấn động liễu toàn bộ đại lục, mặc dù chẳng qua là nhược tiểu địch nhờ ật tu sĩ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, ngày này đang khóc, đất này ở kêu rên, cả vị diện tựa hồ cũng đang run sợ. Tu vi càng là cường đại người, cũng có thể cảm thụ hơn chân thiết, hàng tỷ tu sĩ cường giả vào giờ khắc này không thể tránh khỏi lâm vào khủng hoảng. Trên bầu trời chín viên mặt trời, mặt đất ngất trời hỏa trụ, thể tích lớn đến kinh khủng máu đỉnh, hủy thiên diệt địa lực lượng ba động. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, tuy nhiên cũng cảm nhận được kia phân trắng trận hủy diệt hơi thở. Phúc. Tiêu Ngạo chợt phun ra một ngụm tiên huyết, trong cơ thể hắn hội tụ quy tắc lực lượng bắt đầu giải tán, để lại cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Mạc Ngữ, mau, ngươi nhanh lên nữa. Hắn ở cắn răng kiên trì, nhưng nhất định, nhưng chống đỡ, chung quy là cực hạ. Ông. Cửu U huyết đỉnh lại một lần nữa dây rủa, trở thành áp đảo lạc đà, cuối cùng một cây dâm dạ. Miệng mũi phun huyết, Tiêu Ngạo thân ảnh về phía sau cẳng, hắn trắng bệnh trên khuôn mặt, không nhịn được lộ ra khổ sở. Cuối cùng, vẫn bị thất bại sao? Chẳng lẽ ta nhân tộc, liền chỉ có thể vẫn gầy yếu đi xuống, mắt thấy xuất hiện một gã cường giả, cũng muốn trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay hắn cũng không thể vẫn lạc, nếu không cả nhân tộc tộc quần an toàn, cũng không có nữa bảo đảm. Mạc Ngữ, bất kể như thế nào, lão phu đã hết lực liễu. Có lẽ, là ngươi vận mệnh không đông đảo sao? Tiêu Ngạo ý niệm khẽ nhúc đích, liền muốn mượn trong cơ thể, chưa hoàn toàn tiêu tán quy tắc lực lượng mượn tiền rời đi. Nhưng ở lúc này, oeng, một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở đột nhiên ở phía sau bộc phát, kia vốn là tiêu tán vị diện quy tắc lực lượng, giờ phút này như trăm sông đổ về một biển loại, hướng phía sau điên cuồng hội tụ, như có một con hắc động, đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Kia xuất hiện hơi thở, vào giờ khắc này, nhất thời lấy cuồng bạo tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Tiêu Ngạo Vi ngốc, trong mắt nhưng ngay sau đó lộ ra kích động, hắn chợt xoay người nhìn lại, vừa mới bắt gặp tối sầm bảo thân ảnh, từ cái này ngất trời hỏa trụ trung đi ra. Kiên nghị trước mặt bảng, lăng giác rõ ràng, đen nhánh trong mắt, chói lọi nếu tinh thần. Mạc Ngữ, trong miệng hắn kinh hô, nhưng ngay sau đó hóa thành mừng như điên. Mạc Ngữ xem ra, trong mắt ôn hòa lộ ra cảm kích, chắp tay hành lễ, đa tạ Tiêu Ngạo đại nhân cho thủ hộ, xin ngài tạm thời thối lui nghỉ ngơi, chuyện còn lại giao cho văn bối. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, Tiêu Ngạo quy tắc lực lượng tản đi, bị phong ấn cửu u huyết đỉnh, vào giờ khắc này đang muốn tránh thoát đi ra ngoài. Khoe miệng lộ ra sảng giọng, Mạc Ngữ cất bước, thân ảnh gào thét phóng lên cao. Nắm tay, về phía trước chào ra. Cửu u huyết đỉnh tránh thoát trong nháy mắt, sở muốn gặp phải chính là này xen lẫn vô tận hủy diệt uy năng kinh khủng một quyền. Thình thịch, châm thấp một hưởng, huyền nhược trời cùng đất va chạm, nhộn nhạo ra rất đúng đụng ba động, liền tựa như một vòng sóng lớn, trong nháy mắt tịch quyển trong vòng ngàn dặm, làm không gian vỡ vụn, đại địa hỏng mất, để cho hủy diệt luân hồi lần nữa phủ xuống. Cửu u huyết đỉnh ngoài, vô số khắc dấu hoa văn, giờ phút này đồng thời bộc phát ra chói mắt huyết quang, liền tựa như một viên vô cùng gần tới đại địa huyết sắc nắng gắt, kia tia sáng, ở trong nháy mắt chiếu sáng khắp đại lục, thậm chí ở xa xôi hải vực đảo tự thượng, cũng có thể rõ ràng thấy. Cùng nó lớn đến kinh khủng hình thể so sánh với, Mạc Ngữ liền tựa như một viên nhỏ bé đến không cần tính toán bụi bặm, nhưng một quyền này của hắn lại làm cho cả Cửu U huyết đỉnh chợt vút lên, bị sinh sôi vành phi. Giờ phút này Mạc Ngữ, dung hợp thần dương chi chủ lực lượng, hai đại phân thân tất cả đều hội tụ, hơn đạt được vị diện quy tắc đầy đủ gia trì, kỳ thực lực đã đạt tới vô cùng đáng sợ tình cảnh. Một quyền oai, thậm chí Cửu U huyết đỉnh cũng không pháp hoàn toàn ngăn cản. Nhưng ở lúc này, một quyền chào ra, Mạc Ngữ thân ảnh nhưng không một chút dừng lại, hắn một bước bắn ra, liền đã đuổi theo bị vành bay đích Cửu U huyết đỉnh, nắm tay giơ cánh tay, thứ hai quyền ngang nhiên vành rơi. Thình thịch, Cửu U huyết đỉnh lần nữa bộc phát vô cùng tia máu, nhưng giống như trước bị lần nữa đánh bay. Thình thịch, thứ tam quyền. Thình thịch, thứ tư quyền. Thình thịch, thứ năm quyền. Mạc Ngữ từng quyền chào ra, liền tựa như vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, nhưng Cửu U huyết đỉnh ở nơi này luân phiên đáng sợ đả kích, bộc phát tia máu cũng là càng ngày càng yếu. Từng đạo rất nhỏ tiếng vỡ ra, bắt đầu ở nó vô cùng thân thể khổng lồ nổi lên hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần tràn ngập cả đại đỉnh. Hôm nay, hắn muốn đem này Man Hoang Thánh Tông thần khí phân thân, sinh sôi nổ nát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 528, cướp lấy thần nguyên. Khí thế như cầu vồng, xỏ xuyên qua thiên địa, nổ kinh thiên động địa, hơi thở uy hiếp bát hoang giờ phút này Mạc Ngữ, thế như thần ma, cử động trong lúc, tự có bệ nghệ vạn vật cường thế bá đạo. Viễn cổ nhất mạch cùng Man Hoang Thánh Tông đang lúc thập đại hư thần chém giết đã dừng lại, nhìn trước mắt một màn, trên mặt rối rít lộ ra rung động. Mạc Ngữ biểu hiện cường đại, mặc dù bọn họ cũng là tâm thần chấn động. Đầy đủ vị diện quy tắc nhật hạ. Cầm cổ gương mặt ngưng trọng, trong mắt lại lộ ra than thở, Mạc Ngữ chi quật khởi đem không tha ngăn trở, trong nhân tộc chúng quy xuất hiện một gã nhưng khiêu chiến tộc ta cùng Man Hoang Thánh Tông cường giả, nhân tộc tộc quần địa vị cũng đem người này mà thật to tăng lên. Sư Phi Đạo, Tiễn Nghiên liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau đáy lòng may mắn, cũng may sư gia, Tiễn gia cùng Mạc Ngữ cũng không có quá sâu thù hận, nếu không ngày sau nhiều ra như vậy một gã đối thủ cường đại, mặc dù thân là viễn cổ nhất mạch bảy đại họ một trong, cũng giống như trước sẽ như nghẹn ở cổ họng khó có thể an lòng. Nhìn cơ qua trên mặt tâm trầm, trong lòng hai người không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. Cơ gia dã tâm bừng bừng, bảy đại họ trung sắp hàng thứ hai, vẫn tới cũng muốn thay thế được Cầm gia chủ nhà địa vị, nhưng hôm nay xem ra, sợ là sẽ không bao giờ. Dù sao, Mạc Ngữ ngày sau chắc chắn trở thành nhân tộc tộc quần nhất đỉnh tồn tại, ý nào đó thượng liền đại biểu cả nhân tộc tộc quần đắc ý chí, hắn cùng với Cơ gia trở mặt, liền vì Cơ gia đang vị, bố trí liêu nặng nề trở ngại. Cơ qua sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng thì âm thầm khổ, lấy Mạc Ngữ hôm nay cường hãn thực lực, hoàn toàn có tư cách đại biểu nhân tộc cùng cả viễn cổ nhất mạch ngồi ngang hàng. Có thể nói, song phương đối lập thực lực chung, Cơ gia đã bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nếu tiếp tục cùng Mạc Ngữ trở mặt, chỉ sợ Cơ gia ở tộc của chung sẽ phải chịu còn lại lục đại họ cô lập cùng chống lại. Bởi vì, nhân tộc thực lực bây giờ đã là viễn cổ nhất mạch nhất định phải coi trọng, mượn hơi đồng minh, tuyệt sẽ không cho phép một nhà một họ tư toán, còn đối với chuyện này tạo thành ảnh hưởng. Cơ qua hiểu, đến phải biến chuyển thái độ thời điểm liễu, cũng may Cơ gia cùng Mạc Ngữ trong lúc cũng không có không thể hóa giải thâm cừu đại hận, tiêu tan hiểm khích lúc trước chưa chắc có thể làm được, ít nhất không hề nữa bị vây đối địch trạng thái. Trong lòng có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là nhàn nhạt khổ sở, ai có thể nghĩ đến lúc trước vẫn bị hắn không nhìn ở trong mắt chính là bản thân, trong nháy mắt, không ngờ cường đại như vậy. Này sao? Này sao? Cầm Thanh Nhi đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị chớp động, nàng đối với Mạc Ngữ trưởng thành quá trình, so sánh với nơi này tất cả mọi người phải hiểu rõ ràng, cũng chẳng bao giờ hoài nghi quá, hắn một ngày kia sẽ trở thành vị diện đỉnh cường giả một trong. Nhưng không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy, thành tựu của hắn có cao như vậy. Phiêu hốt trong lúc, suy nghĩ trở lại nhiều năm lúc trước, khi nàng báo cho Mạc Ngữ có liên quan Man Hoang Thánh Tông chuyện, hắn sở ra vẻ cái kia phân bình tĩnh cùng kiên định. Muốn hướng Man Hoang Thánh Tông đi một lần sao? Hôm nay, hắn đã có như vậy tư cách. Cơ Mặc, Sư Tòng Sơn, Tiễn Viêm ba người thân thể cứng quọng, nhìn tận trời thượng, kia lên trời đạp địa cao ngất thân ảnh, mặc dù không cam lòng nhưng cũng hiểu, từ hôm nay trở đi, Mạc Ngữ thân phận địa vị cũng vượt qua xa bọn họ có thể tương đối. bán thần tuy mạnh, nhưng ở trong mắt của hắn, chỉ sợ cũng không đáng giá nhắc tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kinh khủng nổ còn đang tiếp tục, luân phiên đả kích, cựu u huyết đỉnh đã bị sinh sôi đánh vào cực cao chống không trận gió tầng trung, đem tất cả hủy diệt lực lượng tất cả đều phát tiết đến hư vô trung, sẽ không đối với nhân tộc cương vực tạo thành quá lớn tổn thương. Như thế xa khoảng cách xa, không có gì ngoài hư thần cảnh ngoài, đã không có người có thể thấy Mạc Ngự thân ảnh, nhưng không ngừng bạo phát nổ cùng rung động quẳng cựu u huyết đỉnh, nhưng không có lúc nào là không hướng thế nhân lộ ra được hắn kinh khủng cùng cường đại. Bóp áp thân khí, mặc dù chẳng qua là phân thân, phần này lực lượng cũng đã đầy đủ đáng sợ. Liên tại lúc này, cựu u huyết đỉnh bỗng nhiên tuôn ra vô cùng huyết quang, mạnh mẽ chí cực hơi thở uy hiếp thiên địa, nhưng giờ khắc này nó nhưng không có công kích, mà là mượn Mạc Ngự oanh rơi đích lực lượng, chợt về phía sau đánh tới. Ông, ông, ông. Vô số đạo đường vân hư ảnh va chạm dưới từ hư vô hiện lên, lẫn nhau lần lượt thay đổi hóa thành một tờ bao trùm trời cao lưới lớn, đây là quy tắc chi chói chói. Nếu không phải bị mạnh mẽ trấn áp, cựu u huyết đỉnh sao lại mặc cho Mạc Ngự công kích, mà không né tránh hoặc là chạy trốn? Hôm nay, nó chính là bắt được một cái cơ hội, một thoát thân cơ hội. Không tệ, cựu u huyết đỉnh vân thân muốn chạy trốn liễu. Nó phải trốn. Mạc Ngự dung hợp thần dương chi chủ lực lượng, độ so sánh với nó lường trước trung mau rất nhiều, hơn nhận được vị diện quy tắc nhận khả, hôm nay cuộc chiến, chỉ dựa vào một cụ phân thân, căn bản vô lực ngăn cản. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên cựu u huyết đỉnh vẫn ở chờ đợi thời cơ, hôm nay nó nếu xuất thủ, tự nhiên đem hết toàn lực. Từng đạo run rẩy vị diện quy tắc, giờ phút này liên tiếp bạo liệt ra, ở nghiêm mật phong tỏa trung, xuất hiện cái khe. Hưu. Cựu u huyết đỉnh gào thét bay ra, chợt lóe, không có vào không gian không thấy. Mạc Ngự khẽ nhíu mày, khoe miệng nhưng ngay sau đó lộ ra sẵn giọng, hắn giơ tay, về phía trước hung hăng một chảo. Trở lại cho ta. Oanh. Vô tận quy tắc lực lượng, khi hắn một chảo hạ mau hội tụ, hóa thành một con màu xanh bàn tay to, trực tiếp thăm dò vào trong hư không. Sau một khắc, Mạc Ngự chợt dùng sức hướng ra phía ngoài hung hăng một xé, đã bỏ chạy cựu u huyết đỉnh, cánh vào thời khắc này bị sinh sôi lấy ra. Quy tắc tay. Cơ qua thất thanh kinh hô, con ngươi trợn to, làm như thấy nào đó khó có thể tin chuyện tình. Sư phi đạo hướng hắn xem ra, trên mặt lộ ra mấy phần quỷ dị, tựa hồ mang theo một chút thương hại. Chân thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ kinh khủng thần thông, lại bị Mạc Ngự dễ dàng như thế thi triển ra, này vị diện trùng, còn ai dám đắc tội hắn nửa điểm? Một khi bị khóa liêu hơi thở, Mạc Ngự chạy trốn tới chân trời góc biển, đưa tay liền có thể đem ngươi bắt giữ, mặc dù bản thần cũng không chống cự lực. Cơ gia, hiện tại sợ là hối hận ruột cũng muốn thanh liễu. Mặc dù không phải chân chính quy tắc tay, nhưng cũng có này đại thần thông mấy phần uy năng. Cầm cổ chậm rãi mở miệng, nhìn Tiêu Ngạo một cái. Bổn gia chủ vẫn còn có chút coi thường Liễu Mạc Ngự lực lượng, ngươi nhân tộc thật không phải ra khỏi một cái thế cường giả. Tiêu Ngạo cười to, tác động liễu trong cơ thể thương thế, khiến cho một trận kịch liệt ho khan, nhưng hắn nhưng trong lòng tràn đầy sướng khoái. Vô số năm đau khổ đợi chờ, nhân tộc quật khởi cơ hội, rốt cục sẽ phải đến. Mạc Ngự, ngươi dám hủy ta bản thể, bổn tọa không tiếc thật nhiều tự mình phụ xuống, cũng muốn đem ngươi hủy diệt. Thanh âm lạnh như băng lộ ra trầm thấp, liền tựa như quần quật nổ vang mượn lôi, ở trời cao trong kích động. Mà quay về đáp nó, là Mạc Ngự không có chút nào dừng lại oanh kích mà đến quả đấm. Thình thịch, nổ kinh thiên, cựu u huyết đỉnh bản thể thượng, kia giống mạng nhện tung hoành trải rộng tiếng vỡ ra, số lượng lần nữa gia tăng, ngang nhiên xông qua liếu nó có thể thừa nhận cực hạn. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh, cả cựu u huyết đỉnh trong phút chốc nổ tung, vô số mảnh nhỏ xen lẫn khó có thể tưởng tượng hủy diệt lực lượng, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một khối rơi xuống mặt đất, cũng có đem một ngọn thành trì san thành bình địa đáng sợ lực lượng. Nếu mặc cho cựu u huyết đỉnh mảnh nhỏ nổ bung, chỉ sợ phương viên mười mấy vạn dặm bên trong, hàng tỷ nhân tộc cũng muốn gặp tai họa ngập đầu. Một con cựu u huyết đỉnh hư ảnh ở trong lúc nổ tung xuất hiện, đây là thần khí chi bổn nguyên, chỉ cần bổn nguyên không hủy, cuối cùng chẳng qua là tổn thương phân thân đối với bản thể không có quá lớn ảnh hưởng. Mạc Ngự trực tiếp xuất thủ, có lẽ có thể đem nó ngăn cản, chẳng qua là như thế, liền không cách nào ngăn trở cựu u huyết đỉnh mảnh nhỏ hoành kích đại địa. Nhưng hắn muốn ngăn cản chuyện này sinh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cựu u huyết đỉnh bộ phận bổn nguyên chạy trốn. Đây là một lựa chọn, cũng là ở tuyệt cảnh chung, cựu u huyết đỉnh cuối cùng đánh cược một lần. Ý niệm trong đầu ở trong lòng tránh mau quá, Mạc Ngự liền đã thấy rõ dưới mắt thế cục. Không có quá nhiều do dự, hai tay hắn triển khai, hướng trời cao chống rông ôm. Chấn áp. Nương theo trong miệng hắn quát khẽ, mỗi một khối bắn nhanh ra cựu u huyết đỉnh mảnh nhỏ quanh thân, nhất thời có vô cùng phong chấn lực lượng phát, đem mạnh mẽ ngăn lại. Nay liền tương đương, Mạc Ngự một mình một người, đem cựu u huyết đỉnh bạo liệt kinh khủng lực lượng toàn bộ gánh chịu xuống tới. Mặc dù lấy hắn hôm nay trạng thái, trong miệng cũng nhịn không được nữa muộn hanh nhất thanh, trên mặt lộ ra tái nhợt. Nhân cơ hội này, cựu u huyết đỉnh bổn nguyên sao lại trì hoãn, nó hơi run lên, một cái màu đen lối đi trực tiếp xuất hiện, gào thét lướt vào trong đó. Bỏ ra phân thân, chỉ còn lại thần khí bổn nguyên, là được trực tiếp cùng bản thể liên lạc, tiến vào truyền tống lối đi sau có bản thể tiếp ứng, mặc dù vị diện quy tắc cũng không cách nào lại đem nó ngăn lại. Nếu đổi lại người khác, mặc dù nhận được vị diện quy tắc nhận khả, hôm nay cũng chỉ có thể mắt thấy nó chạy trốn. Nhưng hôm nay, cựu u huyết đỉnh đối mặt, cũng là Mạc Ngự. Vị diện quy tắc, đúng là hắn có thể dựa cường lực nhất lượng, nhưng lá bài tẩy của hắn cũng không chỉ có những thứ này. Giơ tay về phía trước, Mạc Ngự năm ngón tay chống rống cầm, trong lòng quát khẽ, kiếp sát, lục thiên, bắt nó. Oanh. Quần quần hắc huyết sát khí từ hắn giữa năm ngón tay phún dũng ra, hóa thành nhất phương khi hắn lòng bàn tay lúc trước xoay tròn nước xoáy, cực kỳ đáng sợ cắn nuốt lực lượng, nhất thời từ đó điên cuồng phát, đem cựu u huyết đỉnh buồn nguyên trực tiếp khóa. Chư thần hoàng hôn có căn nuốt, hủy diệt hết thảy thần tính lực lượng, hoặc là từ căn bản nhất mà nói, nó chính là một chế tạo ra để mà tàn sát thần linh bảo vật. Đỉnh thời kỳ tung hành chư thiên vạn giới, làm vô số thần linh kêu khóc sợ hãi. Hôm nay tuy chỉ có cực ít bộ phận buồn nguyên nơi tay, nhưng nhằm vào bộ phận cựu u huyết đỉnh buồn nguyên cũng đã đầy đủ. Màu đen trong thông đạo đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, lộ ra vô tận sợ hãi cùng bối rối. Chư thần hoàng hôn hơi thở lần đầu tiên để cho cựu u huyết đỉnh cảm nhận được hủy diệt hơi thở. Và anh, một cổ hơn kinh khủng hơi thở chợ ở màu đen lối đi một đầu khác xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua liễu hàng tỷ không gian, phủ xuống đến chỗ này. Cựu u huyết đỉnh bản thể vào giờ khắc này tỉnh lại, đỉnh đầu tận trời chợt hiện ra nhất phương biển máu, kia thể tích to lớn đem trọn tấm trời cao toàn bộ bao trùm. Giờ phút này tinh hồng hải nước cuồn cuộn không nghỉ, liền tựa như nào đó cực kỳ khủng bố tồn tại đang tàn sát bừa bãi ở dưới mặt biển. Vang một tiếng mặt biển bể tan cảnh, một con song giác khổng lồ đầu rắn chợt từ đáy biển lộ ra một đoạn mặt ngoài trải rộng đỏ ngầu lân giáp thân thể. Vẹn vẹn là lộ ở mặt biển ở ngoài bộ phận, liền có ngàn dặm lớn nhỏ, thật sự khó có thể tưởng tượng, nó núp trong biển máu thân thể, đến tột cùng lớn đến loại trình độ nào. Đây cũng là cựu u huyết đỉnh chi hồn. Khổng lồ miệng rắn giờ phút này mở ra, ra tức giận trí cực gầm thét, hèn mọn nhân tộc, bất luận ngươi là ai, nếu dám can đảm tổn hại bổn tọa thần nguyên, ta nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 529, sâu tận xương tủy cùng linh hồn cửu hận. Mặc dù chẳng qua là chiếu hình, nhưng này ngập trời khí thế cùng kinh khủng uy áp, như cũng phô thiên cái địa bộc phát ra, đáng sợ hủy diệt hơi thở, làm người ta không khỏi sinh ra đến từ linh hồn bản năng trong đích sợ hãi. Đây chính là thần khí vai. Chân thần không ra, vị diện bên trong, lợi dụng thần khí lực lượng vị nhất. Cửu U huyết đỉnh sớm thành thói quen cao nhất địa vị, trừ viễn cổ nhất mạch trong đích tộc quần thần khí, ở cả vị diện bên trong, cũng không có bất kỳ tồn tại có thể làm cho nó kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, lại có một gã nhân tộc tu sĩ hủy diệt phân thân của nó, thậm chí uy hiếp được nó thần nguyên. Phún dung ra lửa giận, thậm chí vào thời khắc này, đem nó trong lòng đích kinh hoàng đè. Nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện, uy hiếp của mình đối diện trước nhân tộc, căn bản không có nửa điểm chỗ dùng. Mạc Ngữ chẳng qua là nhìn nó một cái, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nếu nói là lúc trước, hắn căn bản không dám vận dụng kiếp sát lục thiên cung lực lượng, thậm chí không dám bộc lộ ra áo nhị lương đà, vạn ma chi sơ hai đại phân thân hơi thở, để tránh vì tự thân treo chọc tới ngập trời đại họa. Nhưng hôm nay, dung hợp phụ thân lưu lại lực lượng, nhận được vị diện quy tắc nhật khả, mặc dù đối mặt thần khí oai, hắn cũng có đánh một trận tư cách. Huống chi, giờ phút này sở bộc lộ ra, chẳng qua là kiếp sát lục thiên cung lực lượng, mượn kia che giấu thay đổi lực lượng, căn bản sẽ không bị người nhận thấy được nó bổn nguyên. Nếu như thế, hắn cần gì sợ hãi? Thù giết cha bất cộng đái thiên, man hoang thánh tông mọi người cũng đáng chết. Cuối cùng có một ngày, Mạc Ngữ muốn đem này nhất tông phái từ vị diện trung hoàn toàn xóa đi, nhưng cựu u huyết đỉnh trung quy là một cường đại trở ngại. Hôm nay vừa có cơ hội đem tức nhược, Mạc Ngữ nơi đó có bỏ qua lý do? Cảm nhận được hắn lạnh như băng ý niệm trong đầu, lòng bàn tay lúc trước hắc huyết sát khí nước xoáy vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng vọt, tàn mát ra càng thêm đáng sợ lực cắn nuốt, mạnh mẽ đánh tan cựu u huyết đỉnh bản thể đối với bộ phận thần nguyên tiếp ứng lực lượng. Hưu, trốn vào màu đen trong thông đạo cựu u huyết đỉnh hư ảnh, giờ phút này bay ngược ra, không có vào đến kia hắc huyết nước xoáy bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tận trời biển máu chiếu hình trung, song giác đại xà nhất thời phát ra một đạo thống khổ thét chói tai, nó thân thể ở trong biển máu kịch liệt quay cuồng, trong miệng liên tiếp gầm thét. Của ta thần nguyên, ngươi chiếm của ta thần nguyên. Mạc Ngữ, bổn tọa nhất định sẽ giết ngươi. Mang theo vô tận đoán độc tiếng gầm, tại trong hư không quần quần bắt đầu khởi động, quần quần nổi lên hàng tỷ thiên địa nguyên lực, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu lên, cùng nó một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn nhau, lạnh như băng rét lạnh, không có nửa điểm tâm tình ba động, bổn tọa cùng Man Hoang Thánh Tông có không chết không thôi chi thủ, ngày sau mặc dù ngươi không đến giết ta, bổn tọa cũng sẽ đi trước tìm ngươi. Nói xong, hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Oeng! Tận trời biển máu chiếu hình, ở nơi này một quyền, hoàn toàn vỡ vụn. Cửu U huyết đỉnh thần nguyên chạy trốn lúc lưu lại màu đen lối đi như cũ tồn tại, một cổ hủy diệt hơi thở từ đó điên cuồng truyền đến, mơ hồ trong lúc, có thể nghe được một ít nhiều tiếng bạo ngược gầm thét. Tựa hồ sau một khắc, Cửu U huyết đỉnh bản thể liền muốn phủ xuống mà đến. Nhưng ở lúc này, một nam tử rõ ràng thanh âm đột nhiên từ màu đen trong thông đạo truyền đến, Thái Bạch Kiếm Tông Mạc Ngữ, bổn tọa đang bế quan trùng, đối đãi phá quan ra sau, nhất định sẽ cùng đánh một trận. Cũng muốn xem một chút, ngươi có hay không diệt ta Man Hoang Thánh Tông tư cách. Trong bình tĩnh hơi có vẻ trầm thấp, nhưng hàm chứa cực kỳ cường đại tự tin, chấp trưởng hết thể trấn áp hàng vạn hàng nghìn, tựa hồ ngày này đất này cũng muốn bị hắn dẫm ở dưới chân. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, sau lưng của hắn lông mang lóe sáng, chẳng qua là thanh âm này, cánh để cho hắn sinh ra cực kỳ kiêng kỵ cảm giác. Nhưng ngoài mặt hắn trong mắt nhưng khẽ nheo lại, chậm rãi nói, bất luận ngươi là ai, bổ tọa muốn tiêu diệt Man Hoang Thánh Tông, này trên trời dưới đất, liền không có ai có thể ngăn trở. Thanh âm kia ngắn ngủi yên lặng, nhưng ngay sau đó khẽ cười một tiếng, quả nhiên là cuồng vọng, bổ tọa đối với ngươi gặp nhau, cũng là có chút mong đợi, chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không vì mình nói mà hối hận cho phải. Ông, hư vô trung, đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại lực lượng, đem vô tướng lao tổ, huyết bảo quân chủ chờ Man Hoang Thánh Tông tu sĩ bao phủ, không gian khẽ vặn mèo, lục đại hư thần đám người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kia màu đen lối đi đã ở giờ phút này chậm rãi tiêu tán. Mạc Ngữ cao mày, cổ lực lượng này xuất hiện vô cùng đột nhiên, hắn dung hợp vị diện quy tắc lực, cánh cũng không cách nào phát hiện nói trước ngăn trở. Vẹn vẹn điểm này liền cho thấy, mở miệng người có đầy đủ xứng đôi kia khẩu khí thực lực cường đại. Không khỏi, Mạc Ngư nghĩ tới Cầm lão, có lẽ tên này nam tử chính là Man Hoang Thánh Tông trung, cất giấu cái thế cường giả. Theo như cái này thì, muốn xóa đi Man Hoang Thánh Tông cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ sợ Mạc Ngư có hôm nay kinh khủng thực lực. Nhưng mặc cho chuyện này nữa như thế nào khó khăn, Mạc Ngư tâm trí chi kiên định, cũng sẽ không có nửa điểm thay đổi, nếu hắn không thể bị phá hủy Man Hoang Thánh Tông, lại có gì tư cách đặt chân hậu thế. Một chút hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, Mạc Ngư trong cơ thể hội tụ mà đến vị diện quy tắc lực lượng, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, hắn một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại Cầm cổ, Tiêu Ngạo đám người bên cạnh. Cầm gia chủ, Tiêu Ngạo đại nhân, chúng ta rời đi trước nơi đây, rồi hay nói chuyện khác. Vị diện quy tắc tản đi, Mạc Ngư hơi thở trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng mắt thấy lúc trước hắn xuất thủ, sở tạo thành trong lòng đánh sâu vào cũng không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Sư Phi đạo, Tiễn Nghiên hai người vẻ mặt nụ cười bắt chuyện qua, thậm chí cơ qua, đã ở cứng ngắc trên khuôn mặt, sinh sôi nặn ra mấy phần nụ cười. Cầm cổ gật đầu, nói, hồi viễn cổ nhất mạch không gian sao? Ta nghĩ có liên quan các loại động tiên bảo, cũng có thể muốn hướng nhân tộc mở ra liễu. Tiêu Ngạo ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra hơn nụ cười sáng lạ, gật đầu lia lịa, nhìn về phía Mạc Ngư ánh mắt, lộ ra vô cùng thân cận nóng bỏng. Bá, bá, bá. Linh quang hiện lên, mọi người trực tiếp mượn tiền mà đi, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần Dương chi chủ lực lượng tranh đoạt chuyện rơi xuống màn che, nhưng hôm nay đánh một trận, đối với đại lục tạo thành chấn động, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đối với cả nhân tộc, lại càng có khó có thể tưởng tượng trọng đại ý nghĩa, đại biểu nhân tộc tộc quần, lần đầu tiên chính thức có được liễu cùng viễn cổ nhất mạch, Man Hoang Thánh Tông hai đại siêu nhiên thế lực, nói chuyện ngang hàng tư cách. Lần nữa quy phản viễn cổ nhất mạch không gian, cùng mới tới thế đại ngộ, tự nhiên thật to bất đồng. Tứ đại hư thần làm bạn, bảy đại họ gia chủ cung nên, vô số bất hủ tu sĩ thành hoàng thành khủng. Tu sĩ thế giới, thực lực chí thượng, hết thảy cũng là như thế đương nhiên. Lấy Mạc Ngư hôm nay thực lực, đã có để cho viễn cổ nhất mạch như thế coi trọng tư cách. Làm náo nhiệt đi qua, trong thư phòng, liền chỉ còn lại có Cầm Cổ, Tiêu Ngạo, Mạc Ngư ba người. Ta muốn biết, tất cả có liên quan Thần Dương chi chủ chuyện tình, hắn xuất thân, thân nhân của hắn, hắn hết thảy hết thảy. Cầm Cổ nói, ngươi phải đến Thần Dương truyền thừa, vừa dung hợp hắn lưu lại lực lượng, trông nom hắn thân cận người, cũng là theo lý thường phải làm. Tiêu Ngạo gật đầu, nhìn về phía Mạc Ngư ánh mắt, càng nhiều mấy phần thưởng thức. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngư nhưng lắc đầu, hắn trầm mặc hạ xuống, chậm rãi nói, thân nhân của hắn chính là thân nhân của ta, hắn hết thảy đều muốn tùy ta lưng đeo. Bởi vì, ta là Mạc Ngư, ta là Thần Dương chi chủ nhi tử. Một lời rơi, cả phòng đều yên lặng. Mạc Ngư là Thần Dương chi chủ con của. Cầm Thanh Nhi đẹp mắt chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, con ngươi chỗ sâu hiện lên mấy phần phức tạp, như thế, hắn cùng với Man Hoang Thánh Tông trong lúc, chẳng lẽ không phải là có thủ không đội trời chung. Cầm Cổ gật đầu, chính là như vậy, là cha cũng là hiện tại mới hiểu được, Mạc Ngư tại sao lại như thế cường ngạnh, không tiếc cùng Cửu Vũ huyết đỉnh đánh một trận, thậm chí đối với Tô Hiên quần áo phát luôn mưa bãi, muốn bị phá hủy Man Hoang Thánh Tông. Nghĩ đến, ở dung hợp thần dương lực lượng, hắn liền đã biết hiểu liễu thân thế của mình. Hắn dừng lại hạ xuống, lộ ra mấy phần cảm khái, thần dương vẫn lạc, nhưng hắn truyền thừa cùng lực lượng, cuối cùng lại bị con trai độc nhất sở thừa kế, nghĩ đến dưới đất có biết, cũng ứng với cảm thấy an ủi. Huống chi, Mạc Ngư là như thế ưu tú. Lấy Mạc Ngư tính tình, cùng Man Hoang Thánh Tông đang lúc đánh một trận, đem không thể tránh khỏi, song phương tuyệt đối không thể có thể cùng tồn tại hậu thế. Đến lúc đó, phụ thân ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cầm Thanh Nhi đột nhiên mở miệng. Cầm Cổ trầm mặc ít khi, chậm rãi nói, Mạc Ngư thực lực đã có tư cách đứng ở Man Hoang Thánh Tông phía đối lập, huống chi phía sau hắn còn có cả nhân tộc. Đến lúc đó, là cha có đề nghị tộc quần cùng hắn liên thủ, cùng chung tiêu diệt Man Hoang Thánh Tông. Chỉ sợ Mạc Ngư sơ biết thân thế, nhất thời vọng động tùy tiện xông vào Man Hoang Thánh Tông, gặp bọn họ tính toán. Sẽ không, Mạc Ngư tâm tư trầm ổn, cũng không phải nhất thời vọng động, không để ý đại của người. Đang khi nói chuyện, Cầm Cổ nhìn nữ nhi một cái, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ trong lời nói của nàng, có thể cảm nhận được nhàn nhạt quan tâm. Cầm Thanh Nhi cúi đầu, đem con ngươi đưa vào tầm mắt nhìn không thấy tới chỗ, nhẹ giọng nói, "Phụ thân, ta chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn, ngưng luyện tâm ma phân thân." Cầm Cổ tâm tư lập tức thu trở lại, cau mày, "Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng?" "Ừ, không có việc gì, nhanh thì mấy tháng, chậm thì hơn năm, hẳn là có thể hoàn thành." Đến lúc đó, đang cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận, nữ nhi mới có thể đối với tộc quần có điều trợ giúp. Cầm Thanh Nhi thanh âm bình tĩnh, trong đầu vẫn không khỏi hiện ra Mạc Ngư kiên nghị bình tĩnh trước mặt bàng. Không ngưng luyện tâm ma phân thân, lấy nàng thực lực hôm nay, vừa có thể nào đối với hắn có điều trợ giúp đây? Cầm Thanh Nhi không nghĩ tới quá xa xôi, chỉ là đơn thuần là không hy vọng Mạc Ngư một người lương đeo quá nhiều, bởi vì này dạng, trong lòng nàng sẽ rất không thoải mái. Không hơn. Cầm Cổ không nghi ngờ gì, nếu như thế, ngươi liền an tâm bế quan, là cha sẽ ở ngoài mật thất vì ngươi hộ pháp, để tránh ngoài ý. Ừ, cảm ơn phụ thân. Tận trời thượng, Hắc Bảo thanh niên cất bước mà đi, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng tạm niệm rối rít. Từ Cầm Cổ, Tiêu Ngạo nơi biết được tất cả có liên quan phụ thân chuyện sau, hắn liền cáo từ rời đi viễn cổ nhất mạch, về phần có liên quan nhân tộc tộc quần những khác rích lợi chuyện, tự nhiên có Tiêu Ngạo ra mặt. Trung vực đại lục, Đông Hoang chiến nhà, mẫu thân gia tộc không. Mạc Ngư ý niệm tới đây, trong lòng liền không nhịn được một trận co quắp, bởi vì dựa theo Cầm Cổ nói, năm đó chính là bởi vì Man Hoang Thánh Tông bắt đi Liễu Mẫu Thần, mới có thể để cho phụ thân Liễu Lĩnh tới là địch, cuối cùng gặp phải tính toán, vẫn lạc ở Man Hoang Thánh Tông hư thần vây giết chung. Xâm nhập đến cốt tủy kịp sâu trong linh hồn hận ý, để cho Mạc Ngữ hận không được lập tức tiến vào Man Hoang Thánh Tông, đem này nhất tông cửa từ thế gian xóa đi, là cha mẫu song thân báo thủ. Nhưng cầm cổ khuyên giới, để cho hắn chân chính biết được Liễu Man Hoang Thánh Tông cường đại, không có gì ngoài cửu u huyết đỉnh ngoài, âm thầm lại càng cất giấu cực kỳ lực lượng đáng sợ. Ở không có tuyệt đối nắm chắc trước, tùy tiện xông vào trong đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, hắn còn muốn tạm thời nhẫn lại. Nhưng thời gian sẽ không quá xa xôi liễu. Ngẩng đầu nhìn lại, Thái Bạch Kiếm Tông Sơn Môn đã đang nhìn, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp không có vào trong đó. Hiện tại, Mạc Ngữ chỉ muốn trở lại Thê Nhi bên cạnh, chỉ có các nàng mới có thể làm cho hắn đau khổ nội tâm, nhận được một tia an ủi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 530, Đông Hoang Chiến Gia. Kiếm Tông Thánh Sơn, tinh mỹ trong đình viện. Thủy Chi Lung tả dựa vào tròi nghỉ mát ghế ngồi, thân thể phong lưu, da thịt trong trắng lộ hồng, giữa lông mày mang theo nhàn nhạt phụ nhân quyến rũ. Nha nha nho nhỏ thân thể tựa vào nàng bên cạnh, nắm tay nàng, làm nũng nói, "Mẫu thân, phụ thân lúc nào mới có thể trở về, người ta cũng muốn hắn." "Nha nha ngoan, phụ thân có đại sự muốn, chờ bận rộn xong sẽ trở lại." "Ừ, nhưng là người ta lo lắng, phụ thân có không thích ta, nữa tự mình một người len lén tiêu sái rớt, lưu lại ta cùng mẫu thân hai người." "Nha nha." "Nha nha muốn cùng phụ thân ở chung một chỗ." Tiểu nha đầu cắn ngón tay của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần lo lắng, cũng là nói không ra lời khả ái. "Phụ thân thích nhất nha nha liễu, mới bỏ được không được cho tách ra đây." Ôn hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Nha nha lập tức tới đây tinh thần, quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp Mạc Ngữ thân ảnh, từ hư vô trùng bắn ra. "Phụ thân." Tiểu nha đầu hoan hô một tiếng, giống như đầu nai con giống nhau, một đầu đụng phải trong lòng ngực của hắn. Mạc Ngữ đem nàng bế lên, đưa tay ngắt nha nha lỗ mũi, cười nói, "Mấy ngày qua không có ở đây, nha nha ngoan không ngoan?" "Ngoan." Nha nha nhất nghe phụ thân lời nói liễu, "Để cho ta cật những thuốc kia, nha nha cũng ăn đi liễu." Tiểu nha đầu non xinh xôi cánh tay nắm ở cổ của hắn, tiểu thanh tiểu khí, khuôn mặt không muốn xa rời. Nhìn hai người phụ nữ chung đụng ấm áp hình ảnh, Thủy Chi Lung trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, trong mắt tràn đầy nồng đậm ý nghĩa yêu thương. Mạc Ngữ trở lại, nha nha hết sức hưng phấn liễu, rất là điên chơi một hồi, mãi cho đến phạm vào buồn ngủ, còn ồn ào muốn phụ thân ôm, mới bằng lòng an tĩnh ngủ. Nhìn tiểu nha đầu trong giấc mộng còn lộ nụ cười, Mạc Ngữ cẩn thận giật giật, làm cho nàng ngủ hơn thoải mái chút ít. Thủy Chi Lung nhẹ giọng nói, "Mạc Ngữ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tựa hồ có rất nặng tâm sự." Mạc Ngữ liền giật mình, mới biết biểu hiện của mình cũng không có giấu giếm được ánh mắt của nàng, bất quá những chuyện này vốn cũng sẽ không chuẩn bị giấu giếm nàng. Đưa tay cầm Thủy Chi Lung đầu ngón tay, dừng lại hạ xuống, nhẹ giọng nói, "Lung Nhi hẳn là không biết, ta cùng với Mạc Lương cũng không phải là thân huynh đệ, khi còn nhỏ một mình hành khất mà sống, sau lại bị lái buôn bắt đi, mai cho đến tiến vào Mạc gia mới chính thức cảm nhận được nhà đích ấm áp. Đang ở ngày trước, ta rốt cục biết mình thân thế." Lấy tận lực nhẹ nhàng giọng nói, đem dung hợp phụ thân lực lượng, biết được thân thế một chuyện nói tới, Mạc Ngữ mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày kia phân nhàn nhạt bi thương, lại làm cho Thủy Chi Lung trong lòng trận trận đâm đau, không nhịn được khẽ dùng sức, nắm chặt hắn rộng rãi mà thon dài đích tay trưởng. "Lung Nhi, ta tiến vào Mạc gia trước rất là ăn một ít khổ sở, trong tính tình ngoan lệ phần lớn là khi đó tiểu lưu lại, đã từng một lần lần đích oán hận quá, vì sao cha mẹ muốn đem ta vứt bỏ, nếu bọn họ không muốn muốn ta, cần gì để cho ta mới ra đời đến thế gian này chịu khổ?" Mạc Ngữ thanh âm càng thấp trầm, trong miệng tràn đầy cũng là khổ sở, cho đến hiện tại ta mới biết được, mình thực sự quá cực đoan, nhưng hiện tại, ta nhưng ngay cả thấy bọn họ một mặt, hướng bọn họ cơ hội giải thích cũng không có. Thủy Chi Lung có thể cảm nhận được trong lòng hắn thống khổ, đứng thẳng thân thể hai tay đưa đầu nắm ở trong ngực, "Mạc Ngữ, những thứ này cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi không cần vì thế mà khổ sở tự trách, phụ thân, mẫu thân bọn họ trên trời có linh thiêng, cũng tất nhiên không hy vọng gặp lại ngươi như vậy. Chân chính sai là Man Hoang Thánh Tông, ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ vì hai tay lây dính máu tươi mà giao ra ứng hữu thật nhiều." Trong nháy mắt, chính là hơn phân nửa tháng, Mạc Ngữ không dùng được lấy tu luyện, mà lại an tĩnh làm bạn ở Thủy Chi Lung mẹ con bên cạnh, vừa là muốn mình nôn nóng, thống khổ nội tâm có thể an ủi, cũng là muốn đối với các nàng làm ra bồi bổ lại. Trong lúc này, Mạc Ngữ mời tới Hạo Nguyệt kiếm chủ, ủy thác hắn tạm thời chấp trưởng kiếm tông, tất cả sự vụ cũng như xét xử trí. Sau này thời gian, Mạc Ngữ có đem tinh lực để mà tu luyện, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể có lớn hơn nữa nắm chặt, đem Man Hoang Thánh Tông hoàn toàn diệt trừ. Sắc trời sáng rỡ, nha nha ở chơi diều, tiểu nha đầu gần đây trôi qua vô cùng sung sướng, phụ thân, mẫu thân đều ở bên cạnh, là nàng chẳng bao giờ hưởng thụ trôi qua hạnh phúc. Những ngày qua lúc ngủ, cũng muốn Mạc Ngữ bảo đảm quyết không thể lén lén rời đi, sợ hiện tại hết thảy cũng chỉ là một cuộc mỹ mộng cảnh. "Phụ thân, ngươi mau nhìn, nha nha diều phi nhiều làm cao." Nha nha quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành một đóa hoa. Mạc Ngữ cười phất tay một cái, "Chậm, cẩn thận thế." Trong khoảng thời gian này, bỏ ra khẩn trương tu hành cùng chém giết, rốt cục có thể tĩnh hạ tâm lai hảo hảo tự hỏi, không có cảm giác, hắn quanh thân khí chất càng nhiều mấy phần bình thản đạm bạc, giống như là thu vào trong vỏ bảo kiếm, thu liễm phần lớn phong mang. Xoay đầu lại, nhìn bên cạnh Thủy Chi Lung, hắn nhẹ giọng nói, "Lung Nhi, ta chuẩn bị đi trước Thần Nguyên Bí cảnh tu hành một thời gian ngắn, nhưng trước đây, muốn đi trước một chuyến Đông Hoang chiến ra." Thủy Chi Lung ôn nhu nhìn hắn một cái, biết hắn bình tĩnh mặt ngoài, kỳ thực lưng đeo liễu quá nhiều áp lực, nhẹ giọng nói, "Đúng hẳn là đi xem một chút, mẫu thân đại nhân gia tộc, chung quy là chúng ta ở nơi này thế gian thân nhân. ngươi cùng Nha Nha theo cùng đi chứ? Tốt. Thủy Chi Lung cầm tay của hắn. Mạc Ngữ cười cười, khẽ lắc đầu cầm ngược ở nàng, ý bảo mình không có chuyện gì. Nha Nha biết có thể đi theo phụ thân, mẫu thân cùng đi chuyển đến ra, tự nhiên cao hứng hư, tiểu tử luôn là không ở không được. Bất quá trước khi đi, chuyện nhưng ra khỏi một chút ngoài ý muốn. Đại điện hạ, Vân Phong, Thanh Lăng kính cẩn hành lễ, người trước nói, Mạc Ngữ đại nhân, Tiêu Ngạo đại nhân mạng ta hai người thì lai, xin ngài đi trước Thần Nguyên bí cảnh. Hai người thu liễm hơi thở, giọng điệu đang lúc tràn đầy kính sợ, đối với Mạc Ngữ hôm nay thân phận địa vị, bọn họ tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Mạc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Phong huynh, ta và ngươi ngang hàng từng giao, nếu nữa như vậy làm bộ làm tịch, ta nhưng là muốn mất hứng. Thanh Lăng đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên không có ngờ tới, hắn cánh phải như vậy thái độ, nhưng ngay sau đó nhìn Vân Phong một cái, trong lòng thay hắn âm thầm cao hứng. Có thể cùng Mạc Ngữ đại nhân như thế thân cận, Vân Phong ở tộc quần trong đích địa vị, tự nhiên tùy theo tăng mạnh. Vân Phong cười cười, đứng dậy không nói gì, nhưng cử chỉ như cũ mang theo ứng hữu tôn kính. Giữa lẫn nhau thân phận địa vị khổng lồ chênh lệch, mặc dù Mạc Ngữ thật như cũ thị hắn vì bằng hữu, Vân Phong cũng không có thể quá mức càng rỡ, ứng hữu lễ tiết quyết không thể ít. Nếu không người ở bên ngoài xem ra, chính là không biết tôn thì, cũng có dựa cùng Mạc Ngữ giao hảo, tự cao tự đại chi ngại. Mạc Ngữ có chút hiểu tâm tư của hắn, hơi suy nghĩ một chút, liền không có tiếp tục lúc đó bận rộn nói, không có Tiêu Ngạo muốn mời, ta cũng vậy muốn đi vào Thần Nguyên bí cảnh, nhưng trước đây còn phải lại trì hoãn 2 ngày thời gian. Đơn giản mới nói, sắp sửa hướng chiến ra chuyện nói tới, lại nói, các ngươi nếu đến, liền cùng ta cùng đi một lần sao? Hoán lại Tiêu Ngạo đại nhân gọi về, đối với những người khác mà nói, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, nhưng Mạc Ngữ nhưng có làm như vậy tư cách. Vân Phong, Thanh Lăng hai người tự nhiên kính cẩn xác nhận. Kiếm Tông cùng chiến ra trong lúc, vượt qua ngăn Nam Thần cùng Đông Hoang tảng lớn cương vực, nếu lấy tầm thường phương thức lên đường, mặc dù mượn thành trì đang lúc khoảng cách xa chuyện tống trận, cũng ít nhất cần nửa tháng thời gian thậm chí càng lâu. Nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, nhận được vị diện quy tắc nhận khả sau, mặc dù mang theo mấy người, vượt qua những thứ này khoảng cách, nhưng cũng là cực kỳ đơn giản. Giang Lâm Thành, chiến gia. Mặc dù năm gần đây dần dần bắt đầu xuống dốc, nhưng chết gầy lạc đà so sánh với ngựa lớn, chiến gia huy danh ở quanh thân khu vực như cũ cực kỳ vang dội. Hôm nay chiến gia gia chủ Chiến Nguyên Hùng thứ 2 tử ngày đại hôn, cả thành trì cũng náo nhiệt lên, đến đây chúc mừng tu sĩ nối liền không dứt, các con phố dài cũng lộ ra vẻ hỗn loạn. Trong thành, mỗi con tầm thường hẹp hạp chung, không gian đột nhiên khẽ dãy rủa, mấy đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện. Ở giữa người là tối sầm bào nam tử, hơi thở không hiện, giơ tay nhấc chân, nhưng tự có một cổ khí thế nhất người. Trong tay của hắn nắm một gã trắng ngần cô bé, bên cạnh đứng một thiên kiều bá mị cầm bảo thiếu phụ. Một nam một nữ khẽ túi đầu đi theo phía sau, thần thái mặc dù kính cẩn, nhưng cũng có chỗ bất phàm. Chuyến đi này, tự nhiên là Mạc Ngữ đám người. Vân Tiêu cùng Thanh Lăng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau tâm thần chấn động, chốc lát trong lúc mang theo bọn họ từ Nam Thần đã tìm đến Đông Hoang, vẹn vẹn là phần này thủ đoạn liền đã qua bán thần cấp vô số. Mạc Ngữ đại nhân cường đại, quả thật danh bất hư truyền. Đi ra trường hạng, tăng trưởng nhai sóng người bắt đầu khởi động, Mạc Ngữ chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Ta đi hỏi tham gia đời liễu chuyện gì? Vân Tiêu bước đi đến mấy tên tu sĩ bên cạnh, rất nhanh liền quy phản, nói: "Mạc Ngữ đại nhân, là chiến gia gia chủ Chiến Nguyên Hùng con của Chiến Đông đám cưới, những tu sĩ này phần lớn là bị hấp dẫn mà đến. Thật náo nhiệt, phụ thân chúng ta cũng đi xem một chút có được hay không?" Nha Nha nhìn đám người, nháy mắt ra nháy mắt trong con ngươi tràn đầy hưng phấn. Mạc Ngữ liền nở nụ cười: "Tốt, vậy thì cùng chúng ta tiểu công chúa đi vừa đi sao?" Thủy Chi Lung gặp biểu hiện có chút bình tĩnh, khóe miệng cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Vân Tiêu đi mau mấy bước phía trước dẫn đường. Thanh Lăng rơi vào phía sau, biết chuyến này không muốn khiến cho quá lớn hoành động, hai người cũng cẩn thận thu liễm tự thân hơi thở. Nhưng Thủy Chi Lung sinh tuyệt mỹ, không khỏi có người mắt không mở hư Mạc Ngữ đại nhân tâm tình, hai người hay là cẩn thận tản ra mấy phần lực lượng, vô thanh vô tức đang lúc đem quanh thân đám người đẩy ra. Một nhóm mấy người hành kính tự nhiên hấp dẫn tới không ít ánh mắt, còn có người thấy rõ Thủy Chi Lung sau, lộ ra tươi đẹp ý. Nhưng dù sao không có ai là kẻ ngu, từ Vân Tiêu, Thanh Lăng hai người xuất thủ, liền chỉ bọn họ tuyệt không phải tầm thường tu sĩ, thật cũng không có ai dám tùy ý đến gần. Nha Nha tựa hồ rất ít kinh nghiệm loại này náo nhiệt tình hình, cũng không có chú ý tới, quanh thân tu sĩ trong mắt mơ hồ kính sợ, một đường hưng phấn còn giống là một con chim nhỏ mà, nếu không phải bị kéo tay, chỉ sợ nàng có thể trực tiếp bay lên trời đi. Liên ở nàng khanh khách hoan khoái trong tiếng cười, chiến gia đại chỗ ở, ra hiện tại mấy người trước mặt. Phủ đệ xây dựng có chút khí phái, trước cửa hai con khổng lồ thạch sư tử, cổng và sân trước sau khắp nơi răng đèn kết hoa, lộ ra rào rạt hỉ khí. Một gã tên tân khách cầm trong tay thiệp mừng, sắp hàng đội ngũ thật dài, không ngừng dưới chân người dẫn vào trong cửa. Mạc Ngữ dừng lại, mắt lộ ra nhàn nhạt phức tạp, nơi này chính là mẫu thân sinh sống qua chỗ a. Trong lòng hắn đột nhiên lại có chút trầm muộn, con nhỏ trí nhớ cực kỳ mơ hồ, hắn trong đầu thậm chí không có một người nào, không có một cái nào mơ hồ thân ảnh. Mẫu thân nàng đến tột cùng là như thế nào người đâu? Làm như nhận thấy được Mạc Ngữ tâm tư biến hóa, Thủy Chi Lung ân cần xem ra một cái, muốn nói lại thôi. Mạc Ngữ miễn cưỡng cười cười, ta không sao. Nhưng ở lúc này, hắn chân mày đột nhiên nhẹ mặt nhăn, xoay người hướng nơi xa phía chân trời nhìn lại. Vì bề ngoài vì chiến gia tôn trọng, đến đây chúc mừng tu sĩ phần lớn sẽ không trực tiếp bay đến, để tránh thất lễ. Những thứ này tới, có là ai? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 531, đem miệng đánh nát. A, là chiến gia cưới vợ đội ngũ. Chuyện gì xảy ra, dường như cùng người giao thủ. Mau nhìn, là chú Dễ Chiến Đông, hắn lại bị đả thương. Không phải đi nghênh đón doanh gia tiểu thư sao? Đây là cái gì tình huống? Vô số tân khách đột nhiên nổ tung liễu hoa, ong ong táo tạp xông lên trời dựng lên. Cổng lớn ngoài, một đám chiến gia tu sĩ cũng là hỏng. Chiến Đông thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Quan tâm nhà bộ dáng lao giả vội vàng nghênh đón. Chiến Đông sinh cũng tuấn tú, giờ phút này nghe vậy vừa thẹn vừa giận, gương mặt đỏ lên chợt phun ra một ngụm tiên huyết, khàn giọng nói, dẫn ta đi gặp gia gia. Mau, mau đỡ Chiến Đông thiếu gia vào phủ. Quản gia sợ hết hồn, mấy tên chiến gia tu sĩ ba chân bốn cẳng, đưa chiếc vào trong phủ. Quản gia bao quanh chắp tay, lại nói, chư vị khách nhân, đột nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn, xin mọi người ở chỗ này chờ, ta chiến gia rất nhanh là có thể xử lý thỏa đáng. Đối với thủ môn tu sĩ đánh xem qua sắc, hắn xoay người vội vã đuổi theo. Chiến gia ngày vui, thậm chí có người đối với đội đón dâu ngũ xuất thủ, hơn đem Chiến Đông trọng thương, hiển nhiên chuyện hôm nay tuyệt không phải tầm thường. Mắt thấy Chiến Đông bị đưa vào trong phủ, mọi người tiếng nghị luận ngược lại càng thêm vang dội. Chiến gia năm đó bực nào cảnh tượng, nhưng một khi suy tàn đi xuống, hôm nay ngày càng xa sút, lại bị như vậy khi nhục đến cùng thượng. Dám can đảm đối với Chiến Đông hạ nặng tay, có thể thấy được xuất thủ người, có không cần sợ hãi chiến gia thực lực cường đại. Hôm nay đám cưới vui mừng chi kỳ, khắp nơi thế lực tề tụ, nếu chiến gia không thể lấy lại thể diện, ngày sau ở Giang Lâm thành, liền thật không có đất đặt chân liễu. Chiến gia dần dần suy bại, nghe nói một chút vốn là bị kia che chở tiểu gia tộc đều đã thoát khỏi đi ra ngoài, một kiếp này nếu là gây sự với, ta xem chiến gia khí số không sai biệt lắm cũng là hết. Mạc Ngư khẽ to mày, đột nhiên cất bước hướng phủ chỗ ở đại môn đi tới. Vị khách nhân này xin bên ngoài chờ trực, ta chiến gia xử lý xong ngoài ý muốn sau, tự nhiên có xin chư vị đi vào. Một gã chiến gia tu sĩ vẻ mặt phẫn uất, cho là hắn là muốn tiến vào trong phủ xem náo nhiệt, thái độ không khỏi liền cường ngạnh mấy phần. Vân Phong sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, nhà ta đại nhân là ngươi chiến gia khách quý, ngươi dám ngăn trở, lùi cho ta hạ. Hắn hơi buông ra một tia hơi thở, ngoài cửa chiến gia tu sĩ thân thể nhất thể cứng cỏng, rồi hay nói không ra nửa câu nói. Mạc Ngư không làm dừng lại, nắm nha nha bước đi vào chiến gia. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong trạch viện cũng là một mảnh hỗn loạn. Vân Phong bắt được một gã chiến gia tôi tớ, lao thẳng đến bọn họ dẫn tới yến khách đại điện. Chiến Đông, đến tột cùng là ai đánh bị ngươi? Mới vừa đi đến cửa miệng, liền có tức giận gầm thét tự đại trong điện truyền ra. Một gã cùng Chiến Đông tướng mạo có chút tương tự chính là thanh niên, trong đôi mắt đang phún dũng tức giận ngọn lửa. Đại điện chủ vị, đoan tọa chứ một gã tu bạc trắng lao giả, trên mặt nếp nhăn nồng đậm, thần sắc không uy từ giận. Chiến Đông, làm cho đông đảo khách nhân trước mặt như thế không có phân tức, lui ra. Ánh mắt của hắn rơi xuống, chậm rãi nói, Chiến Đông, ngươi hướng doanh gia cưới vợ tân nương, tại sao lại bị đả thương? Chiến Đông gương mặt lần nữa đỏ lên, con ngươi cũng mơ hồ hồng, phù phù một tiếng quỳ xuống, gầm nhẹ nói, ra ra, tôn nhi muốn cùng doanh gia giải trừ hôn ước. Hừ, ngươi sớm đi quyết định không phải tốt lắm, lại cứ muốn tự dứt lấy nhục nhã. Nhàn nhạt cười lạnh từ phương xa truyền đến, thình thịch một tiếng vang thật lớn, chiến gia nhà cửa thủ hộ trận pháp bị mạnh mẽ đánh phá, thập mấy đạo thân ảnh gào thét bay vào. Vì ngươi là một cẩm bào thanh niên, khoe miệng vẫn chứa đựng cười lạnh, ở bên cạnh hắn đứng một gã xinh đẹp cô gái, chẳng qua là đôi môi hơi lộ vẻ đơn bạc, làm cho người ta lấy chanh chua cảm giác. Người này ánh mắt đảo qua, nhìn về phía cửa đại điện nơi Mạc Ngự đám người, ánh mắt trực tiếp rơi vào Thủy Chi Lung trên người, trong mắt lộ ra tươi đẹp. Cho đến bên cạnh cô bé hừ một tiếng, hắn mới cười cười thu hồi ánh mắt, tự cho là phong độ chỉ có đối với nàng gật đầu, lúc này mới mang theo phía sau tu sĩ bước đi vào trong điện. Chiến Nguyên Hùng sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, Doanh Tần, đây là chuyện gì xảy ra? Cẩm bào thanh niên phía sau, một trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ cười khổ, chuyện này nói rất dài dòng. Ai, cũng là ta doanh gia không tốt, kính xin chiến huynh tha thứ. Doanh thúc thúc cần gì cùng bọn họ nhiều lời, chiến gia hôm nay nào có tư cách cưới vợ Dĩnh Nhi, nếu không muốn triệt tiêu hôn ước, bản thiếu gia liền cũng không kịp cho bọn hắn lưu lại mặt mũi liêu. Cẩm bào thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt ở đại điện quét ngang, hôm nay, bản thiếu gia tự mình tiền lai, chính là nói cho chiến gia, Chiến Đông phế vật này cùng Dĩnh Nhi đang lúc hôn ước, từ hôm nay liền chính thức hủy bỏ. Chiến gia không nên đấu lại dây dưa, nếu không, hừ hừ. Tiếng chưa hết, nhưng ý uy hiếp cũng là không cần nói nữa. Cả đại điện trong phút chốc an tĩnh đi xuống, vô số đã đến khách khách, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, nơi nào nghĩ đến, hôm nay cánh có thấy như vậy một màn trò hay. Bị đánh về đội đón dâu ngũ, đàn gái tự mình đến đây tuyên bố từ hôn, này một bạn hai, không khỏi quá mức vang dội liễu một chút. Chiến Nguyên Hùng con ngươi trợ to, lồng ngực bên trong, nhưng ngay sau đó xông ra vô tận lửa giận, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dám can đảm như thế nhục nhã ta chiến gia. Bản thiếu gia Tả Lăng, xuất thân vị thành. Trương Lăng mặt lộ vẻ ngạo nghễ, thản nhiên nói, mẫu thân của ta là Đông Hoàng đế gia sao, các ngươi còn có chuyện gì? Xôn xao. Trong đại điện, nhất thời một mảnh xôn xao. Vị thành Tả gia chính là thanh danh hiển hách Đông Hoàng đại tộc, kỳ thực lực tại phía xa chiến gia trên, nhưng hơi trọng yếu hơn một chút là ở Tả gia may mắn cùng đế gia đám hỏi, khiến cho tộc quần hậu duệ trung lây dính thượng đế nhà huyết mạch. Chỉ lần này một chút, liền đủ để cho Tả gia uy danh đại chấn, tầm thường nhất lưu thế lực cũng không nguyện tới làm khó. Hôm nay đối phó chiến gia, cánh phải Tả gia đệ tử, trong cơ thể càng thêm chạy xuôi có đế gia huyết mạch, này một cái vang dội bạc hai, chiến gia sợ là chỉ có thể cắn răng lưu thông máu nuốt. Chiến Nguyên Hùng quả đấm nắm chặt, chỗ cổ gân xanh loé sáng, trên mặt lúc xanh lúc trắng, quanh thân đại tôn hơi thở cút tuôn ra bất hủ. Nguyên Hùng, lui ra. Chiến gia lão tổ đột nhiên mở miệng, Hắn gương mặt cứng ngắc, thanh âm vô cùng trầm thấp, Chiến Đông cùng Doanh Gia hôn ước hủy bỏ, nếu không có chuyện gì khác tình, lão phu liền không lưu các ngươi. Tả Lăng cười một tiếng, đối với này kết quả căn bản không có ngoài ý muốn, chuyển ra thân thế, ít nhất ở Đông Hoang trong phạm vi, hắn cũng làm mọi việc đều thuận lợi, trong mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt đắc ý. Thức thị vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Chiến Gia lão gia tử quả nhiên là sáng suốt, Dĩnh Nhi, chậm nhất là 3 ngày sau, ta liền sẽ đến cưới vợ ngươi, chúng ta lúc này đi thôi. Doanh Dĩnh Nhi đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị ngay cả hiện, nàng vốn là đối với Chiến Gia hôn sự vô cùng không hài lòng, chẳng qua là ngại từ hai nhà mặt mũi không cách nào từ chối, ai ngờ trước đó không lâu có thể gặp phải Tả Lăng. Tả gia dòng chính, đế gia huyết mạch, cùng hắn so sánh với Chiến Đông quả nhiên là phế vật. Hôm nay được yêu quý lang nói ba xạo, liền bị làm cho sợ đến Chiến Gia không dám hai nói trực tiếp từ hôn, trong lòng lại càng cảm thấy, lựa chọn của mình không sai, nếu Hy Lý Hồ đồ gả cho Chiến Đông, ngày sau mới là thật phải hối hận. Chiến Gia tu sĩ, gương mặt tất cả đều đỏ lên, tức tay chân run rẩy, nhưng giờ phút này thế cục, ở biết được Tả Lăng thân phận sau, cũng không dám nhiều lời nửa câu. Ngay cả lão tổ đều đã khuất phục, bọn họ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, thật muốn chọc giận hắn, vì Chiến Gia mang đến tai họa ngập đầu sao? Rất nhiều người cũng theo bản năng nghĩ tới nhiều năm lúc trước, khi đó Chiến Gia như sao trổi loại quật khởi, tia sáng quá lớn, mặc dù ở Đông Hoang đế gia cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chưa từng nghĩ đến, cánh có vẫn lạc nhanh như vậy, hôm nay lại bị một chính là đế gia ngoài hệ đệ tử khi nhục, mà không dám phản kháng. Nhưng ở lúc này, nhưng có nhàn nhạt thanh âm trong điện vang lên, mặc dù từ hôn, cũng là ta Chiến Gia ngưng doanh gia chi nữ, nữa nộp tùy ngươi mang đi. Hơn nữa, đã thương ta Chiến Gia đệ tử, chẳng lẽ liền cho rằng không cần trả giá thật nhiều sao? Mạc Ngữ nắm nha nha chậm rãi đi vào đại điện. Hắn đối với Chiến Gia cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng như cũng không nhịn được sinh ra tức giận. Mặc dù chỉ là bởi vì đây là mẫu thân nhà, hắn cũng muốn bảo vệ Chiến Gia không bị bất kỳ khi dễ. Tả Lăng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt ở Thủy Chi Lung trên người đảo qua, trong lòng mừng thầm, trong miệng nhưng cười lạnh một tiếng, ngươi là ai, dám can đảm quản bản thiếu gia chuyện tình. Nhìn ở mỹ nhân phân thượng, ta nhưng lấy cho ngươi một quả cơ hội, đem nàng lưu lại, bản thiếu gia đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thả ngươi rời đi. Nói đến sau lại, trong mắt kia phân cực nóng, đã là trắng trợn không thêm che giấu. Mạc Ngữ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đem miệng đánh nát. Vân Phong chắp tay đồng ý, xoay người bước đi, trong mắt một mảnh băng hàn, Đông Hoàng đế gia tuy mạnh, nhưng dám trêu chọc đến Mạc Ngữ đại nhân trên đầu, liền thật sự là không biết sống chết. Nhưng lời ấy, rơi vào trong điện những tu sĩ khác trong hai, cũng là vô cùng cuồng vọng. Bọn họ cho là mình đối mặt chính là người nào, Tả Lăng nhưng là đế gia huyết mạch hậu duệ, mặc dù họ Tả, vốn dĩ đế gia ngang ngược cản rỡ hộ đoàn hành kính, lại có người nào dám can đảm đụng hắn nửa điểm. Những người này không biết cùng Chiến Gia là quan hệ như thế nào, sợ là can thiệp vào không được. Không chỉ có đem mình góp đi vào, còn có thể cho Chiến Gia treo chọc tai họa. Tả Lăng đột nhiên cùng tiếu, chỉ một ngón tay Vân Phong, đánh nát bản thiếu gia miệng, tốt, tốt, tốt. Đông Hoang trong, còn không có người nào dám can đảm đối với ta như thế vô lễ, các ngươi đã muốn chết, liền không trách được bản thiếu gia lòng dạ độc các liễu. Động thủ, cho ta đưa giết. Hiu, hiu, hiu, hiu. Tiếng xe gió chung, bốn đạo thân ảnh chợt từ phía sau hắn thoát ra, từng cái, rõ ràng cũng là đại tôn cấp. Nhưng sau một khắc, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, bốn đạo thân ảnh lấy gần đây lúc nhanh hơn độ bay rất ra ngoài, miệng mũi khắp huyết, rơi trên mặt đất thống khổ kêu rên. Bọn họ thân thể tứ chi cũng hiện lên quỷ dị trạng thái vặn vẹo lên, đã bị sinh sôi đánh nát, hoàn toàn phế bỏ. Hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến tầm mắt căn bản khó có thể bắt. Vân Tiêu một bước ra, đưa tay méo ở Tả Lăng cổ đưa trong cơ thể, một lời không phủi đánh. Ba, ba, ba. Thanh thúy bạt thai thanh âm ở đại điện tiếng vọng, tất cả tu sĩ mới giống như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhất thời không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt lần nữa xem ra, liền nhiều thật sâu kính sợ. Bất quá là một hạ nhân, thì trong nháy mắt phế bỏ bốn gã đại tôn tu sĩ kinh khủng tu vi, chuyến đi này đến tột cùng là thần thánh phương nào? A, ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Ta muốn ngươi chết. Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Không người nào có thể cứu ngươi. Lo lắng làm gì, mau cầu cứu, mẫu thân cùng lao tổ ở chung một chỗ, để cho bọn họ tới cứu ta. Tả Lăng điên cuồng thét chói tai lấy. Mấy tên Tả gia tu sĩ vội vàng lấy ra ngọc giản, nhưng giờ phút này bọn họ thân thể nhất tề cứng đờ. Cánh không dám có nữa nửa điểm động tác, cái chán toát ra vô số viên to như hạt đậu mồ hôi hột. Mạc Ngữ khoát tay, thản nhiên nói, để cho bọn họ viện binh, bản thân ta muốn nhìn, Đông Hoàng đế gia có bao nhiêu đích tay trưởng, có thể hay không che kín Đông Hoàng khắp ngày. Dạ. Thấy Mạc Ngữ cố ý lập uy, Thanh Lăng không có điểm danh thân phận của hắn, kính cẩn lui về phía sau một bước, thu lại tán hơi thở. Mấy tên Tả gia tu sĩ như được đại xá, thân thể thiếu chút nữa không có sủi lơ đến trên mặt đất, hơn nữa Mạc Ngữ lúc trước nói, rơi vào trong thai càng làm cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Những thứ này đến tột cùng là ai? Ý tứ trong lời nói, mà ngay cả Đông Hoàng đế gia cũng không thấy thế nào ở trong mắt. Nhưng giờ phút này, bọn họ nhưng không có lựa chọn, nhìn bị không ngừng phiến bạt thai Tả Lăng, khẽ cắn răng cầm trong tay cầu cứu ngọc giản đồng thời bóp nát. Cả đại điện một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Vân Phong từng nhát bạt thai còn đang không ngừng vang lên, Tả Lăng miệng đã bị sinh sôi đánh nát, ô ô nói không ra lời. Doanh Tần, Doanh Dĩnh Nhi phụ nữ đứng ở một bên, sắc mặt đều có chút trắng, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đã sớm rách nát không chịu nổi Chiến Gia, khi nào cùng mạnh mẽ như vậy vượt qua chính là nhân vật có quan hệ, cánh sẽ vì bọn họ không tiếc cùng đế gia trở mặt. Dư quang quét qua, chiến gia tu sĩ cũng là trợn mắt hốt mồm, một bộ không biết vì sao bộ dáng, Doanh Tần trong lòng mê hoặc không khỏi nặng hơn vài phần. Không có trì hoãn quá lâu, một đạo kinh khủng hơi thở đột nhiên quét ngang mà đến, đem trọn chiến gia đại trô ở hoàn toàn bao phủ, không gian vặn vẹo trùng, một ga áo bào xanh âm trầm lão giả, cùng một rất có mấy phần phong vận phụ nhân ra hiện tại trong đại điện. Thấy rõ trong điện tình hình, phụ nhân đột nhiên hét lên một tiếng, mau buông tay. Dám can đảm thương tổn nhà ta Lăng Nhi, hôm nay lão nương muốn ngươi mạng chó. Vân Phong đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, dừng tay xoay người nhìn lại, lưu ta một cái mạng chó. Ha ha, lời như thế, chỉ sợ đế vô danh lão già kia cũng không dám nói, hôm nay bổn tọa liền muốn xem một chút, đế gia ai dám tới giết ta. Phụ nhân lo lắng dưới, căn bản không có nghe rõ lời của hắn, lạnh lùng nói, phụ thân, người xem nhìn Lăng Nhi bị đánh thành cái gì bộ dáng, ngươi còn không mau xuất thủ, giết cái này hung đồ. Đế Cửu Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, rốt cục nhận ra trước mặt người, trở tay một trường quạc ở phụ nhân trên mặt, câm miệng cho ta, lăn xuống đi. Hắn chắp tay hành lễ, kính cần nói, Vân Phong đại nhân, ngài, ngài làm sao ở nơi này? Trong điện chứa nhiều tu sĩ vẻ mặt, lần nữa cứng tại trên mặt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Phong đại nhân, có thể làm cho đế gia bất hủ lão quái như thế kính cẩn, chẳng lẽ không phải cho thấy, này động thủ người, thân phận địa vị so với hắn cao hơn. Nhất niệm điểm, liền tựa như hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh tại tâm thần trong nổ vang, hai trong điện tu sĩ, ý thức trong lúc nhất thời lâm vào trong không. Vân Phong dư quang quét Mạc Ngữ một cái, nhưng ngay sau đó lạnh lùng cười một tiếng, Đông Hoàng đế gia uy phong thật to, ý thế hiếp người cũng là thôi, còn muốn lấy bổn tọa mạng chó. Bản thân ta muốn hỏi một chút đế vô danh, trong lòng hắn có phải thật vậy hay không tồn tại liêu ý nghĩ này. Đế Cửu Huyền trong lòng khổ, nơi nào nghĩ đến, chuyện hôm nay cánh liên lụy đến trước mặt vị này, gặp hơi có chút không thuận theo không buông tha ý tứ, liên tục hành lễ tạ lỗi, hết thảy sai lầm đều ở ta đế gia, kính xin Vân Phong đại nhân bao dung, chớ để cùng bọn ta không chấp nhận. Phải nói xin lỗi, muốn tìm chính chủ, hôm nay để bất quá thả ngươi đế gia, bổn tọa nói không tính là. Vân Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng nói điểm hắn một câu, không muốn chuyện quan trọng tình huyên quá mức, dĩ nhiên, đây cũng là Mạc Ngự không có điều tỏ vẻ nguyên nhân. Nếu không hắn nơi nào sẽ đi quản đế gia chết đi sống. Đế Cửu Huyền mẩn ra, ngay cả Vân Phong cũng không thể làm chủ, hắn theo ánh mắt nhìn đi, trong nháy mắt liền nhận ra Mạc Ngữ, Thanh Lăng hai người thân phận, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chuyện này liên quan đến đến Kiếm Tông tông chủ, cũng là có chút ngoài dự liệu của hắn, chẳng lẽ chuyện hôm nay là bọn hắn cố ý làm khó đế gia. Dù sao, Vân Phong đám người cùng Mạc Ngữ giao hảo chuyện, đối với hắn mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 532, thật quá ngu xuẩn. Tâm tư chuyển động, Đế Cửu Huyền cũng không dám mất lễ số, chắp tay nói, tham kiến Kiếm Tông tông chủ, tham kiến Thanh Lang đại nhân. Hắn xoay người, nhìn về phía kia Phong Vận phụ nhân, nói, hôm nay đến tột cùng sinh chuyện gì, cánh treo chọc đến Kiếm Tông tông chủ. Phong Vận phụ nhân bị một cái tát rút ra tỉnh, bụng mặt ở một bên, sớm bị trước mắt trận thế hù dọa ngốc. Lấy phụ thân thân phận, ở nơi này ba người trước mặt, cánh cũng muốn cung kính. Cho tới giờ khắc này, nghe được Kiếm Tông tông chủ, trái tim nhất thời càng thêm kịch liệt nhảy lên. Đại lục tu kiếm tông phái đông đảo, nhưng có thể làm cho phụ thân như thế kính sợ, chỉ có Thái Bạch Kiếm Tông mà thôi. Ban đầu Kiếm Tông đánh một trận, Mạc Ngữ uy danh truyền khắp đại lục, bán thần cấp kinh khủng tu vi, kinh sợ bát hoang. Nói cách khác, trước mặt ba người cũng là bán thần tu sĩ. Nghĩ tới đây, mặc dù lấy phụ nhân cay cú kiêu căng tính tình, cũng thiếu chút bị trực tiếp hù dọa ngồi phịch ở, nào dám làm nửa điểm trì hoãn, sợ hãi rụt rè đem chuyện vốn là nói tới. Đế Cửu Huyền trong lòng chính là trầm xuống, chuyện hôm nay, mặc dù Tả Lăng có lấy mạnh hiếp yếu chi ngại, nhưng cùng Mạc Ngữ đám người nhưng không có nửa điểm quan hệ, bọn họ xuất thủ, chỉ sợ chuyện cũng không đơn giản. Không thể lần này chính là hướng về phía bọn họ đế gia tới. Sợ hãi ngoài, này lao quái trong lòng cũng nhịn không được nữa sinh ra mấy phần lửa giận, thật cho là có bán thần cấp thực lực là có thể đưa đế gia tùy ý đắn đo liếu. Chuyện hôm nay Tả Lăng thật có quá nơi, nhưng không biết Kiếm Tông tông chủ cùng chiến gia có gì quan hệ, cánh không tiếc người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, tự mình xuất thủ trừng phạt. Vân Phong khẽ to mày, tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói lộ ra cường ngạnh, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, có đế vô danh lão già kia chỗ dựa, đế gia những năm này quả thật quá mức xuôi gió xuôi nước liếu một chút. Chính là bất hủ, cũng dám ở Mạc Ngữ đại nhân trước mặt như thế càng rỡ, không thể lần này, nếu bị hung hăng gõ một phen. Nếu đế gia tự tìm đau khổ, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở. Mạc Ngữ bình thản xem ra, cùng chiến gia có quan hệ như thế nào? Không có quan hệ thì như thế nào? Nếu chiến gia cùng Kiếm Tông tông chủ thân cận, Tả Lăng lần này mạo phạm, tự nhiên mặc cho đại nhân xử trí. Nếu không có quan hệ, Đế Cửu Huyền tuy biết Kiếm Tông tông chủ thân phận tôn quý, nhưng cũng còn muốn hỏi một câu, vì sao xuất thủ chèn ép ta đế gia? Chèn ép đế gia? Bổn tọa không có hứng thú. Mạc Ngữ lắc đầu, để cho đế gia, Tả gia hai nhà gia chủ riêng của mình dẫn dắt tu sĩ đến đây chiến gia tới cửa nói xin lỗi, chuyện hôm nay bổn tọa nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Phong trầm giọng nói, Mạc Ngữ đại nhân lời nói có nghe hay không, còn không lập tức đi làm. Thấy Mạc Ngữ vô tình tiếp tục làm, hắn tự nhiên muốn nữa nhắc nhở một chút. Nếu đổi lại những khác bán thần, Đế Cửu Huyền mặc dù trong lòng phẫn uất, nhưng cũng không dám va chạm, không thể có tạm thời đem dưới mắt chuyện tròn đi qua, sẽ tìm lao tổ khinh thị. Nhưng hắn vốn là cùng Mạc Ngữ có oán, vừa vào trước là chủ cho là, hôm nay là hắn cố ý làm khó đế gia. Ngực một đoàn lửa giận, nơi nào có thể nuốt được đi xuống. Ta đế gia, nhất định là đại lục cấp thế lực một trong, địa vị tôn sùng, há có thể tùy ý cho chính là chiến gia nói xin lỗi, hao tổn gia tộc mặt mũi. Đế Cửu Huyền chắp tay nói, chuyện này ta muốn xin chỉ thị Vô Danh lão tổ, tùy lão tổ tự mình cân nhắc quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong mắt chỗ sâu lộ ra nhàn nhạt uy hiếp. Vân Phong cười giận dữ, quát lớn, đồ không biết sống chết, và ngươi cũng dám như vậy đối với Mạc Ngữ đại nhân nói nói. Hiện tại ngươi liền gọi Đế Vô Danh, bổn tọa cũng muốn xem một chút chuyện hôm nay hắn xử trí như thế nào. Thanh Lăng lạnh lùng cười một tiếng, cảm thấy này Đế gia bất hủ thật sự ngu xuẩn, cánh lưu toan uy hiếp bán thần cấp, thậm chí là Mạc Ngữ đại nhân. Chờ Đế Vô Danh đến, chỉ sợ sẽ hận không được đích thân bóp chết hắn. Đế Cửu Huyên trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng, lao tổ uy danh, tựa hồ căn bản không thể để cho bọn họ có điều thu liễm, chẳng lẽ là hắn bỏ qua liễu địa phương nào? Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ đi xuống. Nếu như thế, xin mời ba vị đại nhân chờ. Này lao quái lấy ra một khối ngọc điệp, trực tiếp dùng sức đem tan thành phấn vụn. Rất nhanh, với anh, cương đại bán thần cấp hơi thở ầm ầm phụ xuống, thanh âm trầm thấp như lôi đình loại ở Giang Lâm thành bầu trời tiếng vọng, vô hình uy áp làm trong thành vô số tu sĩ trong phút chốc bò lổm lổm trên mặt đất, sinh ra đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Xin chuyện gì muốn gọi về lão phu phủ xuống? Quần quần tiếng gầm như lôi đình loại ở trên hư không tiếng vọng. Vân Phong đột nhiên ngẩng đầu, quát lạnh nói, Đế Vô Danh, hôm nay ngươi hay là tự mình phủ xuống cho thỏa đáng. Hắn thanh âm phóng lên cao, quanh thân hơi thở tóe, đem phủ xuống bán thần uy áp từ chiến gia chèn ép đi ra ngoài. Vân Phong không biết Mạc Ngữ cùng chiến gia đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng hắn nếu vì chiến gia ra mặt, tự nhiên không hy vọng Đế Vô Danh ở trước mặt hắn giễu võ dương oai. Ngắn ngủi yên lặng sau, trong đại điện, một gã lao giả đột nhiên từ hư vô bắn ra, đầu hắn sinh bạc thần sắc uy nghiêm, ánh mắt đảo qua trực tiếp xem ra, Vân Phong, ngươi sao lại ở chỗ này? Mênh mông uy áp tràn ngập quanh thân, chính là Đế gia bán thần lão tổ, Đế Vô Danh. Ta nếu không nữa nơi này, nơi nào có thể biết người Đế gia tu sĩ uy phong, chính là bất hủ dám trực tiếp uy hiếp bổn tọa cùng Mạc Ngữ đại nhân. Đều là nhân tộc bán thần, Vân Phong trung quy không muốn hắn quá mức năng kham, trực tiếp chỉ ra Mạc Ngữ thân phận. Đế Vô Danh sắc mặt cứng đờ. Mạc Ngữ đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cánh liên lụy đến liêu vị này? Hắn trong lòng phạm sợ hãi, theo Vân Phong tầm mắt, thấy Mạc Ngữ đám người thân ảnh, vội vàng đến gần hai bước, chắp tay thật sâu hành lễ, "Đế Vô Danh, tham kiến Mạc Ngữ đại nhân." Trong đại điện, lại là một trận tĩnh mịch. Đế Cửu Huyền thân là bất hủ, hắn mời tới Đế gia lão tổ, chẳng lẽ không phải là bất hủ trên cường đại tồn tại? Nhưng chính là như vậy nhân vật, ở Mạc Ngữ trước mặt, cũng muốn thành hoàng thành khủng. Kia thân phận của hắn địa vị, lại đem đạt tới loại tình trạng nào? Trong lúc nhất thời, kịch liệt chấn động tâm tư, để cho nơi này tất cả tu sĩ đều có chút không cách nào suy tư cảm giác. Đế Cửu Huyên lại càng ngây người như phỗng, chợt phục hồi tinh thần lại, gương mặt nhất thời trắng bệnh, thân thể như cái sàng loại run rẩy lên. Làm sao có thể? Mạc Ngữ hắn bất quá là bản thần, tại sao có thể để cho lão tổ như thế kính sợ? Hắn nghĩ không ra chuyện này, cũng hiểu được, mình hôm nay sợ là chọc cho hạ đại phiền toái liễu. Mạc Ngữ bình tĩnh xem ra, dừng lại mấy hơi, mới nói, "Đứng lên đi." "Dạ." Trong khoảng thời gian ngắn, Đế Vô Danh cái trán đã sinh ra liễu một tầng tinh mịn mồ hôi hột, từ Mạc Ngữ lơ đãng cử động là có thể nhìn ra, hắn đối với Đế gia quả thật sinh ra liễu bất mãn. Mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dành nói xin lỗi, chung quy không có sai, nếu có Đế gia tu sĩ mắt không mở đắc tội Mạc Ngữ đại nhân, đều là ta quản giáo không chu toàn chi tội, bất luận đại nhân phải như thế nào xử phạt, ta Đế gia cũng tuyệt không dị nghị. Vân Phong âm thầm buồn cười, lão này nhận lầm độ không phải bình thường mau, ban đầu bán thần cấp hội nghị, yêu cầu chế tài Mạc Ngữ, liền có Đế Vô Danh một phần, chỉ sợ hiện tại trong lòng cũng lo lắng hắn có thu được về tính sổ. Đế Vô Danh, ngươi hiện tại nhận lầm có thể hay không quá muộn? Mới vừa rồi, người Đế gia bất hủ, còn đang chất vấn Mạc Ngữ đại nhân, có phải hay không cố ý áp chế ngươi Đế gia đây? Bị hắn nói năng chen nhau đổi tiền mặt, Đế Vô Danh cái chán mồ hôi hột nhiều hơn, xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Đế Cửu Huyền một cái, lạnh lùng nói, dám can đảm đối với Mạc Ngữ đại nhân như thế càng rỡ, ngươi có mấy viên đầu? Hôm nay bổn tọa liền đích thân tiêu diệt ngươi, tránh cho Đế gia treo chọc tới ngập trời tai họa. Đang khi nói chuyện, hắn dư quang xem ra, cẩn thận quan sát Mạc Ngữ phản ứng, nếu hắn thật không có bất kỳ tỏ vẻ, không thể hôm nay, hắn chỉ có thể nhịn đau giết Đế Cửu Huyền, để tránh toàn cả gia tộc được dính líu. Đế Cửu Huyền thân thể cứng đờ, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Nha nha tựa hồ có chút sợ, tiểu thân thể hướng Mạc Ngữ bên cạnh nhích lại gần, tay nhỏ bé cầm thật chặt bàn tay của hắn. Mạc Ngữ đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, "Nha nha đừng sợ, có phụ thân ở." Trấn an một chút hạ nha đầu, hắn cau mày xem ra, khoát tay nói, "Chung quy không có quá lớn sai lầm, giết người sẽ tất liễu, dù sao cũng là bất hủ tu sĩ, bồi dưỡng đi ra cũng rất khó khăn." "Đế Vô Danh, ngươi dẫn bọn hắn rời đi sao? Nhưng ngày sau, ngươi Đế gia tu sĩ hay là thu liễm một chút cho thỏa đáng." Đế Vô Danh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mạc Ngữ không có nhân cơ hội làm khó, để cho hắn trong lòng sinh ra mấy phần cảm kích, dù sao Đế gia cùng Mạc Ngữ trong lúc cũng có thể coi như là rất có thù cũ, hắn như vậy biểu hiện liền có chút rộng lượng. Hơn nữa thông qua chuyện này, hắn cũng xác định Mạc Ngữ không nghĩ muốn nhằm vào Đế gia ý, vẫn tới treo lấy tâm, cũng là an ổn rất nhiều. Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân khoan dung độ lượng, ta chắc chắn nghiêm nghị ước thúc tộc nhân, làm bọn hắn không dám nữa như vậy càn rỡ. Đế Cửu Huyên, ngươi còn không tạ ơn Mạc Ngữ đại nhân tha mạng chi dạ. Quỷ môn quan nơi đi một vòng, Đế Cửu Huyên sớm bị hù dọa bể mật, bất hủ tu sĩ có thế nhân khó có thể tưởng tượng thọ nguyên cùng lực lượng cường đại, đối với tử vong sợ hãi tự nhiên cũng là lớn hơn nữa. Nghe vậy vội vàng hành lễ, liền nói, đa tạ Mạc Ngữ đại nhân. Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân. Nhìn dáng dấp, cũng là sợ Mạc Ngữ đột nhiên thay đổi chú ý, lấy tánh mạng của hắn. Mạc Ngữ phất phất tay, không có nhiều lời. Đế Vô Danh không có làm tiếp trì hoãn, hắn cũng gấp chuẩn bị hiểu, hôm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra, kính cẩn sau khi hành lễ mang theo Đế Cửu Huyền đám người rời đi. Chiến gia lão tổ Chiến Mạc Hải đột nhiên đứng dậy, chiến gia đệ tử, theo lão phu cùng nhau, hướng Mạc Ngữ đại nhân bái tạ. Hắn đánh trúng trường bảo, liền muốn quỳ gối quỳ xuống. Mạc Ngữ vội vàng phất tay áo vung lên, hư không xông ra lực lượng, đưa thân thể nâng, "Ngài, ngài không cần phải khách khí, những điều này là do ta phải làm." Nhìn trước mặt vẻ mặt cảm kích lão nhân, nếu như không có sai, hắn hẳn là mẫu thân phụ thân của, cũng chính là của hắn ông ngoại sao? Ánh mắt quét qua Chiến Nguyên Hùng, Chiến Đông đám người, bên trong cơ thể của bọn họ, chung quy chạy xuôi theo bộ phận cùng hắn giống nhau huyết mạch, là hắn trên đời này ít có một chút thân nhân. Khẽ hút khí, đem trong lòng sôi trào ý niệm trong đầu đè, Mạc Ngữ nói, "Chúng ta về trước hậu viện, chờ ngài xử trí tốt chuyện nơi đây, chúng ta đấu lại nói chuyện." Chiến Mạc Hải bất minh sở dĩ, nhưng đối với Mạc Ngữ nói tự nhiên sẽ không có dị nghị, kính cẩn xác nhận sau phân phó nói, "Chiến Đông, ngươi lập tức mang Mạc Ngữ, Vân Phòng, Thanh Lăng ba vị đại nhân trở về phía sau chỗ ở, tạm thời nghỉ ngơi một chút." Chiến Đông cung kính hành lễ, "Mạc Ngữ đại nhân, xin." Cho đến mấy người rời đi, trong đại điện bị đè nén không khí mới chậm rãi khôi phục một chút, chứa nhiều khách nhân chuyển xem ra, cũng bất giác liền dẫn lên mấy phần thật sâu kính sợ. Dù sao từ Mạc Ngữ biểu hiện, ai cũng có thể nhìn ra, hắn cùng với chiến gia trong lúc, nhất định có nào đó không muốn người biết quan hệ. Có mạnh mẽ như vậy thế nhân vật trợ giúp, chiến gia lần nữa quật khởi, tựa hồ đã trở thành tất nhiên. Chiến Mạc Hải trung quy trải qua mưa gió, giờ phút này vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, chắp tay nói, "Các vị khách quý, hôm nay ngoài ý, đều là ta chiến gia chiêu đãi không chu toàn, nhưng yến hội cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, liền xin mọi người đi trước hưởng dụng. Đợi chuyện này đi qua, lão phu thì sẽ phái người quả đáp lễ một phần lễ vật, lấy bề ngoài xin lỗi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 533, tế bái. Chiến lão gia tử nói quá lời. "Hôm nay như vậy gặp gỡ, cũng để cho ta chờ mở rộng tầm mắt, nghĩ đến lão gia tử còn có rất nhiều chuyện xử trí, bọn ta sẽ nhiều trì hoãn." Trong điện khách nhân vội vàng hoàn lễ, giọng điệu tự nhiên mang theo vài phần cẩn thận tiểu toan tính. Loại này bị tôn trọng cảm giác, chiến gia tu sĩ đã thật lâu không có thể nghiệm qua, hôm nay mọi người trên mặt rối rít lộ ra hưng phấn. Chiến Nguyên Hùng miễn cưỡng đè trong lòng kích động, xoay người lạnh lùng xem ra, "Doanh Tần, ngươi còn không đi, chẳng lẽ là muốn cho ta chuyển đến ra, sai người đưa ngươi rời đi sao?" Bá. Chứa nhiều ánh mắt, nhất thời hội tụ mà đến, có nhiều lạnh lùng đùa cợt. Doanh gia lần này, quả nhiên là lấy chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn, nguyên tưởng rằng leo lên một đế gia ngoài hệ huyết mạch tu sĩ, lại không nghĩ rằng, chiến gia hôm nay cánh có trình diễn như vậy một màn. Bây giờ nhìn lại, cùng Chiến Đông so với, Tả Lăng mới là phế vật sao? Hơn nữa có chuyện hôm nay, Tả gia nơi nào còn dám nữa để cho Tả Lăng đến gần Doanh Dĩnh Nhi, không thể chính là hai đầu không lấy lòng, ngoài rằng không phải là người kết quả. Doanh Tần sắc mặt nhất thời cứng đờ, đôi môi giật giật, cuối cùng là nhất không có thể nói ra nói, mang theo Doanh Dĩnh Nhi rời đi. Nhìn Doanh gia phụ nữ thất hồn lạc phách bộ dáng, Chiến Đông nắm chặt quả đấm, một ngụm ác khí mới là thật phát tiết liêu đi ra ngoài. Rất nhanh, trong đại điện liền chỉ còn lại có chiến gia dòng chính tu sĩ. Chiến Nguyên Hùng do dự, thấp giọng nói, "Phụ thân, hôm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm Tông tông chủ, vì sao phải ra tay giúp ta chuyển đến ra?" Chiến Mạc Hải lắc đầu, "Chuyện này là cha cũng không hiểu, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đối với ta chuyển đến ra, hẳn là không có ác ý." Dừng lại, hắn khoát tay nói, "Chuyện này suy nghĩ nhiều vô ích, người hiện tại ở phía sau chỗ ở, ta và ngươi đi bái kiến một phen, hẳn là có thể biết rồi." Chiến gia một nhóm đứng dậy, vội vã hướng ra phía ngoài bước đi. Xa hoa trong đình viện, Mạc Ngữ đứng chắp tay, nhìn trong viện cảnh sắc, thản nhiên nói, "Vân Phòng, Thanh Lăng, các ngươi hẳn là sẽ rất tò mò, bổ tọa tại sao lại trợ giúp chuyển đến ra, thậm chí không tiếc cầm đế vô danh lập uy." Hai người đàng hoàng gật đầu. "Thật ra thì rất đơn giản, bởi vì ta mẫu thân xuất thân chiến gia, bọn họ chung quy cũng là thân nhân của ta." Vân Phong, Thanh Lăng chợt ngẩng đầu, trên mặt lộ ra chấn động, lấy thân phận của bọn họ, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Chiến gia năm đó của thời, chính là bởi vì chiến gia chi nữ Chiến Linh Anh gả cho Thần Dương chi chủ, mới để cho chiến gia tộc bằng nữ quý. Thì ra là, chuyện hẳn là như vậy. "Đại nhân yên tâm, chuyện này bọn ta nhất định bảo vệ chặt bí mật." Vân Phong chắp tay nói. Mạc Ngữ gật đầu. Liền tại lúc này, ngoài viện truyền đến dậy đặc tiếng bước chân, Chiến Mạc Hải thanh âm nhưng ngay sau đó vang lên, "Chiến gia đám người, bái kiến chư vị đại nhân." Vân Phong, Thanh Lăng xoay người đi ra ngoài, đẩy cửa ra. "Tham kiến Vân Phong đại nhân, Thanh Lăng đại nhân." Chiến Mạc Hải chắp tay hành lễ. Vân Phong vội vàng đưa ngăn lại, biết được Liêu Chiến gia cùng Mạc Ngữ quan hệ, hắn nơi nào còn dám bị hắn lễ, nói thẳng, "Chiến lao gia tử không cần đa lễ, Mạc Ngữ đại nhân đang trong viện chờ trực, liền bởi ngài cùng chiến gia chủ hai người đi vào trước đi." Chiến Mạc Hải càng sợ không được đầu óc, bán thần cấp tồn tại hắn tự nhiên biết, cũng không hiểu, Vân Phong vì sao đối với hắn khách khí như thế. Nhưng hôm nay, tự nhiên sẽ không nhiều lời, kính cẩn xác nhận sau, đẩy cửa tiến vào viện. Còn lại chiến gia tu sĩ, tất nhiên túi đầu đứng ở một bên, liền hô hút cũng cẩn thận thu liễm, trên mặt đều là kính sợ. Trong lúc bất chợt, Vân Phong nhíu mày, hắn hướng viện xem một cái, không có được bất kỳ nhắc nhở, một chút do dự, nói, "Thanh Lăng, ngươi trước canh giữ ở này, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về." Hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào hư vô, khi xuất hiện lại, đã xuất hiện tại Giang Lâm thành ngoài nơi nào đó hoang dã trung. Đế Vô Danh đang cách đó không xa, gặp đến, nói thẳng, Vân Phong, chuyện ngọn nguồn bổn tọa đã rõ ràng, nhưng Mạc Ngữ đại nhân tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, hắn cùng với chiến gia trong lúc đến tuột cùng có gì quan hệ? Vân Phong trầm ngâm hạ xuống, đột nhiên vất tay áo vung lên, cải biến vị diện quy tắc đem nơi này không gian phong tỏa, cự tuyệt bất kỳ dò xét, lúc này mới nói, Mạc Ngữ đại nhân đã nói cho ta biết cùng Thanh Lăng, nghĩ đến cũng không có muốn giấu giếm ý của ngươi là, nhưng chuyện này như cũng muốn nghiêm khắc giữ bí mật, quyết không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài. Hắn dừng lại hạ xuống, tiếp tục mở miệng, Mạc Ngữ đại nhân mẫu thân, xuất thân chiến đến ra. Đế Vô Danh ngẩn ra, con ngươi trợn trợn to, thất thanh nói, Thần Dương chi chủ. Thấy Vân Phong gật đầu, hắn lắc đầu liên tục, không nhịn được lộ ra cười khổ, ai có thể nghĩ đến, chuyện cánh phải như vậy, chiến đến ra. Cũng thật là tốt phúc khí a. Không được, ta lập tức gọi Đế Cửu Thành, để cho hắn tự mình dẫn người đi trước chiến gia nói xin lỗi. Đối với Vân Phong chắp tay, Đế Vô Danh xoay người rời đi. Vân Phong cười cười, Đế lao quái biết rồi Mạc Ngữ đại nhân cùng chiến gia quan hệ, nơi nào còn dám có nửa phần khinh thường, tự nhiên có đem lễ số làm đủ. Hắn lắc đầu, một bước bước ra, trực tiếp mượn tiền mà đi. Chiến Nguyên Hùng phía trước dẫn đường, Mạc Ngữ nắm nha nha, cùng Thủy Chi Lung đi theo phía sau, mấy người xuyên qua rừng trúc, tới đánh một ngọn tinh xảo viện ngoài. Nơi này chính là Linh Anh năm đó viện, phụ thân ngươi đã từng ở chỗ này ở qua một thời gian ngắn. Chiến Nguyên Hùng mắt lộ ra nhớ lại, đưa tay đem viện môn đẩy ra, trước đi vào.